Chương 3601, heo chó không bằng. Thân thiểu, ta tuyệt đối không có hay nói giỡn, tiểu tử này ban đầu ở Vạn Bảo Chi Thành thời điểm, thật sự chỉ có thiên vận nhất trọng thực lực. Ninh Tử Phong nhìn xem tên kia thanh y rìa võ giả, không khỏi có chút nóng nảy, xem nói với Ninh Tử Vũ, thập cửu muội cũng có thể làm chứng. Được xưng là thần thiểu thanh y rìa võ giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, nhìn về phía Ninh Tử Vũ hỏi, tiểu nha đầu, Ninh Tử Phong nói là sự thật sao? Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, tựa hồ có chút sợ hãi, không khỏi nhìn về phía Nhất Thiên. Tím Vũ, thành thật trả lời thần thiểu mà nói. Mà vào lúc này, Ninh Minh Viễn nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng trách mắng. Hắn nhìn ra, Ninh Tử Vũ tại Nhiếp Thiên trước mặt phi thường cẩn thận, tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng loại này khẩn trương không phải sợ hãi, mà là phi thường tín nhiệm. Lúc này Ninh Minh Viễn không khỏi có chút nghi hoặc, Nhiếp Thiên thật sự cướp đi Ninh Tử Vũ sao? Nếu như là vậy, vì cái gì Ninh Tử Vũ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, dĩ nhiên là tín nhiệm cùng ỷ lại. Ninh Tử Vũ, ngươi chi tiết nói là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương lóe ra, ánh mắt đảo qua Ninh Minh Viễn bọn người, khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên thực lực xác thực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn không là người xấu, hắn không có cướp đi ta, hắn là hộ vệ của ta, một mực tại bảo hộ ta. Cái này Ninh Minh Viễn ánh mắt run lên, sắc mặt ngốc trệ một chút, hắn chỉ nghe được Ninh Tử Vũ phía trước đằng sau nói rất đúng cái gì, đã hoàn toàn nghe không được. Nếu như Ninh Tử Phong là quá khẩn trương, có thể sẽ nhìn lầm, như vậy Ninh Tử Vũ mà nói lại giải thích thế nào? Ninh Tử Vũ thế nhưng mà có được cái loại này lực lượng, nàng là không thể nào nhìn lầm. Ninh Minh Viễn nhìn xem Nhất Thiên, khuôn mặt đều là ngốc trệ, hắn không thể tin lì ạ vật được, trước mắt người này tuổi trẻ võ giả, vậy mà thật sự tại một tháng tầm đó, suốt tăng lên thất trọng thực lực. Như thế thiên phú, chỉ sợ đủ để nghiền áp cao cấp thánh giới cái kia chút ít yêu nghiệt. Mà lúc này, thanh y hề võ giả thì là vẻ mặt trầm thấp, trong đôi mắt ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một tia hàn ý. Hắn hiện tại đã tin tưởng Ninh Tử Phong huynh muội mà nói rồi, nhưng là cái này lại để cho hắn thái độ đối với Nhiếp Thiên, theo khinh miệt biến thành phẫn nộ. Trong lòng hắn, Nhiếp Thiên là sơ cấp thánh giới võ giả, không xứng có được cường đại như vậy thiên phú. Vừa nghĩ tới trước mắt võ giả, thậm chí có hơn xa tại thiên phú của hắn, hắn tựu không hiểu địa phẫn nộ, thậm chí là oán hận. Nói cho cùng, hắn hay là xem thường Nhiếp Thiên. Ngươi tên là gì? Cái lúc này, Ninh Minh Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh âm thanh hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã đoán được Ninh Minh Viễn vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy kinh hoàng. Không lâu trước khi, tại Lang Dạ Chi Thành sói nô tràng, có một gã thiên vận nhị trọng võ giả, chọn thiên lang thành công. Tên của hắn cũng gọi là Nhiếp Thiên, có phải hay không ngươi? Ninh Minh Viễn ánh mắt run rẩy, thanh âm đều có chút thay đổi, phi thường khẩn trương địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Là ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt lạnh nhạt. Chọn thiên lang cuộc chiến, lại để cho tên hắn truyền khắp toàn bộ thất tu thành giới. Ninh Minh Viễn đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cũng không kỳ quái. Thật là ngươi. Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Lúc trước hắn nghe nói có một gã chọn thiên lang võ giả, tên gọi Nhiếp Thiên. Tiểu trước tiên nghĩ tới Nhiếp Thiên, nhưng lúc kia, hắn cũng không xác định, tên kia chọn thiên lang thành công võ giả, chính là hắn chỗ nhận thức Nhiếp Thiên, chỉ là trong lòng có chỗ hoài nghi mà thôi. Mà lúc này, Nhiếp Thiên chính miệng thừa nhận, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Trước khi tại Vạn Bảo Chi Thành thời điểm, hắn và Nhiếp Thiên ngắn ngủi tiếp xúc, vẫn không rõ Nhiếp Thiên có nhiều khủng bố. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, Nhiếp Thiên là một cái bao nhiêu người đáng sợ. Ninh đại nhân, ta tới nơi này, không phải là vì khoe khoang thiên phú thực lực, chỉ là đơn thuần địa hộ tống Ninh Tử Vũ trở về. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn xem Ninh Minh Viễn nhàn nhạt nói ra. Cái này Ninh Minh Viễn sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, một gã thiên phú đáng sợ như thế võ giả, vậy mà thật sự cho Ninh Tử Vũ đem làm nổi lên hộ vệ. Phụ thân, Nhiếp Thiên lúc trước tiến sói nô tràng, tiểu là đi cứu của ta. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương có chút nhất thiểm, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó nói với Ninh Minh Viễn. Ngươi bị sói nô chàng người bắt. Ninh Minh Viễn sắc mặt trầm xuống, coi như cuồng thú giận dữ hét. ta không sao, nhờ có Nhiếp Thiên tới cứu ta. Ninh Tử Vũ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự hào nhìn Nhiếp Thiên một mắt nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì. Kỳ thật Ninh Tử Vũ là mình theo sói nô chàng trốn tới, hắn chỉ là theo những cái kêu đuổi giết nhân thủ của nàng lên, cứu nàng. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên đều không có suy nghĩ cẩn thận, Ninh Tử Vũ rốt cuộc là như thế nào theo sói nô chàng trốn tới. Nhiều, đa tạ Nhiếp Thiên tiên sinh. Sau một lát, Ninh Minh Viễn kịp phản ứng, có chút không ngời, chân thành địa hướng Nhiếp Thiên xin lỗi. Phụ thân, Nhiếp Thiên là cướp đi thập cửu mọi người a. Mà vào lúc này, một bên Ninh Tử Phong có chút nóng nảy, la lớn. Câm miệng. Ninh Minh Viễn sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh lùng nói, ngươi đem làm vi phụ là mù lòa sao. Ninh Tử Vũ đối với Nhiếp Thiên như thế tín nhiệm, cái loại lời ánh mắt là không thể nào gạt người. Tím Vũ, ngươi lúc ấy một người đi Vạn Bảo Chi Thành, vì cái gì không đi theo ngươi Ngũ Ca trở về. Cái lúc này, Ninh Minh Viễn tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên nhướng mày hỏi. Ta Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương run lên, nhìn Ninh Tử Phong một mắt, nói quanh co lấy không nói lời nào. Ninh Tử Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Minh Viễn thân là một phương thương hội hội trưởng, khôn khéo vô cùng, lập tức nhìn ra mánh khóe, một đôi mắt lập tức trở nên lánh lệ mà bắt đầu, như lưỡi dao sắc bén, tập trung tại Ninh Tử Phong trên người. Phụ thân, ta Ninh Tử Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức dọa đến sắc mặt cứng đờ. Toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nói không ra lời. Nói. Ninh Minh Viễn hai mắt rét lạnh vô cùng, bạo giống một tiếng. Ninh Tử Phong ánh mắt run rẩy, thân hình vô ý thức địa lui về phía sau, hoàn toàn nói không ra lời. Đã Ninh Tử Phong không muốn nói, vậy hãy để cho ta mà nói tốt rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Phong, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tại Ninh gia thời điểm, Ninh Tử Phong cũng đã muốn giết Ninh Tử Vũ. Hắn vốn là đối với Ninh Tử Vũ phi hành tọa kỵ rơi xuống chú lực, nhưng là Ninh Tử Vũ mạng lớn, không có chết tại đột nhiên không khống chế được phi hành tọa kỵ thượng. Về sau, tại Vạn Bảo Chi Thành, Ninh Tử Phong lại mấy lần hạ độc thủ, nhưng đều không có thể giết chết Ninh Tử Vũ. Cái này ca ca, lại nhiều lần địa muốn giết muội muội của mình, ngươi nói Ninh Tử Vũ còn có thể đi theo hắn hồi trở lại Ninh ra sao? Nhiếp Thiên nói xong, một đôi mắt chằm chằm vào Ninh Tử Phong. Âm trầm mà miệt thị. Một cái liền muội muội của mình đều muốn giết người, heo chó không bằng. Là ngươi, đều là ngươi. Ngay tại Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống lập tức, Ninh Tử Phong lại coi như điên cuồng, đột nhiên la to mà bắt đầu, chỉ vào Nhiếp Thiên gầm nhẹ nói, nếu không phải ngươi, Ninh Tử Vũ đã sớm chết rồi. Xuất sinh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu Ninh Minh Viễn, như giống như dã thú, đống nhiên bạo giống một tiếng. Lập tức toàn thân khí thế phóng đãng như kinh đảo sóng lớn, trùng kích tại trong hư không, nổ vàng không thôi. Chương 3602, làm một con chó. Giờ khắc này, Ninh Minh Viễn thật sự nổi giận. Hắn một đôi mắt, trầm thấp như giết, hiện ra âm hồng chi sắc, gắt gao chằm chằm vào Ninh Tử Phong, thậm chí có không cách nào che giấu sát ý. Hắn không thể chịu đựng được, con của hắn vậy mà đối với nữ nhi của hắn hạ sát thủ. Phụ thân, ta Ninh Tử Phong ánh mắt hoảng sợ run lên, lập tức cảm giác được đến từ Ninh Minh Viễn sát ý, cùng với đáng sợ kia khí thế, cả người trực tiếp mềm nhũn như một bãi bùn nhão, co quắp trên mặt đất, môi hắn rung động, nhưng lại như thế nào đều nói không ra lời. Xuất sinh, ngươi làm sao dám đối với muội muội của mình hạ độc thủ. Ninh Minh Viễn nổi giận như sấm, toàn thân tức giận cuồn cuộn, một tay trực tiếp giương. Mà bắt đầu, chỉ cần hắn một trường rơi xuống, Ninh Tử Phong tuyệt đối chết thảm tại chỗ. Phụ thân, ta biết đạo sai rồi, van cầu ngài, tha cho ta đi. Ninh Tử Phong thân thể cuộn mình lấy, lạnh run, than thở khóc lóc, nhìn về phía trên bi thảm cực kỳ. Ta nếu là tha cho ngươi, đưa Ninh gia già quy ở chỗ nào? Ninh Minh Viễn gầm nhẹ một tiếng, trên bàn tay bắt đầu chậm rãi ngưng tụ một cổ lực lượng, nổi giận khí tức điên cuồng hội tụ, sau một khắc muốn trực tiếp rơi xuống. Tam ca, cửu đệ, các ngươi giúp ta van cầu tình A. Ninh Tử Phong ánh mắt run rẩy, đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh Viễn sau lưng hai gã thanh niên võ giả nói ra. Phụ thân hai người tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, cũng là bị Ninh Minh Viễn trực tiếp đã cắt đứt. Hôm nay bất luận kẻ nào cầu tình đều vô dụng, ta nhất định phải giết cái này nghiệt tử. Ninh Minh Viễn bạo giống như sấm, bàn tay cuồng bạo lực lượng điên cuồng lưu chuyển, quyết tuyệt địa một trường, đống nhiên rơi xuống. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, một đạo không lớn, nhưng lại lộ ra huy nghiêm chi khí thanh âm vang lên, lại để cho Ninh Minh Viễn giết trưởng, trực tiếp đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Ninh Tử Phong cảm giác được kình phong gào thét mà qua, lại để cho lòng hắn đầu run lên, lập tức giữa đùi nóng lên, một cổ nước tiểu mùi khai truyền ra. Hán, doa đái, thân thiểu. Ninh Minh Viễn lệ trưởng thu hồi, quay người nhìn về phía đột nhiên mở miệng thanh y quạt xếp võ giả, nghi vấn một tiếng. Thanh y quạt xếp võ giả, tên là Ninh Lương Thần, chính là theo Ninh gia chủ nhà mà đến người, lúc này đây gia tộc tuyển bạt, đúng là Ninh Lương Thần chủ trì. Vốn tuyển bạt ngày tại hơn một tháng về sau, nhưng là Ninh Lương Thần sớm đã đến, cho nên tuyển bạt tiểu nói trước. Bởi vì Ninh Lương Thần là từ chủ nhà đến người, mà Ninh Minh Viễn chỉ là Ninh gia một cái tiểu chi nhánh mà thôi, cho nên coi như là Ninh Minh Viễn, cũng phải coi trọng Ninh Lương Thần mà nói. Ninh Minh Viễn, Ninh Tử Phong đã bị bản thiếu gia chọn chúng, lập tức tiểu muốn đi vào chủ nhà. Ninh Lương Thần ánh mắt lạnh lùng, thập phần nghiền ngẫm địa đảo qua Ninh Minh Viễn, nói ra, cho nên bây giờ nói mà bắt đầu, Ninh Tử Phong đã là thuộc sở hữu chủ nhà người. Ngươi chẳng lẽ liền chủ nhà mọi người muốn giết sao? Thân thiểu, ngươi cái này Ninh Minh Viễn ánh mắt run lên, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Ninh Lương Thần, không nghĩ tới thứ hai vậy mà sẽ nói như vậy. Không tệ, Ninh Tử Phong đã bị chọn chúng, lập tức tiểu muốn đi vào chủ nhà. Nhưng coi như là như vậy, Ninh Tử Phong hay là hắn con trai của Ninh Minh Viễn A? Tôi lốt hơn nữa Ninh Tử Phong phạm sai lầm trước khi, còn không có có bị chọn chúng. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn bị chọn chúng, cho nên hắn muốn giết Ninh Tử Vũ sự tình, cứ như vậy được rồi sao? Ninh Minh Viễn, bản thiếu gia ngươi không có nghe rõ sao? Ninh Lương Thần khỏe miệng khẽ động một chút, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp rất nhiều, lạnh lùng nói ra. Ta, nghe rõ ràng. Ninh Minh Viễn sắc mặt cứng ngắc một chút, hay là gật đầu nói. Đã nghe rõ ràng, vậy cho bản thiếu gia lui ra. Ninh Lương Thần khỏe mắt run rẩy một chút, trực tiếp lạnh lùng nói. Ninh Minh Viễn sắc mặt khó coi, cuối cùng nhất hay là lui trở về. Nhiếp Thiên chứng kiến như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt lãnh lệ. Ninh Tử Phong, ngươi muốn sống sót, như vậy từ giờ trở đi, ngươi bở rõ hai vê muốn ngoan ngoan ở lại bản thiếu gia bên người, làm bản thiếu gia một con chó. Ngươi nguyện ý sao? Cái lúc này, Ninh Lương Thần khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị cười, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Ninh Tử Phong nói ra. Nguyện ý, ta nguyện ý. Ninh Tử Phong lập tức bỏ tới, thật sự coi như một con chó đồng dạng, luôn miệng nói. Rất tốt. Ninh Lương Thần khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt tại Ninh Minh Viễn bọn người trên người rời giật lấy, đúng là nói ra, Ninh Tử Phong, hiện tại cho bản thiếu gia gọi hai tiếng nghe một chút. Gọi, như thế nào gọi? Ninh Tử Phong sửng sốt một chút, có chút mờ mịt. Cậu như thế nào gọi, ngươi không biết sao? Ninh Lương Thần ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, thần sắc ngốc trệ một chút, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Ninh Lương Thần cái kia cơ hồ có thể giết người ánh mắt thời điểm, liền rốt cuộc bất chấp gì khác, lại thật sự kêu lên, vông, vông vông vông. Tử Phong, ngươi Ninh Minh Viễn bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại nói không ra lời. Hắn nuôi lớn như vậy nhi tử, vậy mà tại trước mặt người khác trước đem làm cẩu. Như vậy một màn, lại để cho hắn tim như bị đào cát. Thậm chí, so thân thủ của hắn giết Ninh Tử Phong còn muốn đau nhức. Cái kia từng tiếng chó sủa, coi như lưỡi dao sắc bén, một chút đâm vào trong lòng của hắn. Ngũ ca, ngươi mau đứng lên. Ninh Tử Vũ lúc này kịp phản ứng, lớn tiếng nói, ta cùng phụ thân nói, ngươi giết chuyện của ta được rồi, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên. Nhưng là Ninh Tử Phong lại càng không ngừng kêu. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Ninh Lương Thần, hiển nhiên phi thường sợ hãi. Ninh Minh Viễn cùng với phía sau hắn mặt khác hai đứa con trai, sắc mặt trầm thấp, phi thường khó coi. Ninh Tử Phong vì sống sót, vậy mà đem làm cậu đều nguyện ý. Ninh Minh Viễn, ngươi muốn giết con của ngươi, hắn lại cho ta đem làm cậu, ngươi bây giờ cảm giác, nhất định không dễ chịu à. Ninh Lương Thần cười lạnh lạnh lấy, sắc mặt phi thường trào phúng. Đã đủ rồi. Ninh Minh Viễn cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt phóng thích ra tức giận, nặng nề nói ra, Ninh Lương Thần, ta tốt xấu là của ngươi đại bá, ngươi há có thể như thế nhục nhã ta. Đại bá. Nhiếp Thiên nghe được Ninh Minh Viễn không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Hắn vốn cho là, Ninh Lương Thần cùng Ninh Minh Viễn chỉ là bổn gia mà thôi, không nghĩ tới quan hệ gần như vậy, đúng là bá chất quan hệ. Ninh Minh Viễn, ngươi còn biết ngươi là của ta đại ba à, vậy ngươi có thể nhớ rõ, phụ thân ta là chết như thế nào? Ninh Lương Thần ánh mắt trầm xuống, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Ninh Minh Viễn, nặng nề nói ra. Bị ta giết. Ninh Minh Viễn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa thay đổi, thanh âm lập tức biến thấp. Đúng vậy à, là bị ngươi giết, ta đây như bây giờ đối với con của ngươi, ngươi cảm giác đến quá phận sao? Ninh Lương Thần lạnh lùng cười cười, lập tức vậy mà một cước bước ra đi, trực tiếp giẫm nát Ninh Tử Phong trên mặt. Ninh Tử Phong muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, căn bản phản kháng không được. Năm đó ngươi cái chết của phụ thân, là một cái ngoài ý muốn. Ninh Minh Viễn mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ngoài ý muốn. Ninh Lương Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại muốn nghe xem, là như thế nào cái ngoài ý muốn pháp. Ninh Minh Viễn sắc mặt trầm xuống, do dự hồi lâu, rốt cục nói ra, năm đó phụ thân ngươi, tu luyện cấm kỵ ta công, giết hại mấy ngàn đồng tộc chi nhân, ta giết hắn, là chính gia quy. Phụ thân của Ninh Lương Thần, đúng là Ninh Minh Viễn thân đệ đệ, nhưng là hắn không đi chính đạo, tu luyện tà công, giết hại mấy ngàn tên đồng tộc võ giả, Ninh Minh Viễn là phụng gia tộc mệnh lệnh, diệt sát phụ thân của Ninh Lương Thần. Năm đó, cho dù Ninh Minh Viễn không ra tay, cũng sẽ có những người khác ra tay. Tốt một cái chính gia quy. Ninh Lương Thần ánh mắt phát lạnh, đột nhiên gầm nhẹ nói, ta hiện tại sẽ giết Ninh Tử Phong, cũng là tại chính gia quy. Chương 3603 Trấn mắt vu hãm. Thoại âm rơi xuống, Ninh Lương Thần trực tiếp giơ chân lên, toàn thân bỗng nhiên phát lực, một cước rơi xuống, có thể đem Ninh Tử Phong trực tiếp giết chết. Nhưng hắn là thiên dụ nhất trọng võ giả, mà Ninh Tử Phong chỉ có thiên vận tam trọng tu vi mà thôi. Không muốn. Kinh hãi một màn, lại để cho Ninh Minh Viện ánh mắt run lên, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Ninh Lương Thần nhưng lại dưới chân chầm xuống, đón lấy liền cương ở giữa không trung bên trong, sau đó... Hắn nhìn xem Ninh Minh Viễn, khuôn mặt âm lãnh vô cùng, cười nói, của ta bá phụ đại nhân, ngươi vừa rồi không chả muốn giết con chó này sao? Hiện tại ta thay ngươi chính gia quy, ngươi tại sao lại không nợ nữa nha? Ta Ninh Minh Viễn ánh mắt run lên, nhất thời nói không ra lời. Vừa rồi, thật sự là hắn muốn giết Ninh Tử Phong, nhưng là do dự thật lâu về sau, mới hạ quyết tâm. Mặc kệ Ninh Tử Phong làm cái gì, dù sao cũng là con của hắn a. Con của ta, ta tự mình tới giết. Đón lấy, Ninh Minh Viễn biến sắc, nặng nề nói ra. Ngươi muốn giết sao? Ta thiên không cho ngươi giết. Ninh Lương Thần âm lãnh cười cười, nói ra, Ninh Tử Phong bây giờ là chó của ta, ngươi giết không được hắn. Ngươi Ninh Minh Viễn sắc mặt cứng đờ, 2NZ6YY5GLE mắt run rẩy, như một đầu sắp tức giận cùng thú. Rất rõ ràng, Ninh Lương Thần hoàn toàn ở tiêu khiển hắn, cầm hắn khai mở tâm. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Ninh Lương Thần, người này quả thực chính là một cái tâm lý biến thái. Ninh Tử Phong, ta bảo vệ ngươi một cái mạng chó, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Cái lúc này, Ninh Lương Thần đột nhiên nở nụ cười một tiếng, trong mắt lóe ra tà dị hào quang, lạnh lạnh nói ra. Tạ thần thiểu, tạ thần thiểu, tạ thần thiểu. Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, sau đó lập tức dập đầu. Lớn tiếng nói, chỉ là như vậy tạ, có thể là xa xa không đủ. Ninh Lương Thần cười hắc hắc, nói ra, bản thiếu gia hiện tại cho ngươi làm một chuyện, ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Đương nhiên không biết. Ninh Tử Phong lập tức gật đầu, nói ra, thần thiểu tiểu là lại để cho thuộc hạ làm 100 kiện, 1000 sự kiện, thuộc hạ cũng nhất định sẽ đi làm. Tốt. Ninh Lương Thần cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt phát lạnh, trực tiếp nhìn về phía Ninh Tử Vũ. Tay một ngón tay, nói ra, hiện tại, giết nàng cho ta. Hán thoại âm rơi xuống, để ở trang tất cả mọi người lập tức cả kinh, trực tiếp cương tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, Ninh Lương Thần lại muốn lại để cho Ninh Tử Phong giết Ninh Tử Vũ. Cái này Ninh Tử Phong ngạc nhiên sững sờ, ngốc trệ mấy giây thời gian, sau đó mới kịp phản ứng, khuôn mặt trở nên phi thường khó coi, nói không ra lời. Như thế nào, ngươi không muốn sao? Ninh Lương Thần nhướng mày, khuôn mặt trở nên phi thường trầm thấp, nói ra, ngươi không phải rất muốn giết nàng sao? Bản thiếu gia cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng không dám sao? Ninh Tử Phong sắc mặt cứng đờ, lúc trước hắn thật là muốn giết Ninh Tử Vũ, nhưng là hiện tại hắn đã bị chọn trúng, Ninh Tử Vũ không còn là uy hiếp của hắn, cho nên hắn không cần phải giết Ninh Tử Vũ. Hơn nữa ngay trước mặt Ninh Minh Viễn, hắn làm sao có thể giết được Ninh Tử Vũ? Ninh Tử Phong, ngươi không phải sợ, có bản thiếu gia ở chỗ này, không người nào dám ngăn cả ngươi. Cái lúc này, Ninh Lương Thần lạnh lùng cười cười, nói ra, hiện tại, động thủ đi. Ninh Lương Thần, ngươi náo đủ có hay không? Ninh Minh Viễn lúc này cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, như điên bạo hung thú, toàn thân khí thế điên cuồng phóng xuất ra. Như thế nào? Ninh Minh Viễn, ngươi muốn mưu phản sao? Nhưng mà, Ninh Lương Thần lại là hoàn toàn không có bị Ninh Minh Viễn hù sợ, ngược lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, bản thiếu gia hiện tại thân phận, muốn giết ai thì giết. Ngươi dám? Ninh Minh Viễn gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt ẩn ẩn lộ ra sắc cơ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Lương Thần tà dị cười cười, lập tức xuất ra một khối kim sắc lệnh bài, sáng tại Ninh Minh Viễn trước mặt. Đây là Ninh Minh Viễn chứng kiến tấm lệnh bài kia, ánh mắt hoảng sợ run lên, ngốc trệ một chút, nói ra, chấp pháp lệnh bài. Ninh Minh Viễn, ngươi coi như có kiến thức, biết đạo đây là chấp pháp lệnh bài. Ninh Lương Thần lạnh lùng cười cười, nói ra, năm đó ngươi giết cha ta thời điểm, tự là cầm như vậy lệnh bài đi à. Ta Ninh Minh Viễn ánh mắt run lên, nhất thời nói không ra lời. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Ninh Lương Thần trên người sẽ có chấp pháp lệnh bài. Chấp pháp lệnh bài, không phải là Ninh gia chấp pháp đường đích người mới có tư cách có được đấy sao? Hơn nữa, tại dưới tình huống bình thường, chấp pháp đường người cũng sẽ không tùy ý lộ ra chấp pháp lệnh bài, trừ phi là cần chấp pháp thời điểm. Chẳng lẽ nháy mắt sau đó, Ninh Minh Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng không hiểu địa run rẩy một chút, khuôn mặt kinh hãi đã đến cực hạn. Ninh Minh Viễn, ngươi quả nhiên thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Ninh Lương Thần nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, các ngươi bảy tu phân hội, xúc phạm Ninh gia gia quy, bản thiếu gia lần này tới, không chỉ có là tới chọn nhổ ba gã tiến vào chủ nhà người, còn gánh vác thay chấp pháp đường làm việc trách nhiệm. Ta bảy tu phân hội, phạm vào cái gì gia quy? Ninh Minh Viễn ánh mắt run lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đây cũng không biết, ngươi hay là đi cùng chấp pháp đường người giải thích ta. Ninh Lương Thần lạnh lùng cười cười. Nhưng sau đó xoay người nói với Ninh Tử Phong, hiện tại, động thủ đi. Cho dù ta xúc phạm gia quy, cùng Ninh Tử Vũ có quan hệ gì? Ninh Minh Viễn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ninh Tử Vũ cải lời chấp pháp đường chấp pháp, bản chấp pháp người, bất đắc dĩ đem nàng giết, có vấn đề sao? Ninh Lương Thần ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ngươi Ninh Minh Viễn hai cái đồng tử co rụt lại, một chút nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới. Ninh Lương Thần vậy mà hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này, trợn tròn mắt vu hãm. Lúc này, hắn muốn ra tay, nhưng là cái kia một bên áo bào xám lao giả, nhưng lại gắt gao theo dõi hắn. Người này áo bào xám lao giả, ít nhất là thiên nghĩa nhất trọng thánh quân tu vi, Ninh Minh Viễn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ninh Tử Phong, động tay. Cái lúc này, Ninh Lương Thần giống to một tiếng, liều lĩnh khôn cùng. Ninh Minh Viễn bọn người ở tại một bên nhìn xem, muốn ra tay, nhưng cũng không dám. Bọn hắn một khi ra tay, tên kia áo bào xám lao giả tiểu sẽ ra tay, đến lúc đó người chết, đã có thể không chỉ Ninh Tử Vũ một cái. Ninh Tử Phong lúc này đứng lên, thử thăm dò hướng Ninh Tử Vũ đi qua. Tử Phong, ngươi điên rồi sao? Ninh Minh Viễn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí tức càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, một đôi mắt hiện ra huyết hồng chi sắc. Phụ thân! Ta không muốn chết. Ninh Tử Phong lắc đầu nói xong, một đôi mắt chằm chằm vào Ninh Tử Vũ, sát cơ lộ ra. Hắn biết nói, nếu như hắn không giết Ninh Tử Vũ, Ninh Lương Thần nhất định sẽ giết hắn. Cút. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm nhẹ chi tiếng vang lên, lập tức một đạo cuồng bạo kiếm thế điên cuồng gào thét xuất hiện, trực tiếp đem Ninh Lương Thần trùng kích được bay rớt ra ngoài. Đón lấy, một đạo thân ảnh một bước bước ra, như một thanh lợi kiếm, lại coi như một tòa núi cao. Đứng ở Ninh Tử Vũ phía trước. Ừ. Ninh Lương Thần ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem Nhất Thiên, nặng nề nói ra, tiểu tử, ngươi muốn cùng bản thiếu gia đối nghịch sao? Không phải ta với ngươi đối nghịch, mà là ngươi theo ta đối nghịch. Nhất Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là Ninh Tử Vũ cô nương hộ vệ, ai dám động đến nàng, trước qua ta cái này quan. Chương 3604, ngươi sẽ hối hận. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là chữ chữ âm vang, lộ ra một cổ kiên quyết chi ý. Tiểu tử, cái này vốn chuyện không liên quan đến ngươi, bản thiếu gia khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Ninh Lương Thần ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, uy hiếp ý tứ hàm xúc đậm. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt trả lời, sắc mặt của hắn rất bình thản, nhưng là một đôi mắt nhưng lại như là vực sâu, coi như cất giấu sâu đậm hắc ám, làm cho người không khỏi cảm giác được mãnh liệt uy hiếp chi ý. Tiểu tử, ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng? Ninh Lương Thần ở trong mắt Nhiếp Thiên cảm nhận được sắc ý, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói ra, bản thiếu gia bây giờ là đại biểu Ninh gia chấp pháp đường làm việc, ngươi dám ngăn trở bản thiếu gia, tự là cùng Ninh gia đối nghịch. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Ninh Lương Thần trực tiếp cầm toàn bộ Ninh gia đến uy hiếp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi đại biểu ai. Ta chỉ biết là, ta bây giờ là Ninh Tử Vũ hộ vệ. Bất luận kẻ nào muốn động nàng mảy may, trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. Ông! Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, lập tức một đạo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, trong trẻo mãnh liệt, như hồng trung như sấm sét, vang vọng tại trong hư không, đinh tai nhức óc. Ừ! Ninh Lương Thần cảm nhận được kiếm y bên trong hùng hồn lăng lệ ác liệt chi khí, không khỏi ánh mắt run lên, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý, thật không ngờ đáng sợ. Thân thiểu, lão nô đến giải quyết hắn. Cái lúc này, Ninh Lương Thần sau lưng áo bảo xám lão giả đột nhiên tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn vậy mà tại Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, cảm nhận được rõ ràng uy hiếp khí tức. Phải biết rằng, nhưng hắn là Thiên Nghĩa Thánh Quân cường giả, một gã thiên vận thánh đồ võ giả, vậy mà sẽ để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Cái này thật sự thật là quỷ dị. Hơn nữa hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác đã đến một cổ phi thường khí tức quỷ dị, cổ hơi thở này lại để cho hắn có chút bất an, cho nên quyết định tự mình ra tay. Ninh Lương Thần dù sao cũng là chủ nhà thiếu gia, như là đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng không tốt. Tường lão, ngươi không cần ra tay, chính là một gã thiên vận thánh đồ, còn không làm gì được bản thiếu gia. Nhưng lúc này, Ninh Lương Thần nhưng lại ngăn cản áo bào xám lão giả, bày làm ra một bộ phi thường liều lĩnh bộ dạng, ánh mắt lạnh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này sơ cấp thánh giới cặn bã, cũng dám cùng bản thiếu gia đối nghịch sao. Không muốn ra tay với ta, ngươi sẽ phải hối hận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Cái kia tên là tưởng lao áo bào xám lao giả, thực lực quá mạnh mẽ, cho nên Nhiếp Thiên lúc này cũng không nghĩ thật sự cùng Ninh Lương Thần phát sinh xung đột. Nhưng nếu như Ninh Lương Thần cố ý ra tay hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Xú tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Ninh Lương Thần ánh mắt trầm xuống, lập tức nổi giận, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ kích động khai mở, trong hư không tràn ngập cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, tựa hồ Ninh Lương Thần sử dụng huyết mạch chi lực, phi thường quỷ dị. Tiểu tử, bản thiếu gia thiểu ngươi, chỉ cần một trưởng. Nháy mắt sau đó, Ninh Lương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, một trưởng nộ đập mà ra, lập tức một đạo khủng bố trưởng ảnh xuất hiện, trong hư không xuất hiện đáng sợ uy áp, cuồn cuộn như sóng, cuồng áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt thoáng thay đổi một chút, sau đó liền trực tiếp một bước ra, toàn thân kiếm thế như cự mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp tách ra đập vào mặt trưởng ảnh. Bành! Đón lấy, một tiếng trầm đục truyền ra. Ninh Lương Thần đã bị trúng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cuồng lui mấy chục thước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, khoe miệng trực tiếp tràn ra huyết tích, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Làm sao lại như vậy? Hắn ánh mắt hoảng sợ run lên, hú lên quái dị, thanh âm sắc lạnh, the thế vô cùng. Hắn là thiên dụ thánh sư, như thế nào hội liều bất quá một gã thiên vận thánh đồ? Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên tại hay là cấp thấp thánh đồ thời điểm, cũng đã đủ để chống lại thiên dụ thánh sư cường giả. Hiện tại Nhiếp Thiên là thiên vận bắt trọng tu vi, đủ để chính diện đối kháng thiên dụ ngũ trọng thánh sư. Hơn nữa tại loại này hẹp trong phạm vi nhỏ đối bính, ngoại trừ võ giả bản thân tu vi bên ngoài, càng nhiều nữa liều đích là võ giả võ thể. Nhiếp Thiên thực lực là thiên vận bắt trọng, nhưng võ thể cường độ, tuyệt đối không kém gì thiên dụ bắt trọng võ giả. Dùng Nhiếp Thiên thực lực đến xem, hắn võ thể cường độ, quả thực tựa như quái vật đồng dạng. Dù sao, tại trong cơ thể của hắn, đều biết loại nghịch thiên lực lượng, tăng cường võ thể, lại để cho hắn trở nên dị thường cường hãn. Một bên Ninh Minh Viễn bọn người, đồng dạng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ninh Minh Viễn tuy nhiên đã biết nói, Nhiếp Thiên là yêu nghiệt cấp đích thiên tài. Nhưng đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên chính diện áp chế Ninh Lương Thần thời điểm, hay là cảm giác phi thường rung động. Ta đã nói rồi, không muốn ra tay với ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng nói ra. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Ninh Lương Thần lúc này triệt để nổi giận, bạo giống một tiếng, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo hơn lực lượng, một cổ huyết mạch cuồng lực tại hắn thân hình bên ngoài lưu chuyển lên. Vậy mà thời gian dần qua ngưng tụ thành một đầu hắc ám sắc cự thú, khoảng chừng vài trăm mét to lớn. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Ninh Lương Thần chỗ phóng thích lực lượng, phi thường quái dị, hình như là nguyên linh, lại hình như là huyết mạch chi lực. Thân thiểu. Tưởng Lao chứng kiến Ninh Lương Thần phóng xuất ra hắc ám cự thú, không khỏi nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn. Bát dị huyết mạch. Mà ở đồng nhất khắc, Ninh Minh Viễn nhìn qua Ninh Lương Thần, ánh mắt run lên, giống như thấy được phi thường đáng sợ đồ vật, không khỏi kinh kêu một tiếng. Bát dị huyết mạch. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành hơi có đi một tí biến hóa. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Mà vào lúc này, Ninh Lương Thần nhưng lại hét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, sau lưng màu đen cự thú điên cuồng hét lên một tiếng, hung mãnh đập ra. Lập tức gáp bách được bốn phía không gian đều chịu trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, lập tức cảm giác được đập vào mặt hung hãn khí tức, nhưng hắn vẻ mặt không sợ, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một chút, sau đó trong tay trường kiếm trên không trung xẹt qua, quanh thân bắt đầu khởi NZKNZ8TZ động kiếm ý trong nháy mắt phát ra, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, trực tiếp hướng về kia màu đen cự thú của ngoanh đi qua. Ầm ầm. Bóng kiếm cuồng bạo vô cùng, lập tức buộc phát ra hùng hồn lăng lệ ác liệt khí tức, kiếm quang kích động mấy vạn mét bên ngoài, trực tiếp rơi vào cái kia màu đen cự thú phía trên, không trung nổ vang một tiếng, không gian tựa hồ ngưng trệ một chút, lập tức cái kia màu đen cự thú, khó có thể thừa nhận kiếm ý chi uy, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về Ninh Lương Thần áp đi qua, một tiếng trầm đục về sau, Ninh Lương Thần bay ngược mà ra. Trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích, sau khi rơi xuống rớt, chấn vỡ vô số đá xanh sàn nhà. Mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, nhao nhao hít vào khí lạnh, bị trước mắt một màn triệt để rung động, hoàn toàn nói không ra lời. Hiện trường, giống như chết tiến lặng. Chương 3605, bắt dị huyết mạch. Hồi lâu sau, Ninh Minh Viễn bọn người mới kịp phản ứng, mang trên mặt không cách nào che giấu rung động. Ninh Minh Viễn không thể tin được. Mở ra bát dị huyết mạch Ninh Lương Thần, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại. Phải biết rằng, Ninh Lương Thần thực lực của bản thân đã là thiên dụ nhất trọng, mở ra bát dị huyết mạch về sau, coi như là tầm thường thiên dụ tam trọng võ giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà đang ở tại loại tình huống này, hắn lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại. Càng kinh người là, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, tựa hồ chỉ là tiện tay một kiếm, hoàn toàn không đem hết toàn lực. Cái này cho ngươi không khỏi hoài nghi, Nhiếp Thiên chiến lực, đến tuột cùng khủng bố đã đến loại tình trạng nào. Thân thiểu. Sau một lát, Tưởng Lão kịp phản ứng, quát to một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào Ninh Lương Thần bên người, kinh hãi vô cùng. Ninh Lương Thần thế nhưng mà mở ra bát dị huyết mạch người, tại Ninh gia chủ nhà địa vị không thấp, nếu như hắn đã chết, vậy phiền toái lớn. Lúc này, Ninh Lương Thần toàn thân máu tươi chảy đầm địa, như một bãi bùn nhão, co quắp trên mặt đất. Ra sức dây rủa lấy, muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện, như thế nào đều đứng không dậy nổi, bộ dáng kia, muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Thân thiểu, Tưởng Lao ánh mắt run lên, một cổ thánh lực tuôn ra, đưa vào Ninh Lương Thần trong cơ thể, thứ hai lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đi một tí, run run rẩy rẩy địa đứng lên. Nhưng là giờ phút này, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại mang theo không cách nào che giấu sợ hãi, một đôi mắt run rẩy. Thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Nhiếp Thiên. Tưởng Lão vẻ mặt trầm thấp, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt âm lệ thấu giết, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Yên tâm, hắn còn chưa chết. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nhàn nhạt nói ra. Ninh Lương Thần thực lực không tệ, nhưng là ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vừa rồi một kiếm, nếu như Nhiếp Thiên lại dùng lực một ít, Ninh Lương Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên không giết Ninh Lương Thần, chỉ là không muốn làm cho sự tình đi về hướng cực đoan. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi đã thương là người nào. Tưởng lão vẻ mặt trầm thấp, trong đôi mắt hàn ý bắt đầu khởi động, khắc nghiệt vô cùng, lạnh lùng hỏi. Hắn ra tay trước. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói ra, ta khuyên bảo qua hắn, không muốn ra tay với ta, là hắn không nghe, ta cũng không thể đứng đấy bất động lại để cho bị hắn giết ta. Tưởng lão vẻ mặt trầm thấp, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chỉ bằng ngươi đã thương Ninh gia chi nhân, lão phu hiện tại có thể trực tiếp ra tay diệt sát ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, vậy ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ngươi tưởng lão biến sắc, đúng là nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ thông minh, hoàn toàn xem thấu hắn. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, ngoài miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn đã sớm nhìn ra, tưởng lão cũng không có ra tay ý định. Nếu như tưởng lão thật sự muốn giết hắn, đã sớm xuất thủ, không cần phải đợi thời gian dài như vậy. Bất quá Nhiếp Thiên có chút không rõ, tưởng lão vì cái gì không có ra tay với hắn. Tựa hồ, người này cường giả tại kiêng kỵ lấy cái gì? Hoàn toàn chính xác, tưởng lão đúng là có chỗ kiêng kỵ, cho nên không có ra tay. Nhiếp Thiên vừa rồi trong nháy mắt chỗ phóng xuất ra kiếm ý, lại để cho lòng hắn sinh ý sợ hãi. Hắn kết luận, thân phận của Nhiếp Thiên tất nhiên không đơn giản, sau lưng khả năng có thế lực lớn. Mà Nhiếp Thiên sau lưng làm Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung hai người, đồng dạng bất phàm, hai người tại Nhiếp Thiên trước mặt, phi thường thận trọng, cái này lại để cho tưởng lão trong lòng lo lắng, không khỏi lại dày đặc vài phần. Chính là vì những này, hắn mới không có đối với Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay. Tiểu tử, ngươi đã thương thần thiểu sự tình, lão phu khả di không truy cứu. Bất quá Ninh gia sự tình, ngươi cũng không cho nhúng tay. Suy tư một chút, tưởng lão ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Khó mà làm được. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, quay người nhìn Ninh Tử Vũ một mắt, nói ra, ta bây giờ còn là Ninh Tử Vũ cô nương hộ vệ, phải cam đoan an toàn của nàng. Ừ. Tưởng lão nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ được một tấc lại sở dụy kỳ muốn tiến một thước. Lão phu cam đoan với ngươi, Ninh Tử Vũ không có việc gì. Đón lấy, tưởng lão suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra, hắn lại một lần nữa hướng Nhiếp Thiên thỏa hiệp. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nhìn một bên Ninh Minh Viễn một mắt. Hắn bảo hộ Ninh Tử Vũ, vẫn còn hợp tình lý. Nhưng nếu là hắn cưỡng ép nhúng tay Ninh Minh Viễn sự tình, tựa hồ cũng có chút quản được quá rộng. Nhiếp Thiên tiên sinh, đa tạ ngươi bảo hộ tiểu nữ, ta chuyện của mình, ta mình có thể giải quyết. Cái lúc này, Ninh Minh Viễn nhìn ra Nhiếp Thiên khó xử, trực tiếp tiến lên một bước nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nói gì. Phụ thân, ta sẽ không để cho bọn hắn bắt đi ngươi. Đột ngột đấy, Ninh Tử Vũ đột nhiên đi tiến lên đây, đôi mắt dễ thương lóe ra, phi thường kiên định nói. Tiểu cô nương, cái này có thể không phải do ngươi. Tường mặt mo sắc trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hắn cùng đi Ninh Lương Thần cùng đi bảy tu phân hội, chính là vì thuận lợi đem Ninh Minh Viễn mang về chấp pháp đường. Ninh Tử Vũ khả dĩ không giết. Nhưng là Ninh Minh Viễn, phải theo chân bọn họ biên nhận công đường. Ninh Minh Viễn nhướng mày, ánh mắt trầm thấp vô cùng, hắn biết nói, một khi tiến vào Ninh gia chấp pháp đường, mặc kệ hắn là có phải có tội, cũng sẽ không dễ chịu, vô cùng có khả năng sẽ chết tại đâu đó. Ta có bát dị huyết mạch. Nhưng vào lúc này, Ninh Tử Vũ nhưng lại nhìn xem Tường lão, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ngươi nói cái gì? Tường lão ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Ta có bát dị huyết mạch. Ninh Tử Vũ mở miệng lần nữa, mỗi chữ mỗi câu nói. Tiểu cô nương, bát dị huyết mạch thế nhưng mà Ninh gia chí tôn huyết mạch, bất luận cái gì có được bát dị huyết mạch người, cũng có thể trực tiếp tiến vào chủ nhà. Ngươi nếu là ở chuyện này thượng hay nói giỡn, lão phu khả di trực tiếp giết ngươi. Tưởng lão nhìn xem Ninh Tử Vũ, nặng nề nói ra, một đôi có chút đục ngầu trong ánh mắt, ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy sát ý. Ta không có hay nói giỡn. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương run lên, lập tức thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động, lập tức một cổ quỷ dị lực lượng phóng xuất ra, tại thân thể của nàng bên ngoài bắt đầu khởi động lấy, vậy mà lộ ra một cổ hư vô khí tức. Mà đón lấy, kinh người một màn xuất hiện. Ninh Tử Vũ thân ảnh, vậy mà tại trong hư không biến mất. Thực biến mất, hư không tiêu thất rồi. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, miệng há được rất lớn, nhưng lại nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, thế gian thậm chí có như thế quái dị huyết mạch chi lực. Hơn nữa Ninh Tử Vũ thân ảnh biến mất về sau, khí tức cũng không thấy. Cho dù dùng Nhiếp Thiên cảm giác năng lực, đều không thể cảm giác ra Ninh Tử Vũ tồn tại. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, Ninh Tử Vũ nhất định ngay tại trước mắt của hắn, chỉ là hắn nhìn không tới, cảm giác không đến mà thôi. Cái lúc này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Ninh Tử Vũ thực lực không cao, lại có thể theo sói nô trong tràng trốn tới. Tưởng lão lúc này cũng ngây ngẩn cả người, một đôi lão mắt run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Những người khác, kể cả Ninh Minh Viễn ở bên trong, cũng đều ngốc trệ ở. Ninh Minh Viễn cũng không biết, nguyên lai Ninh Tử Vũ bát dị huyết mạch cường đại như thế, có thể phóng xuất ra hư vô khí tức. Chương 3606, đệ nhất thiên tài. Sau một lát, Ninh Tử Vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa, nàng tiểu tại nguyên chỗ, khẽ động không có động đậy. Bất quá cái lúc này, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, trên trán treo đầy mồ hôi, hiển nhiên phát động bát dị huyết mạch, làm cho nàng tiêu hao rất lớn. Tử Vũ tiểu thư, người bát dị huyết mạch, là lúc nào thức tỉnh? Mà vào lúc này, Tưởng lão cuối cùng tỉnh táo đi một tí, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Ninh Tử Vũ hỏi. 6 tuổi thời điểm. Ninh Tử Vũ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. 6 tuổi. Tưởng lão sắc mặt bá địa nhất biến, cả người lần nữa cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. 6 tuổi thức tỉnh bát dị huyết mạch, chỉ sợ toàn bộ Ninh gia có thể làm được điểm này, không xuất ra một tay số lượng. Lúc này, Tưởng lão mới biết được, đứng tại trước mắt hắn tiểu cô nương này, là Ninh gia vài vạn năm không xuất ra tuyệt thế thiên tài. Ngươi một bên Ninh Lương Thần nhìn xem Ninh Tử Vũ, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, muốn nói cái gì, nhưng lại sợ hãi không thôi, cũng không nói ra được. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ninh Tử Vũ huyết mạch thiên phú, thật không ngờ đáng sợ. Phải biết rằng, hắn bát dị huyết mạch, thế nhưng mà tại hơn 20 tuổi mới thức tỉnh, cái này cùng 6 tuổi thức tỉnh bát dị huyết mạch Ninh Tử Vũ so với, quả thực tiểu là xà gà cùng long phượng khác biệt. Tử Vũ tiểu thư, lão phu hiện tại muốn khảo thí huyết mạch của ngươi. Hồi lâu sau, Tưởng lão bình tĩnh lại, trong tay xuất ra một khối trắng nõn như tuyết ngọc phù, nói ra, Tử Vũ tiểu thư, hiện tại khinh thị phóng thích bát dị huyết mạch. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, thủ trưởng rối ra, phóng xuất ra một cổ bát dị huyết mạch chi lực, trực tiếp dũng mãnh vào ngọc phù bên trong. Huyết mạch chi lực dũng mãnh vào ngọc phù lập tức, trắng nõn ngọc phù đã bị cảm ứng. Nhan sắc đã xảy ra thay đổi, do hồng biến quả cam, đón lấy biến hoàng, đón lấy biến lục, một mực không ngừng. Mà ngọc phù nhan sắc mỗi biến một lần, Tưởng lão ánh mắt tiểu run rẩy một lần. Đến cuối cùng, ngọc phù theo bạch sắc biến thành ám tử chi sắc, Tưởng lão khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi, coi như nhận lấy cực lớn đả kích, cả người đều hóa đá rồi, hồi lâu không có nửa điểm phản ứng. Tím, tử sắc. Mà ở một bên nhìn xem Ninh Minh Viễn, nhìn qua cái kia ám tử sắc ngọc phù, ánh mắt kinh hãi địa run rẩy, khuôn mặt đồng dạng cứng lại rồi. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không đến, nguyên lai Ninh Tử Vũ huyết mạch thiên phú, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Tử sắc, đại biểu bát dị huyết mạch là cao cấp nhất. Cái này, điều đó không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ninh Lương Thần nhìn qua cái kia ám tử sắc ngọc phù, kinh hãi địa kêu to lên, coi như điên cuồng. Cả người trạng thái đều không bình thường. Ninh Tử Vũ bát dị huyết mạch dĩ nhiên là tử sắc cấp bậc, chỉ sợ toàn bộ Ninh gia không ai có được đáng sợ như thế huyết mạch chi lực. Tưởng lão, của ta bát dị huyết mạch, có phải hay không rất cường à? Cái lúc này, Ninh Tử Vũ nhìn xem Tưởng lão, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Nàng cũng không biết Tưởng lão cái này phản ứng, là bình thường hay là không bình thường. Ừ. Tưởng lão cuối cùng kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu. Nói ra, Tử Vũ tiểu thư, ngươi bát dị huyết mạch, là lão phu đã thấy, mạnh nhất. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hiện nay toàn bộ Ninh gia chỉ có hai người bát dị huyết mạch đạt đến màu xanh cấp bậc, nhưng cái này cùng Ninh Tử Vũ tử sắc huyết mạch, kém quá xa. Khó có thể tin, trước mắt hắn cái này ngây thơ không thoát tiểu cô nương, dĩ nhiên là toàn bộ Ninh gia huyết mạch thiên phú mạnh nhất người. Tử Vũ tiểu thư, ngươi bây giờ tiểu cùng lão phu hồi trở lại chủ nhà. Sau một lát, Tưởng lão thoáng chấn định, khó giấu kích động nói. Cái kia cha ta. Ninh Tử Vũ đại mi cau lại, đôi mắt dễ thương lóe ra hỏi. Ninh Minh Viễn đại nhân cùng với người nhà của ngươi, tất cả đều hồi trở lại chủ nhà. Tưởng lão vẻ mặt hưng phấn, trung trùng điệp điệp nói ra. Cái kia cha ta còn muốn đi chấp pháp đường sao? Ninh Tử Vũ không khỏi nhìn Ninh Minh Viễn một mắt, có chút bận tâm mà hỏi thăm. Nàng đến bây giờ vẫn không rõ, huyết mạch của mình thiên phú mạnh như thế nào. Đương nhiên không cần. Tưởng lão ha ha cười cười, nói ra, Tử Vũ tiểu thư cứ việc yên tâm, ngươi đã đến chủ nhà về sau, gia chủ sẽ đích thân gặp ngươi. Về phần Ninh Minh Viễn đại nhân sự tình, lão phu tin tưởng gia chủ nhất định sẽ không so đo. Ninh gia đệ nhất huyết mạch thiên tài, cho dù phụ thân của nàng phạm vào lại đại sai, chỉ cần nàng một câu, gia chủ đều mở một mặt lưới. Huống hồ, Ninh Minh Viễn căn bản cũng không có phạm sai lầm, hết thảy đều là Ninh Lương Thần ở sau lưng dở trò mà thôi. Trước khi thời điểm, Ninh Lương Thần thiên phú cường, thụ gia tộc coi trọng, tưởng lão cũng tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt được rồi. Nhưng là hiện tại bất đồng, Ninh Tử Vũ như thế thiên phú, về sau tuyệt đối sẽ là vạn bảo thương hội nhân vật phong vân, cho nên nàng mới thật sự là có phân lượng. Đa tạ tưởng lão. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương run lên, mừng rỡ không thôi địa đạo, mà nói tạ. Tưởng lão, cái này Ninh Lương Thần thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn xem tưởng lão nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tình huống vậy mà hội nhanh quay ngược trở lại mà xuống, thành hiện tại cái dạng này. Ninh Lương Thần, ngươi tốt nhất cầu nguyện một chút, Ninh Minh Viễn đại nhân sẽ không theo ngươi so đo, nói cách khác, ngươi sẽ chờ chết đi. Tưởng lão vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ta Ninh Lương Thần ánh mắt run lên, đặt mông ngồi dưới đất, mặt xám như tro. Ninh Minh Viễn lúc này sắc mặt trầm thấp, ánh mắt tại Ninh Lương Thần cùng Ninh Tử Phong trên thân hai người di động tới, cả người lộ ra phi thường ấm lãnh. Ninh Minh Viễn đại nhân, ngươi muốn xử trí như thế nào hai người này? Tưởng lão biết nói, phản hồi Ninh gia chủ nhà về sau, Ninh Lương Thần sự tình khẳng định bao bất trụ, liền trực tiếp hỏi. Hắn không nghĩ thụ bất luận cái gì liên quan đến, cho nên tốt nhất ngay ở chỗ này, đem Ninh Lương Thần sự tình xử lý. Bá phụ, đừng, đừng giết ta không muốn chết ta. Ninh Lương Thần ánh mắt run lên, nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn nói. Phụ thân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ninh Tử Phong đồng dạng vẻ mặt trắng bệnh, đau khổ cầu khẩn. Ninh Minh Viễn ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Vũ một mắt, thứ hai khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không muốn giết chết Ninh Lương Thần cùng Ninh Tử Phong. Tử Lâm. Suy nghĩ một lát, Ninh Minh Viễn đột nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức phía sau hắn Ninh Tử Lâm đứng dậy. Phế đi hai người bọn họ nguyên mạch, lại để cho bọn hắn canh giữ ở Ninh gia, trung thân không được bước ra Ninh phủ nửa bước. Ninh Minh Viễn vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Vâng. Ninh Tử Lâm đáp ứng một tiếng, trực tiếp đi tới Ninh Lương Thần cùng Ninh Tử Phong bên người, không có nửa điểm do dự, lập tức phế đi hai người nguyên mạch. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng có chút khẽ động một chút, cũng không nói gì thêm. Không bà ạ 4 y giờ y 4 thể không nói, Ninh Minh Viễn đích thủ đoạn cũng không phải sai, đã trừng phạt Ninh Lương Thần cùng Ninh Tử Phong, lại bảo trụ mạng của bọn hắn. Bất quá, Ninh Lương Thần cùng Ninh Tử Phong thành là người bình thường. Chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không sống khá giả. Tử Vũ tiểu thư, chúng ta bây giờ trở về chủ nhà a. Cái lúc này, tưởng lao ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Ninh Tử Vũ, hiển nhiên đã không thể chờ đợi được rồi, hận không thể lập tức mang theo Ninh Tử Phong trở về. Tưởng lão, ta muốn ở chỗ này ở vài ngày, chúng ta 3 ngày sau đó đi thôi. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, gật đầu nói nói. Cũng tốt. Tưởng lão mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Nhiếp Thiên cũng không phải rất sốt ruột, liền tại Ninh Phủ tạm ở vài ngày. Ninh Minh Viện cho 3 người bọn họ an bài một cái khác gây nên tiểu viện, hoàn cảnh ưu nhã, phi thường thoải mái dễ chịu. Ninh gia bát dị huyết mạch, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trong phòng, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn còn đang suy nghĩ lấy trước khi một màn quỷ dị, Ninh Tử Vũ thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất rồi. Nhiếp Thiên, bổn đế cảm thấy bát dị huyết mạch có khả năng là 9 đại nguyên cổ huyết mạch một trong. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, lộ ra một cổ nhàn nhạt kiêng kỵ chi ý. Chương 3607, Thánh giới chi võng. Nguyên cổ huyết mạch. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Ừ. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, nghe đồn rằng, tại cực kỳ xa so với trước kia, chư thiên thánh giới cũng không phải hiện tại cái dạng này, mà là sở hữu tất cả thánh giới ngưng hợp cùng một chỗ, là một cái nguyên vẹn thế giới. Cái này một mảnh nguyên vẹn thánh giới, tựu là nguyên cổ thánh giới, cũng được xưng là nguyên cổ giới. Về sau, nguyên cổ giới đã xảy ra một lần đại thánh giới thiên chấn, toàn bộ thế giới nứt vỡ, sau đó chậm rãi biến thành hiện tại chư thiên thánh giới. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lần nữa nhất biến. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì lực lượng, vậy mà lại để cho nguyên cổ giới đã xảy ra thánh giới thiên chấn. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên còn không biết chư thiên thánh giới có bao nhiêu, nhưng theo một cái tiểu tiểu nhân thất tu thánh giới, hắn có thể tưởng tượng ra, toàn bộ chư thiên thánh giới, nhất định là khó có thể tin rộng lớn. Quỷ đế, chư thiên thánh giới đến cùng có bao nhiêu thánh giới? Cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, nhịn không được hỏi. Không biết. Một cách không ngờ, quỷ đế nhưng lại lắc đầu, nói ra, chư thiên thánh giới vô hạn rộng lớn, đã từng một đoạn thời gian rất dài nội, bị cho rằng là không biên bờ thế giới. Trước mắt mới chỉ, đã biết thánh giới không thua vạn cái, trừ lần đó ra, còn có vô số thánh giới, ở vào ám vực bên trong, còn chưa có bị phát hiện. Vạn cái. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn không cách nào tưởng tượng, chư thiên thánh giới thậm chí có một vạn cái thánh giới nhiều, đây là không tính những cái kia không bị phát hiện thánh giới. Hắn quả thực không dám suy nghĩ, toàn bộ chư thiên thánh giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nghe nói, chư thiên thánh giới đã biết thánh giới, chưa đủ sở hữu tất cả thánh giới 1%, tuyệt đại đa số thánh giới, còn ở vào ám vực bên trong, không có bị phát hiện. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, cười khổ một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt run rẩy, cả buổi nói không ra lời. Hắn đã không dám suy nghĩ, chư thiên thánh giới đến cùng có lớn bao nhiêu, cái này một phiến thế giới rộng lớn, lại để cho hắn sinh ra một tia khủng hoảng cảm giác. Quỷ đế, như lời ngươi nói nguyên cổ huyết mạch, là cái gì lực lượng? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, lập tức quay lại chính đề, nói ra, chư thiên thánh giới là do nguyên cổ giới chuyển hóa mà đến. Mà ở nguyên cổ giới thời kỳ, nghe đồn rằng có 9 đại thiên địa chí tôn huyết mạch, chính là nương theo lấy thiên địa thai nghén mà sinh huyết mạch chi lực, cái này 9 đại chí tôn huyết mạch, được xưng là nguyên cổ huyết mạch. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi không có nhữ một cái, có chút không biết rõ. Cái dạng gì huyết mạch chi lực, vậy mà có thể nương theo thiên địa mà sinh. Trong thiên địa là bất luận cái gì lực lượng, đều là đến từ thiên địa. Quỷ đế nhướng mày. Ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, 9 đại nguyên cổ huyết mạch, đúng là cùng thiên địa cùng một chỗ thai nghén, đại biểu cho thiên địa, nói là thiên địa huyết mạch cũng chưa hẳn không thể. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, có chút cái hiểu cái không, nói ra, chẳng lẽ bát dị huyết mạch, tự là 9 đại nguyên cổ huyết mạch một trong. Ừ, phi thường có khả năng. Quỷ đế nhẹ gật đầu, nói ra, bổn đế hôm nay chứng kiến tiểu cô nương kia bát dị huyết mạch. Vậy mà cảm thấy uy hiếp. Bát dị huyết mạch, cùng thiên địa tương thông, giàu. Biến hóa, lực lượng buộc phát lập tức, phi thường đáng sợ. Tiểu cô nương kia có thể dùng bát dị huyết mạch, cùng thời không tương dùng, thậm chí còn có thể che giấu khí tức. Loại này nghịch thiên huyết mạch chi lực, nhất định là nguyên cổ huyết mạch. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Nguyên lai quỷ đế cũng chỉ là suy đoán, cũng không xác định, bát dị huyết mạch tiểu là nguyên cổ huyết mạch. Bất quá có một điểm ngược lại là phi thường khẳng định, cái kia chính là bát dị huyết mạch phi thường cường đại. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, quỷ đế đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, ngươi đế thần, có khả năng cũng là nguyên cổ huyết mạch. Đế thần. Lang thần chi lực sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi sững sờ. Hắn ngược lại là cảm giác được, đế thần chi lực có điểm giống huyết mạch chi lực, dung hợp về sau. Có thể trực tiếp tăng lên hắn võ thể tư chất. Ừ, quỷ đế nhẹ gật đầu, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại do dự, không có nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nở nụ cười một tiếng, cũng không có hỏi quá nhiều. Bát dị huyết mạch cùng lang thần chi lực, có phải là hay không nguyên cổ huyết mạch, đều là quỷ đế suy đoán, còn không thể chứng minh là đúng, cho nên suy nghĩ những vấn đề này, ý nghĩa không lớn. Đợi đến lúc về sau Nhiếp Thiên thực lực đầy đủ cường đại rồi, tự nhiên sẽ minh bạch nguyên cổ huyết mạch. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên một mực trong phòng tu luyện. Gần đây một thời gian ngắn, thực lực của hắn tăng lên tấn mãnh, tuy nhiên võ thể khả dĩ đuổi kịp, nhưng vẫn là cần nhiều hơn tu luyện, ổn định cảnh giới, lĩnh ngộ thiên vận chi lực. Ba ngày qua đi, Nhiếp Thiên đám người đi tới Ninh Phủ Đại Đường. Hôm nay, Ninh Tử Vũ bọn người sẽ cùng Tưởng Lão tiến về trước Ninh gia chủ nhà, mà Nhiếp Thiên bọn người cũng muốn đi Càn Khôn Môn. Càn Khôn Môn cũng không tại thất tu thánh giới, mà là đang trung cấp thánh giới Tung Vân thánh giới. Mà Ninh Tử Vũ muốn đi chính là đỉnh cấp thánh giới Thiên Hành thánh giới. Nhiếp Thiên rất là nghi hoặc, bọn hắn muốn như thế nào mới có thể theo thất tu thánh giới, đi hướng những thứ khác thánh giới. Thánh giới ở giữa chuyện gì, dựa vào là thánh giới chi võng. Quỷ đế đoán ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói ra, thánh giới chi võng là tồn tại ở chư thiên thánh giới ở giữa một cái cự đại thời không chi võng, là do vô số thời không thông đạo liên tiếp, kết nối mà thành. Võ giả tại thánh giới ở giữa xuyên Việt, cơ bản đều dựa vào thánh giới chi võng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, bát sau E-4-I-9 đã có thánh giới chi võng, vậy đơn giản nhiều hơn. Đón lấy, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, thánh giới chi võng đã có thể thực hiện thánh giới tầm đó xuyên thẳng qua, có lẽ rất khó bị phát hiện à. Hiện tại thánh giới chi võng đã phi thường toàn diện rồi, hoàn toàn bao trùm đã biết sở hữu tất cả thánh giới. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, thánh giới đám võ giả, có lẽ là tầm đó mà bắt đầu thăm dò thánh giới chi võng rồi, hiện tại đã phi thường thành thục. Toàn bộ thánh giới chi võng khống chế tại chư thiên thánh giới cường đại nhất tổ chức trong tay. Thiên đạo thánh các. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh vừa nói. Hắn tại tiến vào thánh giới trước khi, cũng đã nghe nói qua thiên đạo thánh các, biết đạo đây là một cái phi thường khổng lồ thế lực, không chỉ có khống chế được chư thiên thánh giới, thậm chí liền thánh giới phía dưới vực giới, vị diện thế giới, đều quy bọn hắn khống chế. Thậm chí, Nhiếp Thiên còn tận mắt nhìn đến qua thiên đạo thánh các người. Thánh giới chi vong liên thông chư thiên thánh giới từng cái thánh giới, như thế trọng yếu đồ vật, thiên đạo thánh các đương nhiên muốn một mực khống chế tại trong tay của mình rồi. Ừ, quỷ đế gật đầu cười cười, nói ra, xem ra ngươi đối với thiên đạo thánh các, trí nhớ rất sâu nha. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người ly khai Ninh Phủ về sau, sau đó rời đi Ninh Thành, tiến về trước gần đây thánh giới chi vong mạng quan hệ. Thánh giới chi vong cơ hồ tại từng cái thánh giới, đều có mấy cái mạng quan hệ, có thậm chí có mười mấy cái mạng quan hệ. Ba ngày sau đó, bọn hắn đi vào một tòa cổ thành bên ngoài, đúng là thánh giới chi vong mạng quan hệ. Mấy người sau khi vào thành, đi thẳng tới trong thành cực lớn trên quảng trường. Lúc này, toàn bộ quảng trường đứng đầy, đều là chờ tiến vào mặt khác thánh giới người. Nhiếp Thiên chứng kiến, trên quảng trường có một cái cự đại trận pháp, trôi nổi tại giữa không trung, cực kỳ khổng lồ, giống như là một tòa tiểu thành. Mà ở trận pháp bên trong, lưu chuyển lên cực kỳ nồng đậm thời không khí tức, nguyên một đám mắt thường có thể thấy được thời không thông đạo, rắc rối phức tạp đã có phi thường quy luật địa xếp đặt lấy. Mặc dù là cách đại trận, Nhiếp Thiên như trước cảm giác được cường đại thời không khí tức. Ừ. Mà ở thời điểm này, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, một đôi mắt run rẩy, chăm chú vào trong đại trận chỗ một cái quang cầu phía trên. Nhiếp Thiên lúc này, trong cơ thể có một loại phi thường quái dị cảm giác, tựa hồ đạo thứ tư tinh ngân ám ấn, nhận lấy lực lượng nào đó kích phát, lập tức muốn bỏ niêm phong rồi. Chương 3608, thời không chín ấn. Ừ. Đột nhiên xuất hiện cảm giác quái dị, lại để cho Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong cơ thể của hắn, tinh thần chi lực bên trong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn, coi như nhận lấy lực lượng nào đó kích phát, đúng là đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, càng không ngừng phóng xuất ra một cổ khủng bố trùng kích, lập tức lại để cho hắn có một loại thân thể mỗi một tấc bộ vị, đều cũng bị lập tức xé rách cảm giác. Đáng sợ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trắng bệnh vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Lam Trúc Doanh Tiểu đứng tại Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người như vậy phản ứng, không khỏi biến sắc, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên mày nhíu lại bạt sợ được rất nhanh, khuôn mặt căng cứng lấy, gần như lộ ra giữ tợn thái độ, cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Theo đạo thứ tư tinh ngân ám ấn trở nên càng ngày càng luống cuống, trong cơ thể hắn xé rách cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm giác được, cả người mỗi một tấc huyết nục, mỗi một khối cốt cách, mỗi một căn kinh mạch, đều coi như tại xé rách, tại thiêu đốt, phảng phất sau một khắc cả người hắn muốn tan thành mây khói. Cái này Lam Trúc Doanh tiến lên một bước, đỡ lấy Nhiếp Thiên, tinh xảo khuôn mặt không khỏi càng thêm khẩn trương, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên cái dạng này, căn bản không giống như là không có việc gì, mà là phi thường có việc. Nhiếp Thiên, Ứng Thương Khung lúc này cũng đã nhận ra không đúng, hô một tiếng. Trong cơ thể của hắn, là cái gì lực lượng? Cái lúc này, Ninh Tử Vũ đã đi tới, nhìn về phía Nhiếp Thiên đôi mắt dễ thương run rẩy, coi như thấy được phi thường đáng sợ đồ vật, kinh hãi một tiếng. Trong cơ thể nàng bát dị huyết mạch, không chỉ có làm cho nàng có được viễn siêu ngang cấp võ giả lực lượng, hơn nữa lại để cho cảm giác của nàng năng lực, hơn xa những người khác. Giờ phút này, hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, tựa hồ đang tại thức tỉnh, như là một đầu ngủ say đã lâu hung thú, sau một khắc thức tỉnh, tiểu sẽ trực tiếp thôn phệ Nhiếp Thiên. Cái này cơ hồ cùng thời khắc đó, Tưởng lão cũng kinh ngạc một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt trì trệ, một chút nói không ra lời. Mọi người tại đây bên trong, tu vi của hắn tối cao, cảm giác năng lực gần với Ninh Tử Vũ, hắn cũng cảm giác đã đến Nhiếp Thiên trong cơ thể đáng sợ lực lượng. Hắn có thể tưởng tượng được đi ra, lúc này Nhiếp Thiên đang tại thừa nhận lấy lớn cỡ nào thống khổ. Hắn thậm chí không thể tin được, dùng Nhiếp Thiên tu vi, là như thế nào thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ trùng kích. Hắn nhận thấy biết đến cổ lực lượng kia, thậm chí lại để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã là toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khuôn mặt thảm trắng như tờ giấy, nhìn về phía trên phi thường dọa người. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lại như trước lăng lệ ác liệt, gắt gao chằm chằm vào giữa không trung đại trận hạch tâm. Cái kia một đoàn quang cầu, đến cùng là vật gì, vì cái gì lại sẽ để cho đạo thứ tư tinh ngân ám ấn, đông nhiên trở nên cuồng bạo. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể sao động, chậm rãi trở nên yếu đi, đạo thứ tư tinh ngân ám ấn khôi phục bình tĩnh. Hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người tỉnh táo lại, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì đi à? Lam Trúc Doanh nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt đẹp lóe ra một vòng quái dị hào quang, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Tưởng lão, không trung đại trận, tiểu là thánh giới chi vong a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Tưởng lão, nặng nề hỏi. Ừ, Tưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt như trước có chút kinh ngạc. Nói ra, cái kia đại trận đúng là thánh giới chi vong tại thất tu thánh giới kéo dài bộ phận, thánh trận sư dùng đại trận đem hắn bảo vệ, không cho phép những người khác tới gần. Trong đại trận quang cầu, là vật gì? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ vào cái kia quang cầu hỏi. Tưởng lão sửng sốt một chút, nói ra, đó là thời không chi ấn, nghe nói thánh giới chi vong có thể liên thông chư thiên thánh giới, dựa vào đúng là vật này. Thời không chi ấn. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Lão Phu cũng không biết thời không chi ngấn là cái gì, chỉ là nghe người ta nói, cái này tựa hồ là một loại thời không lực lượng, nguyên cổ giới sụp đổ thời điểm, thời không chi ngấn trải rộng sở hữu tất cả thánh giới, mà thánh giới chi vong đúng là do vô số thời không chi ngấn liên kết mà thành. Tưởng lão nặng nề nói xong, nhìn về phía thời không chi ngấn ánh mắt, mang theo một tia sùng kính cùng sợ hãi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều cái gì. Kế tiếp, mọi người tại mạng quan hệ bên ngoài xếp hàng, trọn vẹn đợi tiếp cận thời gian một ngày, mới rốt cục đến phiên bọn hắn. Đi đâu? Đại trận cửa vào chỗ, hai gã hộ vệ ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, lạnh lùng hỏi. Đỉnh cấp thánh giới thiên hành thánh giới. Tường Lao cười nhạt một tiếng đáp lại nói. Đỉnh cấp thánh giới. Một gã hộ vệ sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua Tưởng lão bọn người. Lại là một bộ lạnh miệt thái độ, nói ra, lão gia hỏa, ngươi biết tới chống đỡ cấp thánh giới, một người bao nhiêu tiền sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nghĩ tới một gã hộ vệ cũng tiêu ngạo như vậy. Bất quá những hộ vệ này thực lực cũng không phải yếu, thậm chí có thiên vận ngũ trọng tu vi. Dù sao nơi này là thánh giới trí võng, thiên đạo thánh các coi trọng tại đây, cũng không kỳ quái. Biết nói, Tưởng lão cũng không tức giận, nhàn nhạt nói ra. Đỉnh cấp thánh giới, một người một vạn cực phẩm thánh tinh, hơn nữa hai người các ngươi chỗ tốt phí, một người một vạn 1000 cực phẩm thánh tinh. A, Hộ vệ kia mày nhíu lại một chút, nói ra, lão gia hỏa, ngươi ngược lại là rất hiểu công việc, bất quá ngươi lần này nói sai rồi, hiện tại tới chống đỡ cấp thánh giới, mỗi người muốn 5 vạn cực phẩm thánh tinh. 5 vạn. Tường Lao nhướng mày, không khỏi nhướng mày, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Theo sơ cấp thánh giới đến đỉnh cấp thánh giới, từ trước đến nay đều là 1 vạn cực phẩm thánh giới, như thế nào lại đột nhiên trướng giá rồi, hơn nữa một chút lật ra gấp 5 lần, trực tiếp đã tăng tới 5 vạn cực phẩm thánh tinh. Nhiếp Thiên lúc này cũng sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật không ngờ, nguyên lai thánh giới ở giữa xuyên thẳng qua, tốn hao to lớn như thế. 1 vạn cực phẩm thánh tinh, thế nhưng mà một số phi thường đại tài phú. Phải biết rằng, lúc trước mới vừa tới đến thánh giới thời điểm, Nhiếp Thiên tại phòng đấu giá mua quyển kế tiếp tam giai thánh trận quyển trụ, cũng chỉ là dùng mấy trăm cực phẩm thánh tinh mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ là mượn nhờ thánh giới chi vong tiến vào những thứ khác thánh giới, tốn hao to lớn, làm cho người liễu lưới. Khó có thể tưởng tượng, thiên đạo thánh các hàng năm dựa vào thánh giới chi vong tiền kiếm được, nên một cái bao nhiêu khủng bố con số. Quan trọng nhất là, hiện tại xuyên thẳng qua giá cả, vậy mà theo 1 vạn cực phẩm thánh tinh trực tiếp đã tăng tới 5 vạn cực phẩm thánh tinh. Ninh gia ở đây có hơn 100 người, tính toán ra, muốn một chút xuất ra 5-600 vạn cực phẩm thánh tinh. Coi như là đối với một cái thương sẽ đến nói, to lớn như thế con số, cũng là phi thường kinh người. Ninh gia bọn người sắc mặt, lúc này phi thường lúng túng. Vị đại nhân này, bình thường đều là 1 vạn cực phẩm thánh tinh, hôm nay tại sao phải đột nhiên trướng giá? Tường Lao ánh mắt trầm thấp, hiển nhiên phi thường phẫn nộ, nhưng hắn hay là áp chế trong lòng lửa giận, nặng nề hỏi. Hắn hoài nghi, cái này hộ vệ là coi hắn là thành coi tiền như rác rồi, cố định chào giá. Chương 3609, đoạt thì như thế nào? Lao già kia, hôm nay giá cả tiểu là 5 vạn cực phẩm thánh tinh, tăng thêm chúng ta chỗ tốt phí, mỗi người 5 vạn 5.000 cực phẩm thánh tinh, ngươi nếu cảm thấy quý, vậy hôm nào lại đến a? Hộ vệ kia nhìn xem Tưởng lão, lại là phi thường liều lĩnh, lạnh miệt nói ra. Ngươi Tưởng lão sắc mặt trầm xuống, quanh thân tức giận bốc lên, nắm đấm nắm thật chặt, nhưng lại một chút nói không ra lời. Bọn hắn đi 3 ngày mới lại tới đây, xếp hàng sắp xếp 1 ngày, hiện tại hộ vệ này vậy mà lại để cho hắn hôm nào lại đến, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Ta như thế nào hả? Hộ vệ kia cảm nhận được Tưởng lão toàn thân tức giận, nhưng lại không sợ chút nào. Ngược lại càng thêm hung hăng càng quái, vẻ mặt khiêu khích nói, lao ra hỏa, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta là người như thế nào, ngươi khẳng định rất rõ ràng. Đối với ta động tay, ngươi tiểu là tại tự tìm đường chết. Tưởng lão mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp vô cùng, nhưng lại thủy chung không có ra tay. Hộ vệ này thực lực, đương nhiên không coi vào đâu, nhưng hắn là thủ vệ thánh giới chi vong người, đại biểu chính là thiên đạo thánh các. Chưa từng có bất luận kẻ nào dám đối với thiên đạo thánh các chi nhân tùy tiện ra tay. Lao ra hỏa, hiện tại hoặc là trả tiền, hoặc là cút ngay cho tao. Đón lấy, hộ vệ kia trừng mắt một đôi mắt cá chết, lộ ra càng thêm hung hăng càng quái, trực tiếp gầm nhẹ nói. Ta trả tiền. Tưởng Lao do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay là nặng nề nói ra. Đối với vạn bảo thương hội mà nói, chính là mấy trăm vạn cực phẩm thánh tinh, cũng không coi vào đâu. Đương nhiên chống đỡ không một cái đằng trước siêu cấp thiên tài. Tuy nhiên cái này mấy trăm vạn cực phẩm thánh tinh ra có chút oan, nhưng ngẫm lại Ninh gia ra một cái siêu cấp huyết mạch thiên tài, trong nội tâm cũng tiểu an ủi một ít. Rất không tồi, rất thức thời nha. Hộ vệ kia cười hắc hắc, nhìn về phía Tưởng lão ánh mắt, lộ ra càng thêm miệt thị. Tưởng lão vẻ mặt trầm thấp, không nói thêm gì, quay người ý bảo Ninh Minh Viễn trả tiền. Ninh Minh Viễn nhưng lại nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao vậy? Tưởng lão nhìn xem Ninh Minh Viễn, nhíu mày hỏi. Không đủ tiền. Ninh Minh Viễn sắc mặt cứng đờ, lộ ra phi thường khó coi. Tưởng lão sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vạn bảo thương hội có thể là cả chư thiên thánh giới lớn nhất hai đại tập đoàn một trong. Ninh Minh Viễn thân là bảy tu phân hội hội trưởng, vậy mà ra không dậy nổi mấy trăm vạn cực phẩm thánh tinh. Tưởng lão, ta trước khi đến, đem đại bộ phận tiền đều lưu cho gia tộc, trên người chỉ dẫn theo hơn 100 vạn cực phẩm thánh tinh. Ninh Minh Viễn mày nhíu lại lấy, nặng nề nói ra. Hắn và Ninh Tử Vũ bọn người, là muốn đi chủ nhà, trên người tự nhiên sẽ không mang quá nhiều tiền, mà là đem đại bộ phận tiền đều lưu cho hiện tại gia tộc. Nghèo kiết xác. cút nhanh lên a. Hộ vệ kia nghe được Ninh Minh Viễn lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp trách mắng. Tưởng lão khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm được cơ hồ giọt máu, nếu như không phải hắn kiêng kỵ Thiên Đạo Thánh Các, lúc này đã sớm một trưởng kết quả trước mắt hộ vệ. Tiểu các ngươi những nay cặn bã, cũng muốn đi đỉnh cấp thánh giới, thật sự là buồn cười. Hộ vệ kia nhìn xem Tưởng lão, trực tiếp trào phúng mà bắt đầu, nói ra, một đám hai lúa, tranh thủ thời gian cút ngay bạt gỗ hên cho tao a. Tưởng lão cùng Ninh Minh Viễn bọn người, sắc mặt phi thường khó coi, trong cơ thể huyết dịch coi như muốn lăn mình ngược dòng. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Cái lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, trong bình tĩnh lộ ra một tia hơi thở lạnh như băng. Đúng. Lão tử chính là muốn tiền. Hộ vệ kia lông mày nhíu lại, vẻ mặt lạnh miệt địa nhìn trước mắt tóc bạc thanh niên, nói ra, tiểu ngân cọp lông, ngươi là muốn thay bọn hắn xuất tiền sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một trường kim sắc phù thẻ, trực tiếp ném cho hộ vệ kia, nói ra, đủ chưa? Hộ vệ kia tiếp nhận phù thẻ, thần thức cảm giác một chút, sắc mặt không khỏi nhất biến, cả người đều ngây dại, một trương miệng há thật to, cả buổi nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, dung mạo không sâu sắc Nhiếp Thiên, vậy mà một chút xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Cái kia kim sắc phù thẻ, đúng là chư thiên thánh giới thông dụng thánh tinh phù thẻ. Trong thẻ thậm chí có hơn 3.000 vạn cực phẩm thánh tinh. Tưởng lão, các ngươi đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Tưởng lão bọn người ly khai. Hắn có thể như vậy có tiền, đương nhiên muốn nhờ có sói nô chàng chọn thiên lang. Cái này hơn 3.000 vạn cực phẩm thánh tinh, tất cả đều là hắn chọn thiên lang mà đến. Đa tạ. Tưởng lão nhìn Nhiếp Thiên một mắt, gật đầu nói, số tiền kia, Ninh gia sẽ trả. Nói xong, hắn liền dẫn Ninh Minh Viễn bọn người tiến vào trong đại trận. Ninh Tử Vũ đi tại cuối cùng, nhịn không được quay người nhìn Nhiếp Thiên vài lần, hiển nhiên là rất không bỏ. Chúng ta còn có thể gặp lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Ninh Tử Vũ nói ra. Ninh Tử Vũ trọng trọng gật đầu, nhưng một đôi trong hốc mắt, rõ ràng có ướt át bắt đầu khởi động. Nhanh lên. Hộ vệ kia lại là có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp gầm nhẹ nói. Ninh Tử Vũ lúc này mới hướng Nhiếp Thiên khoát tay áo, tiến vào trong đại trận. Đón lấy, tại trong đại trận người an bài xuống, Tưởng lão bọn người tiến vào một đầu thời không thông đạo, thân ảnh rất nhanh biến mất. Nhiếp Thiên chứng kiến sở hữu tất cả Ninh gia chi nhân tất cả đều đi rồi, khóe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi đi chỗ nào? Mà vào lúc này, tên kia hộ vệ lông mày nhíu lại, ánh mắt khiêu khích địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Trung cấp thánh giới Tung Vân thánh giới. Nhiếp Thiên gật đầu nói. Rất tốt, cái này trương thánh tinh phụ thẻ, ta tiểu thay ngươi thu gặp, ngươi vào đi thôi. Hộ vệ kia nhẹ gật đầu, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm thấp xuống. Hắn thánh tinh phụ trong thẻ khoảng chừng hơn 3.000 vạn cực phẩm thánh tinh, mà Ninh gia người đi thiên hành thánh giới chỉ là tiêu hết hơn 500 vạn cực phẩm thánh tinh mà thôi. Người này hộ vệ, lại muốn trực tiếp đem thánh tinh phụ thẻ giữ lại. Cái này tương đương với thu Nhiếp Thiên 2.500 vạn xuyên thẳng qua phí tổn. Mà Nhiếp Thiên bọn người, chỉ là theo sơ cấp thánh giới đến trung cấp thánh giới mà thôi. Dưới tình huống bình thường, mỗi người chỉ cần 1.000 cực phẩm thánh tinh mà thôi, ba người cũng chỉ là 3.000 cực phẩm thánh tinh. Người này hộ vệ lúc này sở tác sở vi, quả thực cùng cường đạo không giống. Lẽ nào lại như vậy, người cái này rõ ràng tiểu là tại đoạn. Nhiếp Thiên sau lưng ứng thương không có chút nhìn không được rồi, nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Đoạt thì như thế nào? Các ngươi có thể cầm lão tử như thế nào? Hộ vệ kia lại là phi thường liều lĩnh, cũng không giải thích, trực tiếp liều lĩnh kêu lên. Ngươi ứng thương khung sắc mặt trầm xuống, lập tức nói không ra lời, hắn không nghĩ tới, cái này một cái tiểu tiểu nhân hộ vệ, vậy mà liều lĩnh đến loại tình trạng này. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay áo, ý bảo ứng thương khung lui ra. Đón lấy, hắn một bước tiến lên, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, ánh mắt quái dị địa nhìn xem tên kia hộ vệ, nói ra, ngươi xác định, ngươi muốn lưu lại của ta thánh tinh phủ thẻ sao? Hộ vệ kia cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt âm trầm chi ý, không khỏi ánh mắt run lên, trong lòng không hiểu rung rung một chút, nhưng là sau một khắc, hắn tiểu liều lĩnh cười, nói ra, lão tử xác định. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng co giật một chút, lập tức một bước ra. Cánh tay đột nhiên giơ lên, một chương bàn tay lớn trực tiếp hướng về kia hộ vệ chào tới. Hắn vốn ý định tiêu tài miễn thai, nhưng là cái này hộ vệ lại lần nữa liều lĩnh, cho mặt không muốn, vậy trách không được hắn rồi. Chương 3610, dùng trận uy hiếp. Ngươi muốn làm hộ vệ kia bỗng nhiên cảm giác được một cổ cuồng lực đập vào mặt, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp la hoảng lên, nhưng là hắn phía dưới còn không có co kêu đi ra, cả khuôn mặt đã bị một trương bàn tay lớn bao trùm ở. Đã ngươi cho mặt không muốn, ta đây muốn mặt của ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cảm giác mát lạnh, lạnh lùng mở MC-61S2 miệng, trong tay tuôn ra một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, thắt cổ, xoắn giết hư không, lập tức không trung xuất hiện huyết tinh chi khí. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, một tay như một cái kìm sắt, gắt gao giữ ở tên kia hộ vệ cổ. Mà lúc này đây, Ứng Thương Khung cùng Lam Trúc Doanh cùng với người phía sau, thấy được huyết tinh vô cùng một màn. Tên kia hộ vệ mặt, vậy mà trở nên huyết nhục mơ hồ, thật giống như bị toàn bộ xé ra rồi, thậm chí liền mặt cốt đều nát, cùng huyết nhục xoắn cùng một chỗ, nhìn về phía trên làm cho người buồn nôn. Nhiếp Thiên vừa rồi một chưởng đánh ra, đúng là trực tiếp dùng kiếm ý, xinh xinh địa kéo xuống này cái hộ vệ mặt. Thật sự như chính hắn theo như lời, hắn đã muốn hộ vệ kia mặt. Cái này tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi tới cực điểm. Nhao nhao hít sâu một hơi, hoàn toàn nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, nhìn về phía trên như thế bình tĩnh Nhiếp Thiên, vừa ra tay đúng là như thế huyết tinh tàn nhẫn. Càng làm cho mọi người rung động chính là, Nhiếp Thiên làm sao dám ra tay. Phải biết rằng, người này hộ vệ thế nhưng mà thiên đạo thánh các người, cho dù hắn tại thiên đạo thánh trong các là địa vị thấp nhất, đó cũng là thuộc về thiên đạo thánh các võ giả, đã bị thiên đạo thánh các bảo hộ. Mà Nhiếp Thiên cũng dám tại trước mắt bao người ra tay với hắn, quả thực tiểu là tại trực tiếp khiêu khích thiên đạo thánh các. Tại trong mắt mọi người, Nhiếp Thiên quả thực chính là một cái tên điên. Nhiếp Thiên, người Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không biết nên nói cái gì. Hai người bọn họ tuy nhiên vừa rồi cũng rất phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối sẽ không trực tiếp hướng người này hộ vệ ra tay, càng sẽ không dùng như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên xé người này hộ vệ mặt, cơ hồ đồng đẳng với xé thiên đạo thánh các mặt. Sẽ không phải Nhiếp Thiên không biết, thiên đạo thánh các mạnh cơ bao nhiêu a? Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch thiên đạo thánh các cường đại, hơn nữa hắn thấy tận mắt thức đã qua thiên đạo thánh các cường đại. Nhưng là vừa rồi loại tình huống đó, đã là hắn không thể dễ dàng tha thứ tình trạng. Nhẫn không thể nhẫn, liền phải ra tay. Ngươi một gã khác hộ vệ, bị đột nhiên xuất hiện một màn nhanh sợ trắng váng, cái lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bờ môi đang rung động, lại nói không ra lời. Hắn rõ ràng cảm giác đến, Nhiếp Thiên chỉ có thiên vận bắt trọng thực lực, vì cái gì võ thể năng tại trong chớp mắt buộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ. Mà tên kia bị xé mặt hộ vệ, thế nhưng mà thiên dụ ngũ trọng tu vi a. Nếu như là tại cự ly xa bình thường chiến đấu, hộ vệ kia có lẽ còn có cơ hội cùng Nhiếp Thiên đối bính mấy chiêu, nhưng là tại khoảng cách gần phía dưới, Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, căn vốn cũng không phải là hắn có khả năng chống cự. Không chỉ nói một gã thiên dụ ngũ trọng thánh sư, coi như là thiên dụ cửu trọng đỉnh phong thánh sư, khoảng cách gần cùng Nhiếp Thiên võ thể đối bính, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Nhiếp Thiên võ thể, đã sớm là quái vật cấp bậc được rồi. A, a a. Mà tên kia hộ vệ, cả khuôn mặt bị kéo xuống đến, hơn nữa cổ bị Nhiếp Thiên gắt gao chế trụ, lúc này muốn nói chuyện, đã hoàn toàn nói không nên lời. Mà vào lúc này, giữa không trung xuất hiện mười mấy tên hắc y liễu võ giả, nguyên một đám khí thế cường hãn vô cùng, như là cuồng bạo ám vân, khí thế áp bách hết thảy. Là thiên đạo vệ. Mọi người thấy đến cái kia hơn 10 tên hắc y liễu võ giả, ánh mắt không khỏi run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Thiên đạo vệ, thiên đạo thánh các thủ hộ giả. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức tại hơn 10 tên thiên đạo vệ trên người đảo qua, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này hơn 10 tên thiên đạo vệ, vậy mà tất cả đều là thiên dụ cửu trọng thánh sư. Thiên dụ cửu trọng thánh sư, cái này tại thất tu thánh giới, thế nhưng mà đỉnh phong thực lực. Thiên đạo thánh các quả nhiên cường đại, thủ vệ tại thất tu thánh giới võ giả, đều khủng bố như thế. Người nào lớn mật như thế, vậy mà tại thánh giới chi vong dương ai. Cái lúc này, một gã thiên đạo vệ cường thế bước ra một bước, cường hãn khí thế áp bách được hư không chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ, hắn một đôi mắt rét lạnh vô cùng, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, sát khí nặng nề. Ta vô tình ý giết người này hộ vệ, là hắn lại nhiều lần cố tình gây sự, ta ra tay với hắn, là bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhìn về phía tên kia thiên đạo vệ, chuẩn bị đem sự tình vừa rồi nói một lần. Vâng! Nhưng là hắn vẫn không nói gì, tên kia thiên đạo vệ liền trực tiếp thân hình chấn động, lập tức một cổ cuồng bạo vô cùng khí thế phóng xuất ra, cuồn cuộn như biển, cường hãn khí thế coi như muốn đuổi giết hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được đáng sợ khí thế áp bách chấn áp mà đến, cuồn cuộn cuồng bạo, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Bành! Nhiếp Thiên nhướng mày, một bước bước ra, một cổ kiếm thế phóng lên trời, trực tiếp phá không trung khí thế áp bách. Thiên dụ cửu trọng thực lực võ giả, muốn dùng khí thế áp bách đả kích hắn, đã không có khả năng. Ừ. Tên kia thiên đạo vệ nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể phá vỡ khí thế của hắn áp bách. Xem ra các ngươi thiên đạo thánh các mọi người là đồng dạng, hào không nói đạo lý. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra, nếu là như vậy, ta đây tiểu không cần giải thích nhiều lắm. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn bên ngoài, lập tức dâng lên một cổ đáng sợ kiếm ý, lập tức toàn bộ đại trận đúng là nhận lấy trúng kích, ầm ầm rung rung một chút. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tên kia thiên đạo vệ ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được không ổn, gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt đều trở nên xích hồng. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, vậy mà cảm giác đến một cổ lại để cho hắn đều lạnh mình kiếm ý khí tức. Khó có thể tin, trước mắt người này tóc bạc võ giả, chỉ có thiên vận bắt trọng thực lực. Ta biết nói, ngươi không quan tâm cái này hộ vệ sinh tử, nhưng là ngươi nhất định quan tâm cái này tòa đại trận. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, ta chỉ muốn rời đi tại đây, nếu như ngươi thả ta ly khai, mọi chuyện đều tốt nói. Nếu như ngươi muốn để lại ta, ta trước hết hủy cái này đại trận. Ừ. Tên kia thiên đạo vệ ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến, một đôi mắt trầm thấp vô cùng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi còn không biết cái này tòa đại trận là cái gì cấp bậc A, chỉ bằng thực lực của ngươi, hủy được đại trận sao? Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức toàn thân tuôn ra một cổ kiếm trận chi lực, tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, kiếm phong sở chỉ chỗ, đúng là trong đại trận chỗ thời không chi ngấn. Ngươi tên kia thiên đạo vệ thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, một chút nói không ra lời. Chỉ cần ta hủy diệt thời không chi ngấn, cái này tòa đại trận, còn có thể duy trì xuống dưới sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động lấy không che giấu chút nào ý uy hiếp. Chương 3611, không nên vọng động. Tên kia thiên đạo vệ ánh mắt run rẩy, sắc mặt phi thường khó coi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra sát cơ đồng thời, cũng bắt đầu khởi động lấy không cách nào che giấu sợ hãi. Chính như Nhiếp Thiên theo như lời, hắn không quan tâm tên kia hộ vệ sinh tử. Nhưng là trước mắt cái này tòa đại trận, hắn nhưng lại phải thủ vệ. Thủ vệ đại trận, đúng là hắn chỉ trích chỗ. Nếu như cái này tòa đại trận hủy, cho dù hắn đã giết Nhiếp Thiên, ở đây sở hữu tất cả thiên đạo vệ, kể cả hắn, đều khó thoát khỏi cái chết. Mà Nhiếp Thiên, thật sự nhìn đúng đại trận nhược điểm chỗ. Hơn nữa lúc này Nhiếp Thiên trên người, đồng dạng bắt đầu khởi động lấy mãnh liệt trận pháp khí tức. Người này thiên đạo vệ tí ti không chút nghi ngờ. Nhiếp Thiên có hủy diệt đại trận thực lực. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng tên kia thiên đạo vệ, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Lúc này mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tên kia thiên đạo vệ thật sự bị Nhiếp Thiên uy hiếp được. Chẳng lẽ, Nhiếp Thiên thật sự có năng lực hủy diệt toàn bộ đại trận sao? Ta hiện tại tiểu ly khai, ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Vừa nói, một bên ý bảo làm Trúc Doanh cùng ứng thương khung tiến trận. Hai người kịp phản ứng về sau, lập tức đi vào trong đại trận. Bọn hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên cũng dám uy hiếp thiên đạo vệ. Vâng! Tên kia thiên đạo vệ không có động, nhưng phía sau hắn hơn 10 tên thiên đạo vệ, nhưng lại ngay ngắn hướng khẽ động, lập tức một cổ cường hãn khí thế phóng thích mà ra, trong hư không truyền ra khủng bố nổ vang thanh âm. Không nên vọng động. Nhiếp Thiên nhướng mày. Rét lạnh mở miệng, thân hình bên ngoài bóng kiếm lập tức run lên, coi như sau một khắc muốn gào thét xuất hiện. Lùi ra. Tên kia thiên đạo vệ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Hắn biết nói, nếu như Nhiếp Thiên thật sự ra tay, thời không chi ngấn là có lẽ nhất, như vậy toàn bộ đại trận sẽ tại lập tức ầm ầm sụp đổ. Đại trận một hủy, bọn hắn tất cả mọi người hội bởi vì mất trách mà bị xử tử. Lúc này hắn không có lựa chọn, chỉ có thể phóng Nhiếp Thiên ly khai. Đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia thiên đạo vệ, cười nhạt một tiếng, ý bảo Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung tiếp tục hướng đi về trước. Trong đại trận võ giả, ngoan ngoãn địa đưa bọn chúng đưa đến một chỗ thời không thông đạo bên ngoài, lại để cho bọn hắn ly khai. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, không khỏi đem ánh mắt tập trung tại thời không chi ngân thượng. Lúc này, hắn rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể đạo thứ tư tinh ngân ám ấn, sinh động đi một tí. Bất quá, lúc này đây cũng không có như trước đó lần thứ nhất như vậy cuồng bạo, mà là so sánh ôn hòa sinh động trạng thái. Nhiếp Thiên lúc này thật sự rất muốn đem thời không chi ngấn mang đi, nhưng là hắn một khi lấy đi thời không chi ngấn, đem làm cho toàn bộ đại trận sụp đổ, chỉ sợ hắn cũng không cách nào ly khai tại đây. Chẳng lẽ thời không chi ngấn, tự là bỏ Niêm Phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn đồ vật? Ánh mắt của hắn khẽ run lên, trong nội tâm suy đoán nói. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Ứng Thương Khung có chút khẩn trương địa mở miệng, hiển nhiên là sớm một chút ly khai tại đây. Nhiếp Thiên đã triệt để đắc tội thiên đạo thánh các, nhiều ở tại chỗ này một khắc, là hơn một khắc nguy hiểm. Chúng ta đi nha. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xa xa địa nhìn xem tên kia thiên đạo vệ nói ra. Tên kia thiên đạo vệ vẻ mặt tâm trầm, một đôi mắt cơ hồ muốn trừng chảy màu đến, nhưng hắn vẫn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên ly khai. Nhiếp Thiên đem tên kia bị xé mặt hộ vệ trực tiếp quăng ra, sau đó thân ảnh khẽ động, bước vào thời không trong thông đạo. Hắn cùng với Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung cùng một chỗ, ba người thân ảnh lập tức biến mất. Biết đạo ba người bọn họ thân ảnh biến mất về sau mấy giây thời gian, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, thần sắc rung động không thôi, không thể tin được trước mắt một màn. Ai dám tin tưởng, một gã thiên vận bắt trọng thánh đồ, sẽ thánh giới chi vong hộ vệ mặt, uy hiếp thiên đạo vệ, cuối cùng còn có thể nên ngang rời đi. Cái lúc này, ánh mắt mọi người, nhao nhao nhìn về phía tên kia sừng sững tại giữa không trung thiên đạo vệ, hắn hiển nhiên là cái này một đám thiên đạo vệ thống lĩnh. Lúc này, người này thống lĩnh vẻ mặt trầm thấp, toàn thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo khí thế, như là một đầu bị nhốt tại trong lồng giam hung thú, sau một khắc muốn bạo đi điên cuồng. Thống lĩnh đại nhân, ngài nhất định phải vì thuộc hạ làm chủ a, tiểu tử kia sẽ thuộc hạ mặt, hắn đây là đang khiêu khích thiên đạo thánh các, đánh thiên đạo thánh các mặt a. Sau một lát, tên kia bị xé mặt hộ vệ chạy ra, khuôn mặt thoáng khôi phục một điểm, đi vào thiên đạo vệ thống lĩnh trước mặt, hô to khóc lớn lấy kêu lên. Thiên đạo vệ thống lĩnh sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt bỗng nhiên nhất chuyển, như lưỡi dao sắc bén, tập trung ở đằng kia tên hộ vệ trên người. Thống lĩnh đại nhân, tiểu tử kia đang chết ta, nếu không giết hắn đi, chúng ta thiên đạo thánh các mặt hướng cái đó phóng à. Hộ vệ kia ánh mắt run lên, lập tức khóc nói ra. Nhất người đáng chết, là ngươi. Nhưng vào lúc này, thiên đạo vệ thống lĩnh nhưng lại ánh mắt phát lạnh, lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó một bước bước ra, một cổ cùng bạo như giết lực lượng phóng xuất ra, trực tiếp hướng về kia tên hộ vệ áp tới. Bành! Nháy mắt sau đó, tên kia hộ vệ còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp thân hình chấn động, huyết bạo tại chỗ. Trong hư không, lập tức tràn ngập đầm địa huyết tinh chi khí. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, con mắt trợn thật lớn, cả buổi phản ứng không kịp. Thiên đạo vệ thống lĩnh vẻ mặt khắc nghiệt, trong miệng thở hổn hển, như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ. Hắn tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên tại sao phải đối với người này hộ vệ ra tay, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Nếu như không phải là bị bức đến không thể nhịn được nữa, không có người hội đối với thiên bờ NG8A3 ít đạo thánh các người ra tay. Những hộ vệ này, ỷ vào dính thiên đạo thánh các tên, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, suốt ngày hung hăng càn quấy vô cùng, hận không thể dùng 3 cái chân đi đường. Hiện tại tốt rồi, rốt cục ra một cái xương cứng, trực tiếp không đem thiên đạo thánh các để vào mắt. Cái này hộ vệ, còn có mặt mũi đã chạy tới la to, thiên đạo vệ thống lĩnh nổi giận trong bụng không có chỗ phát, liền trực tiếp giết hắn. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, một gã thiên đạo vệ cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới, hỏi dò. Cha ra vừa rồi tiểu tử là ai, bổn thống lĩnh muốn cho hắn thượng thiên đạo thánh các sổ đen. Thiên đạo vệ thống lĩnh trầm mặc một hồi nhi, sau đó như núi lửa bộc phát điên cuồng hét lên đi ra, cả cả người coi như một đầu nổi giận man thú. Mọi người nhìn qua thiên đạo vệ thống lĩnh, không khỏi trong lòng run lên. Nhiếp thiên nếu một khi lên thiên đạo thánh các sổ đen, cái kia sẽ bị thiên đạo thánh các người đuổi giết, cũng tiểu ý nghĩa, hắn về sau tại chư thiên thành giới, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cũng may nhiếp thiên thượng chỉ là sổ đen, cũng không phải thiên đạo thánh các nghịch thiên bảng, nếu không đuổi giết người của hắn, sẽ là chính thức thiên đạo cường giả. Bất quá dùng nhiếp thiên thực lực, có thể thượng thiên đạo thánh các sổ đen, coi như là cái kỳ tích. Cùng thời khắc đó, Tung Vân thánh giới một chỗ trong hư không, ba đạo thân ảnh ngật đứng ở đó, đúng là Nhiếp Thiên, Lam Trúc Doanh, Ứng Thương Khung ba người. Lúc này, ba người sắc mặt cũng không phải rất tốt, thảm trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn vừa mới đã trải qua thánh giới xuyên thẳng qua, vượt qua không biết bao nhiêu cái thời không giao giới, đã nhận lấy cực lớn thời không áp lực, sắc mặt không tốt rất bình thường. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng hỏi. Không có việc gì. Hai người lắc đầu cười cười, sắc mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, trên mặt đất, đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt nổ vang thanh âm, coi như đại địa bị một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp trùng kích mở. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía mặt đất, trực tiếp xa xa một tòa cự đại sơn mạch, vậy mà chậm rãi đã nứt ra, phi thường quỷ dị. Tựa hồ là bị lực lượng nào đó, ngạnh xanh xanh địa xé mở. Chương 3612, đại địa tách ra. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhìn qua xa xa sơn mạch, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn chưa từng có bái kiến đáng sợ như thế chẳng diện, một tòa kéo mấy ngàn dặm sơn mạch, dĩ nhiên cũng làm cứng như vậy xinh xinh địa xé mở, hình tượng này thật sự quá rung động. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, đáng sợ như thế? Có thể trực tiếp xé mở như thế bảng nhiên núi cao. Ầm ầm, bành bành bành mà ở thời điểm này, cái kia không ngớt sơn mạch vẫn còn bị càng không ngừng xé mở, đại địa nổ vang không thôi, núi đá vang tung tóe, chọc đục sóng ngập trời, trên mặt đất xuất hiện một đạo mấy ngàn dặm chi cự cực lớn vết rách, như đại địa vết sẹo. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội cường đại như thế? Lam Trúc Doanh hiển nhiên cũng là lần đầu tiên chứng kiến đáng sợ như thế chẳng cảnh. Một song mị con mắt không khỏi run rẩy một chút, kinh hãi một tiếng. Vâng! Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống lập tức, trên mặt đất một cổ bàng nhiên sức lực lớn phóng lên trời, xoáy lên ngàn vạn trọc đục sóng, coi như phong bạo, dùng cuồng long xu thế trùng kích, cơ hồ muốn đem thiên không đều trực tiếp xé rách. Mau tránh ra! Ứng Thương Khung ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh cấp cấp trở ra. Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh lập tức kịp phản ứng, thân ảnh đồng thời động. Coi như lưỡng đạo lưu quang, hướng về một phiến hư không bay vút mà đi. Nhưng là, ba người bọn họ tốc độ, hay là chậm một chút. Ầm ầm. Bành. Bành. Bành. Cái kia một đạo lực lượng đáng sợ, cực kỳ khủng bố, cơ hồ sự tình tràn ngập thiên địa mà đến, trong hư không tràn ngập cực kỳ đáng sợ nổ vang thanh âm, bàng nhiên trùng kích chi lực bộc phát lập tức, ba đạo trầm đủ âm thanh truyền ra, nhiếp thiên ba người thân ảnh. Trực tiếp bay ngược mà ra, lại bị xung kích đến vạn mét bên ngoài. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên ổn định thân hình, thân ảnh khẽ động, đi vào Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung bên người, khẩn trương hỏi. Khá tốt. Ứng Thương Khung vẻ mặt trầm thấp, sắc mặt cũng không tốt xem, phi thường tái nhợt, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Lam Trúc Doanh đồng dạng bị thương, thậm chí so Ứng Thương Khung còn muốn nghiêm trọng, nàng là cuối cùng một cái làm ra phản ứng. Bất quá hai người bị thương cũng không phải quá nặng, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, tuy nhiên đã bị trùng kích, nhưng lại cũng không có bị thương. Nhưng trong lòng của hắn như trước rung động, cổ lực lượng kia thật sự thật là đáng sợ. Nếu như ba người bọn họ bị chính diện đánh trúng tuyệt đối sẽ bị cái kia cuồng lực lập tức thắt cổ, xoắn giết. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cảm giác đến cái kia trong gió lốc lực lượng. Tựa hồ so thời không loạn lưu còn khủng bố, thắt cổ, xoắn giết hết thảy, chôn vùi hết thảy. Là đại địa tách ra chi lực. Ứng Thương Khung ánh mắt có chút trầm xuống, nhịn không được run một chút, trầm giọng nói ra. Đại địa tách ra chi lực. Nhiếp Thiên theo chưa từng nghe qua loại lực lượng này, không khỏi ánh mắt trầm xuống, ngạc nhiên một tiếng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Mà ở thời điểm này, mặt đất trong cái khe cuồng bạo hơn lực lượng phong xuất ra, hướng lên trời không trùng kích, coi như tất cả theo địa ở dưới đáy chui ra cự long, quay phía chân trời, một mảnh hỗn độn, tựa như tận thế. Nhiếp Thiên ba người nhìn qua lên trước mắt cảnh tượng, trong nội tâm rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Khó có thể tin, cái kia dưới nền đất, lại có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Hồi lâu sau, trên mặt đất sao động mới chậm rãi dẹp loạn, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Tốt lực lượng đáng sợ. Đợi đến lúc bụi sóng tán đi, Nhiếp Thiên nhìn qua trên mặt đất đạo kia kéo mấy ngàn dặm khủng bố vết rách, không khỏi sợ hãi thán phục. Cái kia trên mặt đất vết rách, lại coi như một đạo thật sâu hạp cốc, chừng mấy ngàn dặm chi trường, hơn 10 dặm chi rộng, nhìn về phía trên giống như là đại địa phía trên nhiều hơn một đạo làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Như vậy hình ảnh, cực kỳ trùng kích lực, lại để cho nhân sinh ra không rét mà run cảm giác. Tại ngắn như thế thời gian, trực tiếp đem kéo mấy ngàn dặm sơn mạch xé rách, như thế lực lượng đáng sợ, coi như là những thánh vương đó thánh đế cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được a. Ứng Thương Khung, ngươi mới vừa nói, đây là đại điệu tách ra chi lực, đến cùng là có ý gì? Nhiếp Thiên nhìn về phía Ứng Thương Khung, nặng nề hỏi. Ứng Thương Khung giờ phút này cũng là phi thường rung động, hắn hít sâu một hơi, dần dần ổn định lại. BNLG không giờ tờ Z nói ra, đối với đại điệu tách ra, ta cũng chưa quen thuộc. Trước khi chỉ là nghe nói, vừa rồi là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta chỉ biết là, đại điệu tách ra là một loại thiên điệu dị tượng. Thầy của ta đã từng nói qua, đại điệu tách ra là đến từ đại địa phẫn nộ, đại biểu đại địa đối với nhân loại bất mãn. Nhiếp Thiên nghe được Ứng Thương Khung theo như lời, không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống, trong nội tâm không cho là đúng. Hắn là không quá tin tưởng loại này mang có sắc thái thần bí đồ vật, hắn tin tưởng chính là, bất luận cái gì lực lượng đều có một cái ngọn nguồn. Vừa rồi đại địa tách ra phát sinh thời điểm, hắn cố ý cảm giác một chút, cảm ứng được địa ở dưới đáy. Có một cổ phi thường lực lượng khổng lồ toán loạn lấy, coi như tại vô tận sâu địa ở dưới đáy, ẩn núp lấy một đầu bảng nhiên cự thú. Tung Vân Thánh Giới võ giả, đối với đại địa tách ra đều không xa lạ gì, ta lúc nhỏ, thường xuyên nghe người ta nhắc tới, lần này tận mắt nhìn đến, nhưng lại thật không ngờ, đại địa tách ra so với ta trong tưởng tượng khủng bố nhiều hơn. Ứng Thương Khung tỉnh táo rất nhiều, nở nụ cười một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì. Theo hắn, đại điệu tách ra tuyệt đối không phải cái gì nhìn quen lắm rồi sự tình, hắn sau lưng nhất định cất giấu đáng sợ bí mật. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Ứng Thương Khung cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, mặc kệ đại điệu tách ra là cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn, không phải hắn cần quan tâm sự tình. Ba người không có dừng lại, lập tức hướng về Càn Khôn Môn xuất phát. Càn Khôn Môn ở vào Tung Vân Thánh Giới ba đại chủ thành một trong, Càn Khôn Thành bên trong. Càn Khôn Môn với tư cách Hạo Thiên Chi Tâm sau lưng năm thế lực lớn một trong, là Tung Vân Thánh Giới mấy đại đỉnh phong thế lực một trong. Bất quá, bởi vì Hạo Thiên Chi Tâm thuộc sở hữu vấn đề, năm thế lực lớn tầm đó nội loạn không chỉ, thực lực hao tổn máy móc nghiêm trọng, mấy trăm vạn năm ở giữa, Càn Khôn Môn theo trước khi đỉnh cấp thánh giới rút lui khỏi. Hôm nay có đầu rút cổ tại trung cấp thánh giới Tung Vân Thánh Giới. Theo Ứng Thương Khung theo như lời, từng đã là Càn Khôn Môn đã từng cường thịnh huy hoàng, mặc dù tại đỉnh cấp thánh giới bên trong, đều là phi thường thế lực cường đại. Nhưng là hôm nay, Càn Khôn Môn nhưng lại càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng nhất chỉ có thể ủy khuất địa trốn ở Tung Vân Thánh Giới. Khách quan tại Càn Khôn Môn, những thứ khác bốn thế lực lớn, cũng không tốt đến đi đâu, coi như là thực lực mạnh nhất thiên võ hội. Cũng chỉ là miễn cưỡng tại đỉnh cấp thánh giới thiên vũ thánh giới ở trong có chỗ đứng. Năm thế lực lớn, bởi vì nội loạn, sẽ toàn bộ theo đỉnh cấp thánh giới trong thế lực xóa tên. Kết quả như thế, không khỏi làm cho người thổn thức. Năm ngày sau đó, Nhiếp Thiên ba người tới một tòa hùng vĩ thành cổ bên ngoài, cực lớn tường thành chừng mấy ngàn thước độ cao, cửa thành hai bên phân biệt có một thanh thạch kiếm, lại có vạn mét độ cao, coi như hai cái thủ vệ thành cổ như người khổng lồ. Hán thượng lưu chuyển lên sắc bén khí tức, phong mang vô cùng. Nhiếp Thiên, nơi này chính là Càn Khôn Thành. Ứng Thương Khung cười nhạt một tiếng, chỉ vào phía dưới thành cổ nói ra, trong ánh mắt toát ra tự hào cảm giác. Nhưng hắn là từ nhỏ tại Càn Khôn Thành lớn lên, đối với cái này tòa dùng kiếm nổi danh đại thành, có không giống bình thường cảm tình. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần thức trải ra khai mở, lập tức cảm giác đến Càn Khôn Thành thượng giữa không trung lưu chuyển bảng nhiên kiếm ý. Cái loại này mênh mông cảm giác, coi như mênh mông vô tận. Toàn bộ Càn Khôn Thành, bị một tòa bàng nhiên khôn cùng cực lớn kiếm trận bao phủ, phòng thủ kiên cố. Chương 3613, Càn Khôn kiếm trận. Nhiếp Thiên nhìn qua Càn Khôn thành, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong một bàng nhiên kiếm trận thủ hộ phía dưới, Càn Khôn thành chắc chắn vô cùng, hơn nữa tại kiếm trận phía dưới, phi thường lợi cho kiếm giả tu luyện. Ứng Thương khung tuổi còn trẻ, thì có kiếm vận cửu trọng thiên kiếm đạo tu vi, chỉ sợ cùng hắn một mực sinh hoạt tại Càn Khôn thành có quan hệ rất lớn. Nhiếp Thiên, thủ hộ Càn Khôn thành kiếm trận tên là Càn Khôn kiếm trận, là lúc trước dẫn đầu Càn Khôn môn rời đến Càn Khôn thành đời thứ nhất môn chủ đại nhân, dẫn đầu Càn Khôn môn ưu tú nhất thiên danh kiếm giả cùng với mười mấy tên thánh trận đại sư, cùng một chỗ xây dựng mà thành. Ứng Thương khung biết đạo Nhiếp Thiên tại cảm giác Càn Khôn kiếm trận, cười nhạt một tiếng, nói ra, Càn Khôn kiếm trận tốn thời gian 6 vạn năm, chính là bát giai thánh trận, đủ để chống cự Thiên Vũ thánh tổ cường giả cường công. Hơn nữa Càn Khôn kiếm trận xây dựng hoàn thành thời điểm, đời thứ nhất môn chủ cùng cái kia thiên danh kiếm giả một kích hơn 10 tên thánh trận đại sư, dùng huyết tế trận, đem bản thân kiếm đạo ý chí, hòa tan vào trong đại trận, dùng tánh mạng thủ hộ Càn Khôn thành. Càn Khôn kiếm trận một khi đã bị công kích, khả dĩ lập tức phóng thích vạn đạo bóng kiếm, mỗi một đạo bóng kiếm đều có được diệt sát thiên kiếp thánh vương cường giả lực lượng. Nói đến đây, Ứng Thương khung vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, trong ánh mắt mang theo sùng kính chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ, Càn Khôn kiếm trận dĩ nhiên là như thế mà đến, đời thứ nhất môn chủ cùng thiên danh kiếm giả cùng với mười mấy tên thánh trận đại sư, càng lấy tánh mạng xây dựng đại trận, thật sự là lại để cho người kính nể. Càn Khôn kiếm trong trận, có huyết nhục của bọn hắn, có ý chí của bọn hắn, có bọn hắn cả đời muốn thủ hộ đồ vật. Bất quá Càn Khôn kiếm trận uy lực, cũng là phi thường to lớn, vậy mà có thể ở lập tức phóng xuất ra vạn đạo bóng kiếm. Hơn nữa mỗi một đạo bóng kiếm đều có được diệt sát thiên kiếp thánh vương cường giả lực lượng. Đây cũng chính là nói, Càn Khôn kiếm trận khả dĩ tại trong chớp mắt, trực tiếp đuổi giết vạn tên thiên kiếp thánh vương cường giả. Như thế uy lực khủng bố, thật sự là làm cho không người nào có thể rung động. Càn Khôn thành có Càn Khôn kiếm trận thủ hộ, quả thực tiểu là một tòa không cách nào công phá thành lũy. Không chỉ nói tung vân thánh giới bên trong không người nào có thể uy hiếp được Càn Khôn kiếm trận, chỉ sợ coi như là cái kia đỉnh cấp thánh giới bên trong cường giả, cũng không có bao nhiêu người có thể đối với Càn Khôn kiếm trận sinh ra uy hiếp à. Có lẽ là đời thứ nhất môn chủ đại nhân đem Càn Khôn môn rời đến trung cấp thánh giới, cảm giác được Càn Khôn môn có chỗ thua thiệt, cho nên mới dùng mệnh hiến tế thủ hộ kiếm trận a. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra. Ứng Thương khung nghe được nàng, không khỏi ánh mắt đảo qua, hiển nhiên có chút tức giận, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhiếp Thiên thì là khỏe miệng khẽ động một chút, Lam Trúc Doanh lời nói được tuy nhiên không quá xuôi thai, nhưng là có chút đạo lý. Một cái cường đại tông môn, theo đỉnh cấp thánh giới rời đến trung cấp thánh giới, cái này bản thân tiểu là tông môn không được, môn chủ thân là một cửa người lãnh đạo, thẹn trong lòng dây dứt, cũng rất bình thường. Nhiếp Thiên, chúng ta vào thành A. Cái lúc này, Ứng Thương khung cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Ứng Thương khung, trực tiếp vào thành. Có Ứng Thương khung dẫn đầu, ba người thuận lợi vào thành. Tiến vào Càn Khôn thành về sau, Nhiếp Thiên cảm giác đến trong hư không kiếm ý khí tức, càng thêm rõ ràng địa lĩnh ngộ đến Càn Khôn kiếm trận cường đại. Đắm chìm trong loại này kiếm ý phía dưới, coi như là một gã thiên phú không xuất chúng kiếm giả, chỉ sợ kiếm đạo thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Người xung quanh, tuyệt đại đa số đều là kiếm giả, chỉ là sắc mặt của bọn hắn, đều có chút quái dị, tựa hồ nhận lấy nào đó áp bách, hành tẩu chậm chạp. Càn Khôn thành đường đi, cùng những thứ khác thành có chút không giống với, rộng lớn rất nhiều, hơn nữa đường đi cũng không phải là bốn phương thông suốt tung hoành hình thức, mà là có chút đặc thù hình dạng, có chút giống mê cung đồng dạng. Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, tại sao phải đem đường đi tu kiến thành cái dạng này? Không chỉ mở lạ 7B có tiêu hao tài nguyên càng lớn, hơn nữa hành tẩu bắt đầu cũng bất tiện. Bất quá sau một lát, Nhiếp Thiên sắc mặt liền có chút thay đổi, hắn hành tẩu tại trên đường phố, vậy mà cảm giác được, một cổ nhàn nhạt kiếm áp xuất hiện, áp bách tại trên người của hắn. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi nhất biến. Lợi hại! Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng. Một đôi mắt run rẩy, lộ ra sáng quắc hào quang. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi kinh ngạc một tiếng, chẳng lẽ quỷ đế phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình à? Cái này đường đi, dĩ nhiên là kiếm văn. Quỷ đế ánh mắt có chút châm xuống, kinh vừa nói. Kiếm văn. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, sau một khắc liền ý thức được cái gì, sắc mặt kinh hãi nhất biến. Hắn cái lúc này mới phát hiện, hắn dưới chân quanh co khúc khuỷu đường đi, lại như là nào đó phù văn. Nguyên lai cái này cổ quái đường đi, dĩ nhiên là từng đạo kiếm văn. Nói cách khác, toàn bộ đường cái, nhưng thật ra là kiếm trận một bộ phận, trên đường phố trải rộng lấy kiếm văn. Khó trách, Nhiếp Thiên lúc này cảm giác được một cổ không kém kiếm áp xuất hiện. Hơn nữa bốn phía kiếm giả, đồng dạng đều là một bộ sắc mặt trầm trọng bộ dạng, hẳn là nhận lấy phi thường cường đại kiếm áp áp bách. Tại sao phải có kiếm áp xuất hiện? Cái lúc này, Lam Trúc Doanh cũng đã nhận ra không đúng, đôi mắt dễ thương kinh ngạc nói ra. Đây là Càn Khôn Thành một đại đặc sắc, toàn bộ đường đi là Càn Khôn đại trận một bộ phận, kiếm giả hành tẩu tại trên đường phố, đại trận sẽ tự động cảm giác kiếm giả kiếm ý, chậm rãi phóng thích kiếm áp, tại không đúng kiếm giả sinh ra tổn thương tình huống, tôi luyện kiếm giả kiếm ý. Ứng Thương Khung cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên là đã quen thuộc kiếm áp. Quả nhiên, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Càn Khôn Thành so với hắn tưởng tượng được, càng thêm huyền diệu. Trách không được hắn chứng kiến bốn phía những này kiếm giả, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng trên cơ bản mỗi người đều đạt đến kiếm vận chi cảnh. Nhiếp Thiên bọn người tiếp tục hành tẩu, ước chừng sau nửa giờ, đi tới một tòa hùng vĩ khổng lồ cung điện bên ngoài. Trước mắt cung điện, hình thức cổ quái, xa xa nhìn về phía trên, giống như là một thanh cự kiếm, sừng sững tại ở giữa thiên địa, mà ở cự kiếm bên ngoài, là vô số hơi nhỏ kiếm tháp hình dáng kiến trúc. Như ông sao vây quanh ông trăng, vờn quanh lấy lớn nhất cái kia trôi cự kiếm. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lóe ra, hiển nhiên cũng bị trước mắt cái này tòa cung điện chấn kinh rồi. Nhiếp Thiên, Lam cô nương, cái này là Càn Khôn môn chỗ, Càn Khôn kiếm cung. Ứng Thương Khung ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh, cười đắc ý nói ra. Tốt một cái Càn Khôn kiếm cung, đủ khí phái. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn chưa từng thấy qua, như thế kỳ lạ hùng vĩ cung điện. Chúng ta đi thôi. Ứng Thương Khung cười nhạt một tiếng, đem làm trước một bước ra, chuẩn bị tiến vào Càn Khôn cung. Vâng. Nhưng là vừa lúc đó, Càn Khôn kiếm trong nội cung, một cổ kinh khủng kiếm thế đột nhiên gào thét xuất hiện, tại trong hư không nhấc lên khủng bố sóng cuồng, như là một đầu cuồng thú, hung mãnh đập ra, đúng là hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt khủng bố áp bách, không khỏi nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Chương 3614, Liều lĩnh Côn Long. Vâng! Trong hư không, khủng bố cuồng lực cuồn cuộn mà đến, như giết như điên, quái hư không nổ vang, trùng kích Nhiếp Thiên bọn người. Coi chừng! Ứng Thương Khung ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được khắc nghiệt chi ý, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên thì là nhướng mày, một bước ra, trong tay trực tiếp xuất hiện Hạo Thiên Kiếm. Một kiếm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm như điên long trùng kích gào thét, trực tiếp ngạnh kháng cái kia một đạo công kích. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ rất mạnh lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức hư không nổ vang một tiếng, coi như thiên địa đều muốn băng liệt, lập tức đáng sợ cuồng lực cuồn cuộn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bành. Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh bị buộc rút lui mấy chục thước, dưới chân của hắn xẹt qua chỗ đá xanh sàn nhà trực tiếp rạn nước. Mà ở hắn ổn định thân hình về sau, thủ đoạn chỗ vậy mà xuất hiện một đạo miệng máu, máu tươi nhuộm hồng cả nửa cái cánh tay. Cái kia một đạo miệng máu, là bị cổ lực lượng kia sinh sinh đánh rách tả tơi, bởi vậy có thể thấy được cái kia lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Ứng Thương Khung cùng Lam Trúc Doanh thấy thế, đồng thời tiến lên một bước, khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Càn Khôn kiếm cung giữa không trung, chỗ đó sừng sững lấy một đạo hắc y liễu thân ảnh, cả người đứng ở nơi đó, như một đạo sắc bén chi kiếm, duệ mang kích động hư không, coi như muốn tê liệt thiên địa. Vừa mới ra tay chi nhân, chính là hắn. Ừ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn chứng kiến, cái kia hắc y liễu nam tử dung mạo, phi thường trẻ tuổi, nhìn về phía trên so bưng xịp Ứng Thương Khung còn muốn nhỏ. Nhưng là thực lực của hắn, nhưng lại tuyệt không yếu, võ đạo tu vi đạt đến thiên dụ ngũ trọng, mà kiếm đạo cảnh giới càng là đạt đến thần dụ ngũ trọng thiên chi cảnh. Bằng chứng ấy tuổi, như thế thực lực, người này không thể nghi ngờ là một gã tuyệt đỉnh thiên tài. Mà lúc này, cái kia hắc y nam tử vẻ mặt băng sương chi ý, một đôi mắt rét lạnh vô cùng, gắt gao chầm chầm vào Nhất Thiên, như lưỡi dao sắc bén, coi như sau một khắc muốn trực tiếp giết người. Ứng Long Tiêu, ngươi làm gì? Mà vào lúc này, Ứng Thương Khung nhìn về phía tên kia hắc y võ giả, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ. Hắn đương nhiên nhận thức người này hắc y kiếm giả, thứ hai đúng là Càn Khôn Môn một đời tuổi trẻ mạnh nhất hai gã kiếm đạo thiên tài một trong, có Khôn Long danh tiếng. Tại Càn Khôn Môn, mỗi một thời đại kiếm giả bên trong, mạnh nhất hai người, đều cũng tìm được một cái đặc biệt phong hào, tịnh xưng là Càn Khôn kiếm người. Mà ở Ứng Thương Khung thế hệ này kiếm giả ở bên trong, Ứng Long Kiêu đúng là hai gã Càn Khôn kiếm người một trong, phong hào Khôn Long. Mà một danh khác Càn Khôn kiếm người, tên là Chú Tử Nha, phong bạo Càn Nha. Càn Nha Khôn Long, đúng là Càn Khôn môn thế hệ này kiếm giả trung mạnh nhất hai người. Ứng Thương Khung thiên phú cùng thực lực tại một đời tuổi trẻ ở bên trong, cũng mạnh phi thường, nhưng là cùng Càn Nha Khôn Long so với, nhưng lại kém không ít. Ứng Thương Khung không biết, vì cái gì Ứng Long Tiêu lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trực tiếp ra tay với Nhất Thiên. Ta đại biểu Càn Khôn môn, đến hoan nghênh Hạo Thiên Chi chủ đại nhân. Ứng Long Tiêu nặng nề mở miệng, thanh âm trầm thấp khắc nghiệt, lộ ra một cổ áp bách cùng ý uy hiếp. Hắn trên miệng đang nói hoan nghênh, nhưng là trong nội tâm khẳng định không phải nghĩ như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như Nhiếp Thiên phản ứng chậm một chút, hoặc là thực lực nhược một điểm, chỉ sợ muốn trực tiếp thảm chết rồi. Hoan nghênh. Lam Trúc Doanh đại mi nhíu chặt, lạnh lùng nói ra, các ngươi Càn Khôn môn hoan nghênh người phương thức, thật đúng là đặc biệt a. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn ha có thể nhìn không ra, Ứng Long Tiêu căn vốn cũng không phải là đến hoan nghênh hắn, mà là hướng hắn thị uy. Bất quá hắn rất kỳ quái, hắn vừa mới đến Càn Khôn môn, vì cái gì Càn Khôn môn người đã biết rõ, hắn đã tới. Ứng Thương Khung cũng không có sớm thông chi Càn Khôn môn người, nếu như hắn làm như vậy rồi, nhất định sẽ nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên suy đoán, Càn Khôn môn bên trong, có lẽ có nào đó thứ đồ vật, khả dĩ cảm ứng được Hạo Thiên chi tâm. Chính là vì như vậy, cho nên Càn Khôn môn người mới biết được hắn đã đến. Hắn là Hạo Thiên chi chủ, nếu như ngay cả ta một kiếm đều tiếp không dưới lại có tư cách gì đứng ở chỗ này. Ứng Long Tiêu một đôi mắt như lộc lang, che lấp vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, trong giọng nói mang theo không ai bị nổi liều lĩnh. Ứng Long Tiêu, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi thiếu một chút làm bị thương Nhiếp Thiên. Ứng Thương Khung hiển nhiên rất phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng nói ra. Làm bị thương hắn thì sao? Ứng Long Tiêu lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, chẳng lẽ Hạo Thiên Chi chủ là không thể tổn thương đấy sao? Nếu hắn ngay cả ta cái này một quan đô gây khó dễ, lại có tư cách gì làm Hạo Thiên Chi chủ? Nhiếp Thiên dung hợp Hạo Thiên Chi tâm, tự là Hạo Thiên Chi chủ. Ứng Thương Khung ánh mắt trầm xuống, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Ừ. Ứng Long Tiêu sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt quái dị địa lập lòe một chút, lập tức cười lạnh nói, Ứng Thương Khung, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã thừa nhận hắn Hạo Thiên Chi chủ thân phận. Chẳng lẽ ngươi là thua ở hắn sao? Của ta xác thực thua ở Nhiếp Thiên rồi, cái kia thì sao? Ứng Thương Khung sắc mặt cứng đờ, lập tức trở nên phi thường khó coi, lạnh lùng nói ra. Nguyên lai là thất bại, trách không được trưởng thành ra cậu. Ứng Long Tiêu ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt lạnh miệt nói. Ngươi! Phúc! Ứng Thương Khung ánh mắt run lên, không nghĩ tới Ứng Long Tiêu vậy mà sẽ như thế nói hắn, vừa muốn phản bác, nhưng lại cảm giác được trong cơ thể một cổ huyết khí dâng lên, đúng là lại để cho hắn trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hộp máu! Ứng Long Tiêu thấy như vậy một màn, không khỏi lần nữa cười lạnh, nói ra, Ứng Thương Khung, trước kia ta còn cảm thấy ngươi là thiên tài, nhưng chứng kiến ngươi bây giờ bộ dạng, ngươi liền cặn bã đều không xứng. Ứng Thương Khung hai cái đồng tử co rụt lại, toàn thân nộ khí bốc lên, nhưng lại cảm giác được trong cơ thể huyết khí càng thêm luống cuống. Không chỉ nói lời nói, tâm bình khí hòa. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi đến Ứng Thương Khung bên người, chuyển vận một cổ kiếm ý đến thứ hai trong cơ thể, nặng nề nói ra. Hắn đương nhiên biết nói, Ứng Thương Khung lúc này thổ huyết, thực sự không phải là lòng dạ hẹp hòi, chỉ là dưới sự phẫn nộ, huyết khí không bị khống chế mà thôi. Ứng Thương Khung đã từng bị lang thần đoạt xá, thực lực tấn chức được quá nhanh, cảnh giới không ổn định, huyết khí vốn sẽ rất khó khống chế, dưới sự giận dữ, huyết khí bốc lên không khống chế được, cũng không kỳ quái. Ta không sao. Ứng Thương Khung đạt được Nhiếp Thiên Kiếm ý thư trì hoãn, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Ứng Long Tiêu, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, nói ra, ngươi là tới hoan nghênh ta đấy, vừa rồi một kiếm chỉ là thăm dò a ta muốn biết, kế tiếp ngươi muốn như thế nào hoan nghênh ta. Vừa rồi một kiếm, Ứng Long Tiêu hiển nhiên không có đem hết toàn lực, chỉ là tại thăm dò Nhiếp Thiên. Kế tiếp, hắn muốn làm cái gì, mới được là Nhiếp Thiên so sánh quan tâm. Nhiếp Thiên, ngươi nên biết, càn khôn môn cao thấp, rất nhiều người không thích chứng kiến ngươi cái này hạo thiên chi chủ. Ứng Long Tiêu ánh mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng tập trung Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi muốn tại càn khôn môn đạt được tán thành, ta Ứng Long Tiêu chính là muốn qua cửa thứ nhất. A, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, từ chối cho ý kiến. Ứng Long Tiêu tựa hồ đem chính hắn coi quá nặng rồi, luôn mồm dùng càn khôn môn người phát ngôn tự xưng. Nhiếp Thiên cảm thấy, chính là một cái Ứng Long Tiêu, còn đại biểu không được càn khôn môn A. Nhiếp Thiên, muốn đạt được của ta tán thành, đánh trước bại ta nói sau. Đột ngột đấy, Ứng Long Tiêu trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm lệ, lập tức thân hình chấn động, lập tức cuồng bạo vô cùng kiếm thế, phóng lên trời, kiếm ý lăn mình tại trong hư không, sát phạt chi khí điên cuồng tràn ngập. Chương 3615, kiếm ra kinh người. Ứng Long Tiêu, người điên rồi sao? Ứng Thương Khung chứng kiến Ứng Long Tiêu đúng là nếu lần ra tay với Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt trầm xuống, quát to một tiếng. Nhiếp Thiên, thiếp ta ba kiếm. Nhưng là cái lúc này, Ứng Long Tiêu nhưng lại điên cuồng vô cùng, một đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt sát phạt chi khí, cao giọng nói ra, ba kiếm về sau, ngươi nếu là còn sống, ta tiểu thừa nhận ngươi là hạo thiên chi chủ. Giết! Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn trực tiếp giống to một tiếng, như một đầu hung thú, huyết tinh thô bạo, trong tay của hắn xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, trực tiếp một kiếm nổi giận chém mà ra, khủng bố bóng kiếm lập tức xuất hiện, giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Cái tên điên này, Ứng Thương Khung hai cái đồng tử run lên, kinh kêu một tiếng, không nghĩ tới Ứng Long Kiêu thật là muốn giết Nhiếp Thiên. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên đều là hạo thiên chi chủ. Nếu như hắn chết ở Càn Khôn Môn, mặt khác tứ gia thế lực, hội từ bỏ ý đồ sao? Nếu như Nhiếp Thiên thật đã chết rồi, không hề nghi ngờ đấy, năm thế lực lớn tầm đó, sẽ lần nữa nhắc lên một hồi có 102 nội chiến. Các ngươi thối lui. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm nhận được ngập trời sát ý vọt tới, hắn gầm nhẹ một tiếng, lại để cho Ứng Thương Khung cùng Lam Trúc Doanh lui về phía sau. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Nháy mắt sau đó, trong tay hắn hạo thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, toàn thân kiếm ý như sơn băng hải tiếu phóng đãng mà ra, bóng kiếm lịch thế trùng thiên, điên cuồng sát phạt. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, hai đạo bóng kiếm như hai đầu cự long, tại trong hư không đụng thẳng vào nhau, một tiếng đáng sợ nổ vang truyền ra, hai đạo bóng kiếm đúng là cuốn giết cùng một chỗ, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chôn vùi, một cổ đáng sợ kiếm ý sóng cuồng, trùng kích không trùng. Coi như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Bành! Bành! Sau một lát, hai tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên cùng Ứng Long Tiêu thân ảnh, cơ hồ đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên lui về phía sau mấy chục thước, dưới chân đá xanh sàn nhà, trực tiếp bị hắn bước ra một đạo mấy mét chi sâu khe rãnh. Mà giữa không trung Ứng Long Tiêu, thì là cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chính diện đụng nhau phía dưới, hai người tựa hồ tương xứng. Bất quá, Nhiếp Thiên thụ đi một tí vết thương nhẹ, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Cái này Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung hai người thấy như vậy một màn, sắc mặt ngay ngắn hướng thay đổi, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn thật không ngờ, hôm nay Nhiếp Thiên, thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Ứng Long Tiêu một kiếm này, nếu như là bọn hắn đến kháng cho dù đợi ngăn lại, cũng tất nhiên muốn người bị thương nặng. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng chỉ là thụ đi một tí vết thương nhẹ. Hơi trọng yếu hơn chính là, hai người cũng biết, Nhiếp Thiên còn xa xa không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Ừ. Cái lúc này, Ứng Long Tiêu một đôi đối xử lạnh nhạt run rẩy một chút, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc một tiếng. Hắn tuy nhiên chiếm được đi một tí thượng phong, nhưng lại không có chút nào sảng khoái chi ý, có chỉ là cực lớn rung động. Nhiếp Thiên thực lực xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không thể tin, một gã chỉ có kiếm vận tam trọng thiên kiếm giả, vậy mà có thể ngăn hạ hắn một kiếm. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không, hắn kiếm ý tư chất, đều xa xa tại Nhiếp Thiên phía dưới. Kiếm thứ hai, giết. Mà ở sau một khắc, Ứng Long Tiêu lần nữa gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, một kiếm cuồng sát mà ra, trong hư không kiếm ý như cuồng phong sở vũ lan lột, phô thiên cái địa khí thế, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Giống. Lập tức, cái kia cuồng bạo kiếm ý, vậy mà tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu hắc vỉm sở hục long, chừng vạn mét chi cự, cực lớn long thân thể tại trong hư không lan mình, áp bách thiên địa, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích mà đến. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác đã đến huyết mạch chi lực khí tức, xem ra Ứng Long Tiêu trực tiếp khiến cho dùng huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên coi chừng. Ứng Thương khung ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Ứng Long Tiêu thật là cái tên điên, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều đem ra hết. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Thiên Nhân Hợp Nhất, Dương Thần Tế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, khoe miệng khẽ động lấy, trầm thấp mở miệng. Lập tức khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một cổ đáng sợ kiếm thế trùng thiên mà ra, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, như là như người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, khủng bố khí thế, phản kháng hết thảy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hư không phía trên, Hắc Long cùng bóng kiếm tương đụng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, thiên địa chịu một túc, coi như muốn tại trong chớp mắt băng liệt. Bành bành bành. Xuy xuy xuy. Đón lấy trên không trung càng không ngừng truyền ra nổ thanh âm cùng chói hai tiếng oanh minh, hai cổ kiếm ý ở giữa đối bính, nhấc lên vô tận cơn sóng gió động trời. Cái này cái lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều đang xem cuộc chiến người, hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt run rẩy, nói không ra lời. Ứng Long Tiêu tại Càn Khôn Môn là danh khí rất lớn kiếm giả, đại đa số người đều biết đúng, đối với thực lực của hắn phi thường coi được, cũng không kỳ quái. Nhưng là Nhất Thiên, gần kề chỉ là thiên vận bát trọng kiếm vận tam trọng thiên mà thôi, dựa vào cái gì có thể cùng Ứng Long Tiêu chính diện đối kháng. Bành! Vừa lúc đó, trên không trung Hắc Long cùng bóng kiếm đột nhiên run lên, sau đó trực tiếp nổ khai mở, hóa thành sóng cuồng kích động mở. Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa lui về phía sau, trên người xuất hiện mấy đạo miệng máu. Mà Ứng Long Tiêu cũng không thể so với hắn tốt, trực tiếp bị súng kích được rút lui ngàn mét, khỏe miệng chảy ra một vòng huyết tích. Ứng Long Tiêu bị thương. Đợi đến lúc hai người đứng vững về sau, tất cả mọi người chú ý trọng điểm nhưng lại, Ứng Long Tiêu bên miệng cái kia một vòng huyết tích, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Khó có thể tin, Ứng Long Tiêu vậy mà tại trận chiến đấu này chi lực, bị thương. Đáng giận. Ứng Long Tiêu sừng sững ở trên không bên trong, như giống như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, cực kỳ cuồng bạo. Hắn không nghĩ tới, cho dù hắn sử dụng huyết mạch chi lực, lại vẫn không thể nào đả bại Nhiếp Thiên. Hắn thậm chí hoài nghi, trước mắt người này kiếm giả, thật sự chỉ có kiếm vận tam trọng thiên cảnh giới sao. Kiếm thứ ba. Đón lấy, Ứng Long Tiêu gầm nhẹ một tiếng, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như giết, hắn hai mắt bảy biện ra tanh hồng chi sắc, hiển nhiên cả người đều cùng làm lộ. Kiếm thứ ba, cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, đột nhiên song chân vừa bước. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, bóng người của hắn đã đến mấy ngàn thước trên không trung, cùng Ứng Long Tiêu cường thế đối lập. Ứng Long Tiêu, đã ngươi như thế khiêu khích ta, ta đây tiểu không khách khí. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lạnh lùng mở miệng, không che giấu chút nào ý uy hiếp. Ừ. Ứng Long Tiêu ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi thay đổi, hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác đã đến một cổ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp khí tức. Cổ hơi thở này lại để cho hắn phi thường bất an. Vâng. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm ý tuôn ra không chỉ, lưu chuyển tại trong hư không, lập tức hắn toàn thân kiếm thế đúng là điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, cả người coi như một cái kiếm ý vòng xoáy, đồng nhiên bộc phát. Làm sao lại như vậy? Ứng Long Tiêu nhìn qua Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai toàn thân kiếm ý khí tức, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vậy mà lập tức tăng lên. Thái cổ thánh hồn. Mà ở cùng thời khắc đó, xa xa trong hư không, một đôi ẩn nút con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhịn không được nỉ non một tiếng, hiển nhiên là phi thường khiếp sợ. Cái này song ẩn nút chi nhãn chủ nhân, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể, thậm chí có thái cổ thánh hồn. Chương 3616, Càn Khôn Môn Chủ, Thái Cổ Thánh Hồn. Cái kia một đôi ẩn nút con mắt, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, cảm thụ được Nhiếp Thiên quanh thân không ngừng tăng vọt kiếm thế, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, người này trẻ tuổi như vậy Hạo Thiên Chi Chủ, trong cơ thể thậm chí có Thái Cổ Thánh Hồn. Ừ. Mà ở sau một khắc, hắn một đôi mắt nhưng lại bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ thấy được cực kỳ chuyện đáng sợ, khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc ở. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể, thậm chí có hai đạo Thái Cổ Thánh Hồn. Phát hiện này, lại để cho hắn cảm giác được không hiểu hưng phấn, một đôi mắt trợn thật lớn, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra ngoài. Hai đạo Thái Cổ Thánh Hồn, như thế hoàn mỹ địa dung hợp tại một gã võ giả trên người, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến loại tình hình này. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên là như thế nào làm được đem hai đạo Thái Cổ Thánh Hồn hoàn mỹ dung hợp. Vâng! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý điên cuồng tăng vọt lấy, coi như một tòa kiếm ý núi lửa, tại trong chớp mắt phun trào, đáng sợ kiếm thế, tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Mà kiếm của hắn đạo cảnh giới, theo kiếm ý điên cuồng bộc phát, cuồng bạo điệu tấn trước lấy, cơ hồ là tại trong chớp mắt, theo kiếm vận tam trọng thiên chi cảnh, tấn thăng đến kiếm vận bát trọng thiên chi cảnh. Thiên Diễn Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thánh Hồn đồng thời mở ra, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới lập tức tăng vọt ngũ trọng. Hai đạo thánh hồn lực lượng, tựa hồ theo Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, cũng đã nhận được tương ứng tăng lên. Điều này sao có thể? Tiểu tử kia làm cái gì? Kiếm của hắn cảnh như thế nào hội lập tức tăng lên? Mọi người nhìn qua trên không trung Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không chỉ, kinh âm thanh thét chói tai vang lên, trong lòng rung động chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung hai người đối với Nhiếp Thiên biểu hiện, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Dù sao bọn hắn được chứng kiến Nhiếp Thiên càng nghịch thiên thời khắc. Nhưng là giờ phút này, Ứng Thương Khung sắc mặt lại là phi thường khó coi. Xem Nhiếp Thiên loại này tư thế, tựa hồ không muốn cho Ứng Long Tiêu ra kiếm thứ ba cơ hội. Nhiếp Thiên đồng thời sử dụng hai đạo Thái Cổ Thánh Hồn, rõ ràng chính là muốn trực tiếp đuổi giết Ứng Long Tiêu. Kiếm vận tam trọng thiên cảnh giới ở dưới Nhiếp Thiên, đã cùng Ứng Long Tiêu tương xứng rồi, cảnh giới tăng lên tới kiếm vận bát trọng ngày sau. Ứng Long Tiêu còn có thể ngăn hạ kiếm của hắn sao? Chính là vì như vậy, Ứng Thương Khung mới sắc mặt khó coi. Ứng Long Tiêu dù sao cũng là Càn Khôn Môn Càn Khôn kiếm người, tại Càn Khôn Môn trung tuy nhiên không là cường giả chân chính, nhưng là Càn Khôn Môn mặt tiền của cửa hàng, một loại biểu tượng. Nếu như Nhiếp Thiên giết Càn Khôn kiếm người, đồng đẳng với tại trực tiếp hướng Càn Khôn Môn thị uy. Như vậy hắn kế tiếp, muốn lại để cho Càn Khôn Môn tán thành hắn Hạo Thiên Chi Chủ thân phận, không thể nghi ngờ thì càng thêm khó khăn. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý nổ vang, hai đạo Thái Cổ Thánh Hồn đem hắn kiếm ý kích phát đến cực hạn trạng thái, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một thanh bàng nhiên cự kiếm, sừng sững tại trong hư không, kiếm thế áp bách hết thảy, tựa hồ liền thiên địa đều muốn ở trước mặt của hắn túi đầu. Cái này Ứng Long Tiêu một đôi mắt đống nhiên run lên, không còn có trước khi liều lĩnh, mà chuyển biến thành thì không cách nào che giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở trong chớp mắt, đem kiếm ý tăng lên tới đáng sợ như thế tình trạng. Rất rõ ràng, hắn quá coi thường trước mắt người này Hạo Thiên Chi Chủ. Nhưng là, hắn đã buông khoác lác, dùng ba kiếm miệt thị Nhiếp Thiên, lúc này muốn lui bước, hiển nhiên là rất không có khả năng. Liều mạng, nháy mắt sau đó, Ứng Long Tiêu sắc mặt trầm xuống. Trong đôi mắt lóe ra một vòng âm tàn chi ý, lập tức trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng bộc phát, từng đạo cuồng bạo kiếm ý lực lượng, điên cuồng trùng kích khai mở, như cuồn cuộn ám vân, coi như muốn chôn vùi hết thảy. Rất tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt hiện lên một vòng quỷ dị hào quang. Hắn giờ phút này thực lực có thể đạt tới đáng sợ như thế tình trạng, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Từ khi hắn tấn chức về sau, còn không có có chính thức đại chiến qua. Lúc này hắn phóng thích hai đạo Thái Cổ Thánh Hồn lực lượng, cũng là có ý tại nghiệm chứng cực hạn của mình chiến lực. Bất quá, đó cũng không phải hắn mục đích thực sự, hắn còn có một cái khác là trọng yếu hơn mục đích. Giết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý như điên long nộ biển bộc phát ra, bốn phía hư không lập tức nổ vang mà bắt đầu, tựa hồ sau một khắc muốn sụp đổ. Ứng Long Tiêu ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy không còn là sợ hãi, mà là tuyệt vọng. đem làm Nhiếp Thiên kiếm ý lập tức thích phóng lúc đi ra, hắn mới chính thức ý thức được, giờ phút này Nhiếp Thiên có kinh khủng bực nào. Giờ khác này hắn hiểu được rồi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Vâng! Cái lúc này, trong hư không nổ vang một tiếng, lập tức một đạo bàng nhiên như núi bóng kiếm xuất hiện, cuồn cuộn như giết, trực tiếp hướng về Ứng Long Tiêu cuồng áp tới. Ứng Long Tiêu hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại trong chớp mắt cảm thấy cực hạn tuyệt vọng, tử vong khí tức, đem cả người hắn đều bao phủ. Ánh mắt của mọi người vào lúc này kịch liệt run lên, trong lòng kinh hãi chi ý đạt kỳ ộp 2K đến cực hạn. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự muốn đuổi giết Ứng Long Tiêu. Dừng tay. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, trên không trung vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một cổ hùng hồn giống như biển kiếm ý xuất hiện, tự trên không trung rơi xuống, liên tục như gió, nhu hỏa giống như vũ, rơi xuống trong nháy mắt, đem không trung cuồng bạo bóng kiếm, trực tiếp hóa giải. Nguyên bản cuồng bạo hư không, tại trong nháy mắt trở nên thanh minh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Rốt cục chịu đi ra sao? Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung, trên mặt không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Hắn đã sớm cảm giác đến, cái kia phiến cao giữa không trung, có một đôi mắt đang âm thầm quan sát đến hết thảy. Hắn buộc phát ra cực hạn kiếm ý, làm bộ muốn đuổi giết Ứng Long Tiêu, chính là vì bước ra trong hư không ẩn nút chi nhân. Quả nhiên, cái kia trong hư không ra hỏa, rốt cục vẫn phải nhịn không được, hiện thân đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia hắc y rìa thân ảnh, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, rung động thật sâu tại thứ hai thực lực. Hắc y rìa thân ảnh như một tòa núi cao, sừng sững tại trong hư không, hắn quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động cũng không được liệt, hiển nhiên là tại tận lực thu liễm, nhưng là vẻ này kiếm ý khí tức, lại là phi thường khủng bố, hùng hồn như biển, lăng lệ ác liệt như nhận, tựa hồ người nọ động một chút, bốn phía hư không muốn trực tiếp sụp đổ. Người này tuyệt đối là thiên nghĩa thánh quân cường giả, thậm chí có thể là thiên kiếp thánh vương. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn vừa rồi chỉ là cảm giác đến người này ẩn núp người tồn tại, nhưng lại thật không ngờ, thực lực của đối phương dĩ nhiên là mạnh như thế. Môn chủ đại nhân. Mà vào lúc này, xa xa Ứng Long Tiêu nhìn về phía cái kia hắc y rìa võ giả, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Môn chủ đại nhân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ứng Thương Khung hai cái đồng tử co rụt lại, đồng dạng kinh kêu một tiếng. Môn chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lần nữa đảo qua cái kia hắc y rìa võ giả, trong lòng kinh ngạc không nhỏ, nguyên lai thứ hai thân phận vậy mà càn khôn môn chủ. Chương 3617, giết nấp trong tâm. Nhiếp Thiên nhìn qua càn khôn môn chủ, ánh mắt có chút trầm thấp, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn rất kinh ngạc, đường đường càn khôn môn chủ, vậy mà làm loại này âm thầm rình coi sự tình, thật sự là có phần. Không thể không nói. Cái này càn khôn môn chủ cho hắn ấn tượng đầu tiên, phi thường không tốt. Môn chủ đại nhân. Cái lúc này, phía dưới một đám võ giả, nhao nhao không người, tất cung tất kính. Ứng Long Tiêu, ngươi thật lớn mật, lại dám đối với Hạo Thiên Chi chủ đại nhân ra tay. Càn khôn môn chủ ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó đã rơi vào Ứng Long Tiêu trên người, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một cổ đáng sợ kiếm thế, phóng lên trời, quái hư không nổ vang. Vâng. Lập tức, trong hư không truyền ra một cổ kiếm ý chấn động, lại để cho đám người chịu cả kinh, nhao nhao lui về phía sau. Xem càn khôn môn chủ bộ dạng, tựa hồ phi thường phẫn nộ, muốn ra tay với Ứng Long Tiêu. Long Tiêu biết sai rồi. Ứng Long Tiêu ánh mắt run lên, lập tức cúi đầu, lộ ra phi thường khẩn trương. Hắn ha có thể không biết, nếu như không phải càn khôn môn chủ ra tay, lúc này hắn hơn phân nửa đã là chết người đi được. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Càn khôn môn chủ sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng khẽ quát một tiếng, lập tức quanh thân kiếm thế tán đi, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Nhiếp Thiên ở một bên thấy liên tục nhíu mày, khỏe môi nết lên một tia khinh miệt tiêu ý. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra, càn khôn môn chủ chỉ là đang diễn trò mà thôi, mặt ngoài công phu hạ được rất đủ, nhưng lại không có đối với Ứng Long Tiêu có bất kỳ thực chất trừng phạt. Rất rõ ràng, càn khôn môn chủ chỉ là làm cho những người khác xem mà thôi. Càng chính xác ra, là làm cho Nhiếp Thiên xem. Càn khôn môn chủ Ứng Trường Phong, bái kiến Hạo Thiên Chi chủ. Mà ở thời điểm này, càn khôn môn chủ đúng là đột nhiên tiến lên một bước, sau đó hướng về Nhiếp Thiên thật sâu không người, cung kính địa hành lễ nói. Cái này Ứng Trường Phong đột nhiên cái kia cử động, lại để cho Ứng Long Kiêu cùng với phía dưới mọi người chịu sững sờ, kinh ngạc một tiếng, nhất thời nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, Ứng Trường Phong vậy mà tại trước mắt bao người, hướng Nhiếp Thiên đi xuống thuộc chi lễ. Đây không phải công khai tỏ vẻ, hắn tán thành Nhiếp Thiên Hạo Thiên chi chủ thân phận sao? Môn chủ đại nhân khách khí. Nhiếp Thiên nhìn xem Ứng Trường Phong, vốn là sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn cũng thật không ngờ, Ứng Trường Phong vậy mà lại đột nhiên có cử động như vậy. Bất quá theo hắn, Ứng Trường Phong cử động lần này nhưng lại làm ra vẻ được hung ác. Hắn mặc dù đối với Ứng Trường Phong làm người hoàn toàn không biết, nhưng thứ hai đôi bằng nằm y mắt kia, che lấp chấm thấp, tựa hồ đã ẩn tàng sâu đậm hắc ám, cho người một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân đích thân tới Càn Khôn Môn, Ứng Trường Phong không thể sang nên, thật thất lễ chỗ, kính xin Hạo Thiên Chi chủ đại nhân thứ lỗi. Ứng Trường Phong lúc này lại là càng thêm khách khí, nhàn nhạt nói xong, một bộ rất thành khẩn, đồng thời có chút sợ hãi bộ dạng. Mọi người thấy đến Ứng Trường Phong cái này bộ dáng, lập tức trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Phải biết rằng, coi như là mặt khác bốn thế lực lớn đại nhân vật đã đến Càn Khôn Môn, Ứng Trường Phong cũng chưa từng có đem tư thái bày thấp như vậy. Nhiếp Thiên tuy có Hạo Thiên chi chủ, nhưng thân phận của hắn, nhưng lại cũng không có bị năm thế lực lớn thừa nhận. Ứng Trường Phong lúc này cử động, không khỏi làm người cảm thấy, hắn tại sớm hướng Nhiếp Thiên lấy lòng. Môn chủ đại nhân nói chuyện này, nếu như không phải mới vừa môn chủ đại nhân ra tay, ta chỉ sợ muốn thua ở Ứng Long Tiêu huynh đệ trên tay. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ứng Trường Phong lúc này tư thái càng thấp, càng là lại để cho hắn cảm thấy, người này thâm bất khả chắc. Hắn bái kiến quá nhiều thành phủ sâu người, nhưng là một người tâm, vô luận tàng nhiều lắm sâu, cũng sẽ ở trong ánh mắt, có chỗ phản ứng. Ứng Trường Phong ánh mắt, cùng cái loại này thuần túy thành khẩn, thật là không đồng dạng như vậy. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân nói nở nụ cười, nếu như vừa rồi bổn môn chủ không ra tay, chỉ sợ thảm bại người là Ứng Long Tiêu A. Ứng Trường Phong lúc này ngược lại là thản nhiên, ha ha một cười nói, Hạo Thiên Chi chủ đại nhân trẻ tuổi như vậy, lại đem kiếm ý tu luyện được như thế thuần thanh, không hổ là Hạo Thiên Chi chủ thân phận. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn thật sự không nghĩ cùng Ứng Trường Phong lá mặt lá trái đi xuống. Mọi người, tất cả giải tán đi. Cái lúc này, Ứng Trường Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía mọi người, nhàn nhạt nói ra. Mọi người nhao nhao gật đầu, dần dần tản ra. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, trước theo bổn môn chủ tiến về trước Càn Khôn Điện A. Đón lấy, Ứng Trường Phong cười nhạt một tiếng, xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, rất tự nhiên theo sát sau lưng Ứng Trường Phong. Ứng Long Tiêu, Ứng Thương Khung cùng Lam Trúc Doanh bọn người, cũng đều đổi kịp. Trên đường đi, Ứng Trường Phong hỏi Nhiếp Thiên một ít dâu dịa vấn đề, Nhiếp Thiên đều thong dong trả lời. Ứng Trường Phong cùng Nhiếp Thiên giới thiệu một chút Càn Khôn Môn tình huống, lộ ra phi thường nhiệt tâm, nhìn về phía trên đối với Nhiếp Thiên phi thường tín nhiệm. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ đại điện bên ngoài, hùng vĩ cổ điện, coi như một thanh lợi kiếm, chừng vạn mét độ cao, cắm vào phía chân trời phía trên. Càn Khôn Môn là kiếm đạo tông cửa, sở hữu tất cả kiến trúc, đều cùng kiếm có quan hệ, lộ ra một cổ sắc bén cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận người này. Nhanh muốn đi vào Càn Khôn Điện thời điểm, quỷ đế thanh âm vang lên, có chút trầm thấp, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu, ánh mắt có chút chuyển động, giả bộ như trong lúc lơ đãng đảo qua Ứng Trường Phong, thứ hai tựa hồ đã nhận ra, nhưng là cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Người này, giết nấp trong tâm. Quỷ đế nặng nề mở miệng, về sau liền không nói gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút run rẩy một chút, giết nấp trong tâm. Đây chính là hắn đối với Ứng Trường Phong cảm giác. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, thỉnh. Đã đến Càn Khôn Điện bên ngoài, Ứng Trường Phong có chút không người, ý bảo Nhiếp Thiên tiến tiến. Môn chủ đại nhân khách khí rồi, bảo ta Nhiếp Thiên là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vừa nói, một bên trực tiếp bước vào trong đại điện. Ừ. Ngay tại hắn bước vào đại điện trong nháy mắt, lập tức cảm giác được, một cổ không kém kiếm áp xuất hiện, theo bốn phương tám hướng áp tới. Vậy mà lại để cho hắn hai đầu gối, không khỏi trầm xuống, cước bộ đều trở nên trầm trọng rất nhiều. Tựa hồ, Càn Khôn Điện bị một cổ phi thường cường đại kiếm ý bao phủ, khủng bố kiếm áp trải rộng đại điện từng cái nơi hẻo lánh. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, Càn Khôn Điện trước khi là Càn Khôn môn nhiều lần đảm nhiệm môn chủ chỗ tu luyện, ở vào toàn bộ Càn Khôn thành trọng yếu nhất chi địa, kiếm áp phi thường đại, nhưng là xin yên tâm, cái này cổ kiếm áp sẽ không đối với kiếm giả tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ứng Trường Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi cảm giác được kiếm áp nhu hòa không ít, tựa hồ trong hư không có một cổ kiếm ý lưu chuyển. Vậy mà đối với hắn kiếm ý có tẩm bổ tác dụng. Có thể tưởng tượng, tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, kiếm giả kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hội trở nên dễ dàng rất nhiều. Hiện tại bổn môn chủ đem Càn Khôn Điện đổi thành kiếm giả chỗ tu luyện, chỉ cần là Càn Khôn môn ưu tú kiếm giả, cũng có thể đến Càn Khôn trong điện tu luyện. Ứng Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Môn chủ đại nhân cử động lần này rất là khai sáng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Không thể không nói, Ứng Trường Phong có thể làm cho Càn Khôn Điện hướng ngoại trừ môn chủ bên ngoài người cởi mở. Cái này cách làm, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, nếu như ngươi nguyện ý tùy thời khả dĩ tại Càn Khôn Điện tu luyện. Ứng Trường Phong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt hòa khí nói. Chương 3618, ngắn ngủi bình tĩnh. Nhiếp Thiên nghe được Ứng Trường Phong không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cười nói, môn chủ đại nhân hảo ý ta tâm lĩnh. Nhưng ta dù sao không phải Càn Khôn môn kiếm giả, hay là thôi đi. Đối với Nhiếp Thiên cự tuyệt, Ứng Trường Phong tựa hồ sớm có đoán trước, gật đầu cười, không có miễn cưỡng. Một bên Ứng Long Tiêu cùng Ứng Thương Khung hai người, thì là vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn thân là Càn Khôn môn người, đương nhiên minh bạch, muốn đi vào Càn Khôn trong điện tu luyện, là cỡ nào không dễ dàng. Tuy nhiên Càn Khôn điện trên danh nghĩa là đối với sở hữu tất cả kiếm giả cởi mở. Nhưng là muốn chính thức tiến vào Càn Khôn Điện, nhưng lại nhất định phải đến Càn Khôn môn chủ cho phép. Dùng Ứng Thương Khung thiên phú, hắn còn là lần đầu tiên tiến vào Càn Khôn Điện, xem như dính Nhiếp Thiên Quang. Mà Ứng Long Kiêu, cũng chỉ là tại Càn Khôn Điện tu luyện 3 ngày mà thôi. Ứng Trường Phong mới mở miệng, tự lại để cho Nhiếp Thiên tùy thời tùy chỗ cũng có thể đến Càn Khôn Điện, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại thịnh tình. Mà Nhiếp Thiên, nhưng lại trực tiếp cự tuyệt. Vừa rồi trong nháy mắt, Ứng Thương Khung hận không thể trực tiếp đứng ra, hảo hảo nhắc nhở Nhiếp Thiên, tiến vào Càn Khôn Điện đến cỡ nào không dễ dàng. Nhưng là Nhiếp Thiên cự tuyệt được quá là nhanh, hắn còn không kịp nhắc nhở. Đón lấy, Ứng Trường Phong mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới đại điện, ý bảo mọi người ngồi xuống. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, ánh mắt thỉnh thoảng điệu theo Ứng Trường Phong trên người đảo qua, hắn không biết, thứ hai dẫn hắn đến Càn Khôn Điện, là mớn. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân. Ngươi lần này tới được vội vàng, bổn môn chủ chưa kịp làm chuẩn bị, chỗ thất lễ, kính xin rộng lòng tha thứ. Ứng Trường Phong nhấp một miếng trà, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lần nữa tạ lỗi. Môn chủ đại nhân quá khách khí. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, Ứng Trường Phong dối trá, lại để cho hắn cảm thấy phi thường phiền chán. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, ngươi mới vừa tới đến Càn Khôn môn, đối với nơi này hết thảy còn chưa quen thuộc, kế tiếp một thời gian ngắn. Trước hết an tâm ở lại đến, như thế nào? Ứng Trường Phong cười nhạt một tiếng, một đôi mắt chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra một cổ quái dị hào quang. Tốt! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý. Dù sao hắn hiện tại không có việc gấp, không bằng ngay tại Càn Khôn môn tạm nghỉ một thời gian ngắn. Tuy nhiên Ứng Trường Phong đối với hắn nhìn chằm chằm, nhưng hắn có Hạo Thiên Chi chủ thân phận, lường trước người phía trước cũng không dám đối với hắn thế nào. Ứng Trường Phong chứng kiến Nhiếp Thiên đồng ý, ha ha cười cười, nói với Ứng Thương Khung, Hạo Thiên Chi chủ đại nhân là ngươi mang đến, trước hết ở tại kiếm của ngươi cung, trong khoảng thời gian này, ngươi khả dĩ hảo hảo dẫn hắn xem chúng ta Càn Khôn môn. Vâng. Ứng Thương Khung đứng lên, vẻ mặt hưng phấn, lộ ra thật cao hứng. Theo hắn, Ứng Trường Phong đã tiếp nhận Nhiếp Thiên Hạo Thiên Chi chủ thân phận. Đón lấy, Ứng Trường Phong ngược lại là không có gì nói nhảm. Trực tiếp lại để cho Ứng Thương Khung mang theo Nhiếp Thiên ly khai, lại đem Ứng Long Tiêu một mình giữ lại. Nhiếp Thiên ly khai Càn Khôn Điện về sau, liền tại Ứng Thương Khung dưới sự dẫn dắt, tiến về trước thứ hai kiếm cung. Càn Khôn môn kiếm giả, nhưng phàm là có chút thiên phú hoặc là thực lực kiếm giả, đều có kiếm của mình cung. Ứng Thương Khung vô cùng hưng phấn, trên đường đi mang theo Nhiếp Thiên xem một chút Càn Khôn kiếm cung, vòng vo hồi lâu, mới đi đến được hắn kiếm của mình cung. Nhiếp Thiên, cái này là của ta kiếm cung, Thương Khung kiếm cung. Ứng Thương Khung chỉ lên trước mặt kiếm cung, hưng phấn nói ra, tuy nhiên khó coi hơi có chút, cũng là có thể được thông qua lấy ở. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Thương Khung kiếm cung, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, cũng không nói gì nói. Theo hắn, Thương Khung kiếm cung tuyệt không khó coi, trái lại phi thường hùng vĩ, cơ hồ nhanh chóng đỡ mà vượt vực giới một tòa loại nhỏ cung điện. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thương Khung kiếm cung chính trên điện. Nhiếp Thiên, thật sự thật không ngờ, môn chủ đại nhân nhanh như vậy tiểu thừa nhận ngươi là Hạo Thiên chi chủ. Trên đại điện, Ứng Thương Khung ngồi ở chủ vị, ha ha cười lớn nói. Ta cũng thật không ngờ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ứng phó một tiếng. Ứng Thương Khung hiển nhiên không có nhìn ra đầu mối, hắn cho rằng Ứng Trường Phong đã tán thành Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh ngồi ở Nhiếp Thiên đối diện, đại mi cau lại, cũng không nói lời nào. Kế tiếp, Ứng Thương Khung an bài Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh ở lại đến. Nhiếp Thiên tại an bài tốt hết thể về sau, lại để cho Đoan Mục Lộ bọn người theo cửu cực bên trong đi ra, ngay tại Thương Khung kiếm cung bên trong tu luyện. Toàn bộ Càn Khôn Thành đều bao phủ tại Càn Khôn kiếm trận phía dưới, là kiếm giả tu luyện tuyệt hảo chi địa. Nhưng là kế tiếp nửa tháng thời gian, phi thường bình tĩnh, vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước bên ngoài. Nhiếp Thiên mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, sau đó tiểu là chỉ điểm Đoan Mục Lộ bọn người, cùng với cùng Ứng Thương Khung cùng Lam Trúc Doanh so chiêu. Nửa tháng thời gian, Ứng Trường Phong một mực không có xuất hiện, tựa hồ hắn đem Nhiếp Thiên người này đem quên đi. Môn chủ đại nhân đang dở trò quỷ gì, như thế nào không đến xem chúng ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người ở tại trời xanh tránh điện lên, Ứng Thương Khung sắc mặt có chút khó coi, có chút oán trách nói. Không đổi, ở chỗ này tu luyện rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Hắn tổng cảm giác, Ứng Trường Phong tại công tác chuẩn bị lấy cái gì, sẽ không phải là cố ý làm bất hòa hắn, mượn này qua đi hắn a. Bất quá tại trời xanh cung tu luyện, ngược lại thật sự rất không tồi. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới tiểu đã co đột phá, đạt đến kiếm vận tứ trọng thiên chi cảnh. Mà Ứng Thương Khung cùng Lam Trúc Doanh hai người, tại Càn Khôn kiếm trận tẩm bổ phía dưới, võ đạo cảnh giới ổn định rất nhiều. Nhiếp Thiên, chúng ta ngày mai cùng đi Càn Khôn điện, tìm môn chủ đại nhân a. Ứng Thương Khung nhướng mày, đột nhiên cái kia nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Tìm hắn làm gì? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nở nụ cười một tiếng. Ứng Thương Khung ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Hắn cũng không biết, muốn đi gì và tìm Ứng Trường Phong làm cái gì. Cái lúc này, hắn cũng đã nhận ra sự tình dị thường. Tuy nhiên Ứng Trường Phong tại công khai nơi phía dưới, đối với Nhiếp Thiên phi thường cung kính, nhưng này dù sao cũng là mặt ngoài công phu, cũng không tính thật sự nhận đồng thân phận của Nhiếp Thiên. Hơn nữa Ứng Thương Khung biết nói, năm thế lực lớn trưởng môn người, phân biệt nắm có quan hệ với Hạo Thiên Chi Tâm mộ cái trọng yếu thứ đồ vật. Ứng Trường Phong đem vật này giao cho Nhiếp Thiên, mới xem như thật sự tán thành Nhiếp Thiên. Không nên gấp, chậm rãi đợi a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột, nhưng là Ứng Trường Phong không đến tìm hắn, hắn lại sốt ruột cũng vô dụng. Vâng! Vừa lúc đó, xa xa trong hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang thanh âm, lập tức một đạo kiếm thế phóng lên trời, như là giao long, lăn mình tại trong hư không. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác đến trong hư không truyền đến kiếm ý khí tức, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Lập tức, hắn thân ảnh lao ra, đến đại điện bên ngoài, chứng kiến xa xa một tòa kỳ trên đỉnh, một đạo bàng nhiên bóng kiếm sừng sững lấy, coi như thiên địa như người khổng lồ, khí thế cứng hãn. Mà ở kiếm kia ảnh bên trong, vậy mà đứng đấy một người. Là chú Tử Nha. Cái lúc này, Ứng Thương Khung cũng vọt ra. Xa xa địa nhìn xem đạo thân ảnh kia, cả kinh kêu lên, hắn xuất quan. Chương 3619, Càn Nha xuất quan. Trời xanh đại điện bên ngoài, Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung bọn người nhìn qua trên không trung đạo thân ảnh kia, ánh mắt không khỏi run rẩy. Tuy nhiên cách xa nhau chừng hơn 10 vạn mét, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được, kiếm kia ảnh bên trong ẩn chứa cường đại kiếm ý khí tức. Mà kiếm kia ảnh bên trong thân ảnh, một bộ bạch y, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm quang chướng mắt, như kiếm thần lâm thế, cực kỳ hùng vũ. Vâng! Vừa lúc đó, đạo kia bóng kiếm ầm ầm động, trực tiếp trùng kích cửu thiên mây xanh, lập tức không trung nổ vang một tiếng, thiên địa rung rung, một đạo cực lớn kiếm ý chấn động xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. đây là kiếm giả tại đột phá thời điểm, chỗ buộc phát ra kiếm ý trùng kích. Một ít bế quan kiếm giả, khả dĩ áp chế kiếm ý, tại cảnh giới đột phá trong nháy mắt, lại phóng thích kiếm ý, khả dĩ hướng về rất cao cảnh giới trùng kích một lần. Mà lúc này, tên kia kiếm giả tại trong hư không chỗ hình thành kiếm ý chấn động, phi thường cường đại, điều này đại biểu dã tâm của hắn rất lớn, muốn trùng kích rất cao cảnh giới. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, dưới chân đập mạnh, trực tiếp vọt tới trên không trung, thoáng tới gần tên kia kiếm giả. Cái lúc này, hắn cảm thấy mãnh liệt hơn kiếm ý chấn động. Mà tên kia kiếm giả quanh thân kiếm thế, đang tại điên cuồng tăng vọt bên trong. Thần dụ lục trọng thiên. Nhiếp Thiên cảm giác đến tên kia kiếm giả cảnh giới, ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc một tiếng. Theo thân hình phán đoán, người này kiếm giả phi thường trẻ tuổi, thậm chí có thần dụ lục trọng thiên cảnh giới. Mà ở sau một khắc, kinh hãi một màn đã xảy ra. Tên kia kiếm giả kiếm thế điên cuồng tăng vọt, kiếm của hắn đạo cảnh giới, cũng tùy theo đột phá. Thần dụ thất trọng thiên. Thần dụ bát trọng thiên. Thần dụ cửu trọng thiên. Cơ hồ là tại trong nháy mắt lập tức, tên kia kiếm giả kiếm cảnh, theo thần dụ lục trọng thiên tấn thăng đến thần dụ cửu trọng thiên. Mà lúc này đây, hắn toàn thân kiếm thế, vẫn còn điên cuồng mà tăng vọt lấy. Hắn muốn trùng kích thánh nghĩa chi cảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Người này kiếm giả dã tâm, quả nhiên khá lớn, vậy mà muốn từ thần dụ lục trọng thiên cảnh giới, trực tiếp trùng kích thánh nghĩa chi cảnh. Cái lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều người vây quanh, ánh mắt run rẩy nhìn qua tên kia kiếm giả, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra thứ hai ý định. Vâng. Tên kia kiếm giả quanh thân kiếm ý điên cuồng bộc phát, kiếm thế như kinh đảo sóng cuồng, càng không ngừng trùng kích, bốn phía hư không đều tại nổ vang không thôi. Nhưng là tại hắn trùng kích vài chục lần về sau, toàn thân kiếm thế nhưng lại bắt đầu nhược xuống dưới. Tuy nhiên hắn dã tâm thật lớn, nhưng kết quả lại là vô cùng như nhân ý, hắn đã thất bại, không có thể đột phá đến thánh nghĩa chi cảnh. Sau một lát, tên kia kiếm giả trên người kiếm ý khí tức ổn định lại, cả người như một thanh lợi kiếm, lạnh lập tại trong hư không. Lúc này, hắn sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên là bởi vì không có thể đột phá đến thánh nghĩa chi cảnh mà hề bại. Người này thật là lợi hại, vậy mà có thể theo thần dụ lục trọng thiên, trực tiếp đột phá đến thần dụ cửu trọng thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Chú tử nha thật đáng sợ, không hổ là càn khôn kiếm người. Mà vào lúc này, bốn phía đám người kịp phản ứng, thần sắc rung động địa nhìn qua tên kia kiếm giả, nói ra tên của hắn. Nguyên lai hắn tiểu là cùng ứng Long Tiêu nổi danh càn khôn kiếm trận, phong hào càn nha chú tử nha. Rất hiển nhiên, kiếm đạo của hắn thiên phú cùng thực lực, vẫn còn ứng Long Tiêu phía trên. Nguyên lai hắn tiểu là chú tử nha. Nhiếp Thiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, khoe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Lúc trước hắn chợt nghe ứng Thương Khung nói lên chú tử nha, chỉ là một mực không có thấy người sau mà thôi. Hắn thật không ngờ, lần thứ nhất nhìn thấy chú tử nha, dĩ nhiên là như vậy một loại tràng diện. Bế quan 3 năm, vẫn không thể nào đột phá thánh nghĩa chi cảnh. Trong hư không, chú tử nha ánh mắt trầm thấp, thì thào mở miệng, trong giọng nói khó giấu thất vọng chi ý. Có lẽ đối với những người khác mà nói, hắn có thể theo thần dụ lục trọng thiên trực tiếp tấn thăng đến thần dụ cửu trọng thiên, đã là phi thường đáng sợ. Nhưng đối với hắn chính mình mà nói, loại này đột phá, còn xa xa không đủ. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn tiểu khôi phục sắc bén chi ý, như một thanh lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Hắn hiển nhiên không phải cái loại nầy rơi vào hể vải không thể tự thoát ra được người, tâm tình của hắn rất tốt, đối với chính mình rất có lòng tin. Tin tưởng vững chắc chính mình tiếp theo có thể làm rất tốt. Người này, cũng không phải sai. Nhiếp Thiên đem chú tử nha phản ứng, toàn bộ nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn ưa thích loại này có nghị lực, lại là con người. Ít nhất theo tâm tính đi lên nói, chú tử nha đã so hắn thiên tài của hắn kiếm giả, cường hơn 100 lần nghìn lần. Cái lúc này, chú tử nha ánh mắt đảo qua mọi người, tại trong lúc lơ đãng thấy được Nhiếp Thiên, đúng là khẽ cho mày. Sắc mặt thoáng thay đổi một chút. Tựa hồ, hắn đối với Nhiếp Thiên rất cảm thấy hứng thú, hay hoặc là hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác đã đến nào đó bất thường khí tức. Bất quá, hắn cái là xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không nói lời nào. Sau một lát, chú tử nha thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua chú tử nha thân ảnh biến mất, khỏe miệng cười nhạt một tiếng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Càn Nha, hắn đã từng là nhất được xem trọng kiếm giả, rất nhiều người đều cho rằng hắn rất có thể trở thành Hạo Thiên chi chủ. Lúc này, Ứng Thương Khung đi tới Nhiếp Thiên bên người, nhìn qua chú Tử Nha thân ảnh biến mất địa phương, thở dài một tiếng, sau đó nhìn Nhiếp Thiên, cười khổ nói, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi nhanh chân đến trước. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, từ chối cho ý kiến. Chú Tử Nha thân ảnh biến mất, mọi người cũng đều tán đi, Nhiếp Thiên bọn người lần nữa trở lại Càn Khôn trong điện. Nhiếp Thiên ngồi ở trên mặt ghế, chau mày lấy, hắn tổng cảm giác, Ứng Trường Phong thời gian dài như vậy không có tìm hắn, có lẽ cùng chú Tử Nha bế quan có quan hệ. Có lẽ, Ứng Trường Phong tiểu là đang đợi chú Tử Nha bế quan chấm dứt. Ngay tại Nhiếp Thiên suy nghĩ nghi hoặc thời điểm, Càn Khôn kiếm cung bên ngoài, một đạo thân ảnh xuất hiện, cao giọng hô, Hạo Thiên chi chủ đại nhân, môn chủ đại nhân cho mời. Nhanh như vậy, Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến. Chú Tử Nha vừa mới xuất quan, Ứng Trường Phong tiểu phái người đến tìm hắn, điều này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Hắn đoán không sai, Ứng Trường Phong tiểu là đang đợi chú Tử Nha xuất quan. Nhiếp Thiên, Ứng Thương Khung lúc này đứng lên, trên mặt đồng dạng nghi hoặc. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, hắn tiểu đợi đến Ứng Trường Phong tìm hắn. Trong mơ hồ, hắn ngửi được một tia âm như khí tức. Nhưng là hắn đã đi tới tại đây, hiển nhiên không có khả năng lui về phía sau, chỉ có thể một mực đi tiếp thôi. Nhiếp Thiên lo lắng Đoan Mục Lộ bọn người, lại để cho bọn hắn tiến vào cửu cực bên trong, sau đó mới đi hướng Càn Khôn Điện. Sau một lát, bọn hắn đi tới Càn Khôn ngoài điện. Lúc này, Càn Khôn Điện bên ngoài cực lớn trên quảng trường, hai đạo bàng nhiên bóng kiếm BBGZX1E sừng sững lấy, coi như hai cái như người khổng lồ, càng không ngừng phóng thích ra khủng bố kiếm ý khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hai đạo bóng kiếm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn tại đây hai đạo bóng kiếm bên trong, cảm giác đã đến mãnh liệt trận pháp khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này hai đạo bóng kiếm, hẳn là kiếm trận. Kiếm lý Càn Khôn. Mà vào lúc này, Ứng Thương Khung nhìn qua cái kia hai đạo bóng kiếm, ánh mắt bỗng nhiên run lên, kinh kêu một tiếng, coi như thấy được phi thường khủng bố đồ vật. Chương 3620, Kiếm lý Càn Khôn. Kiếm lý Càn Khôn. Nhiếp Thiên nghe được Ứng Thương Khung không khỏi sững sờ, ánh mắt chịu ngưng tụ. Kiếm lý Càn Khôn. Thật là kiếm lý Càn Khôn, môn chủ đại nhân vậy mà lại một lần nữa mở ra kiếm lý Càn Khôn. Lúc này, những người khác nhìn qua cái kia hai đạo bóng kiếm, ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao kinh hô lên, tựa hồ thấy được lại để cho bọn hắn đã kinh ngạc vừa sợ sợ một màn. Bọn hắn thật không ngờ, Ứng Trường Phong vậy mà sẽ mở ra kiếm lý Càn Khôn. Kiếm lý Càn Khôn là cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhịn không được nhìn về phía Ứng Thương Khung hỏi. Là một cái cường đại kiếm trận. Ứng Thương Khung vẻ mặt trầm thấp, nói một tiếng về sau, không có nói tiếp xuống dưới. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra, cái kia hai đạo bóng kiếm là một cái kiếm trận. Nhưng mấu chốt chính là, cái này kiếm trận chỉ dùng để tới làm gì. Mà vào lúc này, mọi người nhìn qua kiếm lý Càn Khôn, bắt đầu nghị luận lên. Kiếm lý Càn Khôn lần nữa mở ra, không biết lần này ai hội tiến vào. Càn kiếm cùng khôn kiếm bên trong, ẩn chứa cường đại nhất kiếm ý, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, có thể hấp thu những. Này kiếm ý, cái này đối với kiếm giả mà nói, thế nhưng mà chỗ tốt rất lớn a. Càn khôn đối kháng, lẫn nhau tầm đó có mãnh liệt áp chế, thậm chí có khả năng lẫn nhau thôn phệ, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Càn Nha chú Tử Nha vừa mới xuất quan, môn chủ đại nhân ở thời điểm này mở ra kiếm lý Càn Khôn, không phải là vì hắn mà mở ra a. Nếu như là chú Tử Nha tiến vào Càn kiếm hoặc là khôn kiếm, chỉ sợ toàn bộ Càn khôn môn, chỉ có Ứng Long Tiêu có cơ hội cùng hắn đối kháng a, nếu là đổi lại hắn đối thủ của hắn, căn bản chính là chịu chết a. Mọi người nghị luận, nhìn về phía kiếm lý Càn Khôn ánh mắt, lộ ra một cổ nóng bỏng chi ý. Mọi người phi thường tò mò, lúc này đây kiếm lý Càn Khôn mở ra, đến tuột cùng ái hội tiến vào trong đó. Nhiếp Thiên nghe được mọi người sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn nghe được 7-8 phần, không có thập phần minh bạch, chỉ là nghe được, cái này hai đạo bóng kiếm, một cái là Càn kiếm, một cái là khôn kiếm, đợi chút nữa Càn kiếm cùng khôn kiếm đều muốn đi vào kiếm giả. Hơn nữa hai đạo bóng kiếm tầm đó, tồn tại rất mãnh liệt đối kháng. Tựa hồ, Càn khôn tầm đó đối kháng, là chuyện vô cùng nguy hiểm, có thể lẫn nhau thôn phệ. Nhiếp Thiên, hy vọng kiếm Lý Càn Khôn không phải vì ngươi mở đích. Cái lúc này, Ứng Thương Khung nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm thấp nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không rõ Ứng Thương Khung tại sao phải nói như vậy. Sau một lát, Ứng Trường Phong thân ảnh xuất hiện, sau lưng hắn, đứng đấy hai đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người kia, một mắt liền nhận ra được, đúng là lưỡng đại Càn Khôn kiếm giả, chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu. Chú Tử Nha thân hình thon gầy, ánh mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân lộ ra một cổ sắc bén khí tức. Ứng Long Tiêu khôi ngô như tháp, vẻ mặt trầm thấp, hùng hồn bên trong mang theo âm lệ. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn đột nhiên phát hiện, Ứng Long Tiêu kiếm đạo cảnh giới, vậy mà đạt đến thần dụ thất trọng thiên chi cảnh. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên nhịn không được trong nội tâm kinh ngạc một tiếng, nửa tháng trước hắn và Ứng Long Tiêu giao thủ thời điểm, thứ hai chỉ là thần dụ ngũ trọng ngày mà thôi. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, kiếm cảnh tăng lên lượng trọng thiên, tốc độ này không khỏi quá là nhanh. Chẳng lẽ môn chủ đại nhân nửa tháng này một mực lại để cho Ứng Long Tiêu tại Càn Khôn Điện tu luyện sao? Một bên Ứng Thương Khung cũng đã nhận ra không đúng, không khỏi nghi hoặc một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm thấy Ứng Thương Khung theo như lời rất có thể. Hắn theo Càn Khôn Điện lúc rời đi, Ứng Trường Phong một mình đem Ứng Long Tiêu lưu lại, có lẽ tiểu là lại để cho Ứng Long Tiêu tại Càn Khôn Điện tu luyện. Bất quá Nhiếp Thiên thật không ngờ, Càn Khôn Điện thật không ngờ khủng bố, chỉ là nửa tháng thời gian, tiểu lại để cho Ứng Long Tiêu giống như này tăng lên. Xem ra kiếm Lý Càn Khôn là chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu chuẩn bị. Cái lúc này, Ứng Thương Khung đột nhiên thở dài một hơi, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn là được trầm xuống, nói ra, môn chủ đại nhân lại để cho chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu quyết đấu, không khỏi có chút quá tàn nhẫn đi. Tàn nhẫn? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày, không biết rõ Ứng Thương Khung ý tứ. Kiếm Lý Càn Khôn, tuy nhiên tên là kiếm trận, kỳ thật nhưng lại dùng kiếm trận là đài chiến đấu, lại để cho hai gã kiếm giả quyết đấu. Ứng Thương Khung sắc mặt biến thành hơi trầm thấp, nói ra, hai gã kiếm giả phân biệt tiến vào Càn kiếm cùng Khôn kiếm, dùng bản thân kiếm ý kích phát kiếm trận uy lực, tiến hành đối kháng. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không có nghe được loại này đối kháng có cái gì tàn nhẫn địa phương. Càn kiếm cùng Khôn kiếm có thiên địa chi tranh giành, Càn là thiên, Khôn là địa phương. Thiên địa đối lập, chỉ có một tồn. Ứng Thương Khung ánh mắt có chút trầm thấp, lạnh lùng nói ra, hai gã kiếm giả tiến vào kiếm trận về sau, cùng Càn kiếm cùng Khôn kiếm tương dung làm một thể, kiếm trận tại đối kháng bên trong, hội lẫn nhau thôn phệ. Nói cách khác, kiếm trận đối kháng đến cuối cùng, Càn kiếm cùng Khôn kiếm chỉ có thể có một cái còn sống sót. Mà bại xuống cái kia một người, kiếm ý sẽ bị một người khác thôn phệ, thậm chí có khả năng kiếm đạo tu vi toàn bộ phế. Nhiếp Thiên nghe được Ứng Thương Khung theo như lời, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt phải biến đổi. Kiếm Lý Càn Khôn, hai gã kiếm giả ở giữa đối kháng, dĩ nhiên là như thế tàn nhẫn, bại xuống cái kia người, kiếm ý hội bị cắn ướt. Nguyên lai cái này kiếm trận, chỉ dùng để đến lại để cho kiếm giả tầm đó kiếm ý lẫn nhau thôn phệ. Loại này quyết đấu phương thức, nhìn như không tệ. Trên thực tế thì là xa so bình thường quyết đấu càng thêm tàn nhẫn. Một gã kiếm giả, kiếm ý bị cắn ướt, kiếm đạo tu vi toàn bộ phế, còn có so đây càng trầm trọng đả kích sao. Kiếm Lý Càn Khôn quyết đấu, phi thường tàn nhẫn, nhưng là đối với trong quyết đấu người thắng, nhưng lại có phi thường đại chỗ tốt. Cái lúc này, Ứng Thương Khung giải thích nói, người thắng mượn nhờ kiếm trận chi lực, thôn phệ đối thủ kiếm ý, không chỉ có thể tăng lên bản thân tu vi, thậm chí liền kiếm đạo tư chất đều sẽ có tăng lên. Dĩ nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới kiếm Lý Càn Khôn bên trong Càn Khôn, đúng là to lớn như thế. Cái này nhìn như tầm thường kiếm trận, kỳ thực là cực kỳ hung hiểm. Thật sự thật không ngờ, môn chủ đại nhân vậy mà lại để cho hai gã Càn Khôn kiếm người tiến hành Càn Khôn quyết đấu. Ứng Thương Khung ánh mắt đảo qua chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu, sắc mặt lộ ra thật không tốt xem. Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu là Càn Khôn môn một đời tuổi trẻ thiên tài nhất kiếm giả, hai người cuộc chiến, tất có một tổn thương. Đây đối với Càn Khôn môn mà nói, một điểm chỗ tốt đều không có. Vậy cũng không nhất định. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, đắng chát một cười nói. Cái gì không nhất định? Ứng Thương Khung sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên là có ý gì. Càn Khôn quyết đấu người, không nhất định là chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nói thẳng. Hắn không tin, Ứng Trường Phong phái người đưa hắn hô qua đến, chỉ là vì lại để cho hắn xem hai gã Càn Khôn kiếm người ở giữa quyết đấu. Ứng Trường Phong, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, trước mắt ngươi kiếm trận, tên là Kiếm Lý Càn Khôn. Cái lúc này, Ứng Trường Phong vừa xài bước ra, cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, bổn môn chủ chính là vì Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, mới mở ra Kiếm Lý Càn Khôn. Chương 3621, Dụng Tâm Hiểm Ác. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Ứng Trường Phong không khỏi nhướng mày, trong lòng lập tức trầm xuống. Là hắn biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ứng Trường Phong mà nói rơi xuống, hiện trường mọi người cũng đều ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều phản ứng không kịp, nhao nhao suy đoán Ứng Trường Phong là có ý gì. Chẳng lẽ lại, Ứng Trường Phong là muốn cho thân là Hạo Thiên Chi chủ Nhiếp Thiên, tham gia Càn Khôn quyết đấu. Càn Khôn quyết đấu, thiên địa chi tranh giành, cuộc chiến sinh tử, Nhiếp Thiên dù sao có Hạo Thiên Chi chủ tên tuổi, tựa hồ tham gia loại này quyết đấu, cũng không thích hợp. Cái này một bên Ứng Thương Khung ngạc nhiên sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi địa nói không ra lời. Nói như vậy, Kiếm Lý Càn Khôn là chuyên môn cho ta chuẩn bị. Nhiếp Thiên lúc này tỉnh táo rất nhiều, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Ứng Trường Phong nói ra. Đúng vậy. Ứng Trường Phong cười nhạt một tiếng, cao giọng đáp lại. Mọi người ánh mắt vào lúc này kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi, Ứng Trường Phong vậy mà thật sự lại để cho Nhiếp Thiên tham gia Càn Khôn quyết đấu. Nếu như Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ứng Trường Phong nên như thế nào hướng mặt khác tứ gia thế lực giao cho? Tại tất cả mọi người xem ra, Ứng Trường Phong cử động lần này đều phi thường không ổn. Mặc dù lớn đa số người đều không thừa nhận Nhiếp Thiên Hạo Thiên Chi chủ thân phận, nhưng là vẫn chưa có người nào nghĩ tới, muốn phế mất Nhiếp Thiên. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, Kiếm Lý Càn Khôn là cái gì? Đại khái không cần bổn môn chủ hướng ngươi giải thích ra. Đón lấy, Ứng Trường Phong âm lanh cười cười, hắn đã chứng kiến, Ứng Thương Khung nói với Nhiếp Thiên rất nhiều lời nói. Không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy nửa điểm kinh hoàng. Rất tốt. Ứng Trường Phong khỏe miệng khẽ động, trong mắt hiện lên một vòng chôn giấu sâu đậm che lấp chi sắc, nói ra, Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, ngươi có bằng lòng hay không tham gia Kiếm Lý Càn Khôn? Ta có lựa chọn chỗ trống sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp hỏi ngược lại. Đương nhiên là có. Ứng Trường Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, chỉ là một gã liền Kiếm Lý Càn Khôn cũng không dám tiến kiếm giả, thật sự có đem làm Hạo Thiên Chi chủ tư cách sao? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Hắn thật không ngờ, Ứng Trường Phong vậy mà nói như thế. Ứng Trường Phong nói được rất rõ ràng, nếu như Nhiếp Thiên bất nhập Kiếm Lý Càn Khôn, cái kia Càn Khôn môn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Nhiếp Thiên là Hạo Thiên Chi chủ. Rất rõ ràng, Ứng Trường Phong đã xếp đặt thiết kế tốt rồi hết thảy. Nếu như Nhiếp Thiên nhập Kiếm Lý Càn Khôn, tự nhiên là hắn nhất nguyện ý chứng kiến. Nếu như Nhiếp Thiên bất nhập, vậy thì chờ tại Càn Khôn môn sở hữu tất cả kiếm giả trước mặt, ném đi mặt to, vậy hắn cái này Hạo Thiên Chi chủ, thật sự cũng chỉ là danh nghĩa rồi, cho dù hắn về sau trở nên mạnh mẽ, hôm nay nhát gan, cũng đem trở thành hắn cả đời cũng khó khăn dùng xóa đi sỉ nhục. Không thể không nói, Ứng Trường Phong dụng tâm, thật là cực kỳ hiểm ác. Lúc này, mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, chậm rãi thay đổi, có khinh miệt, có ý vị, cũng có đồng tình. Hơi chút thông minh một điểm người, đều có thể nhìn ra, Kiếm Lý Càn Khôn tiểu là Ứng Trường Phong cho Nhiếp Thiên thiết hạ một cái bẫy. Mà cái này bẫy dập, Nhiếp Thiên vẫn không thể không nhảy, nếu không hắn Hạo Thiên Chi chủ, tiểu là danh nghĩa. Thế nào, Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, đáp án của ngươi là cái gì? Ứng Trường Phong chứng kiến Nhiếp Thiên hồi lâu không nói gì, hiển nhiên có chút không thể chờ đợi được rồi, lạnh lùng một cười hỏi. Lúc này Ứng Trường Phong mới chính thức hiển lộ ra chân thực một mặt, giống như là một gã con hát, tháo xuống tô son chất phấn, lộ ra nguyên bản dương nanh múa vớt. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Ứng Thương Khung hô Nhiếp Thiên một tiếng, lắc đầu liên tục, hiển nhiên là tại nhắc nhở Nhiếp Thiên, nhất định không phải đáp ứng. Ứng Thương Khung biết đạo Kiếm Lý Càn Khôn đáng sợ. Hắn không hy vọng Nhiếp Thiên lâm vào hiểm cảnh. Đối thủ của ta là ai? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Ứng Trường Phong, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi là Hạo Thiên Chi chủ, chính là Hạo Thiên Chi tâm đều thừa nhận tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Ứng Trường Phong khỏe miệng khẽ động một chút, vừa cười vừa nói, đối thủ của ngươi, đương nhiên phải là Càn Khôn môn đệ tử ưu tú nhất. Chú Tử Nha? Hay là Ứng Long Tiêu? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp hỏi. Tử Nha, Long Tiêu. Ứng Trường Phong không có trực tiếp trả lời, mà là khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, quỷ dị địa cười quái dị một tiếng. Vâng. Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu đồng thời đáp ứng, sau đó ngay ngắn hướng bước ra một bước, nhìn nhau, sau đó nhìn Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra, chúng ta Càn Khôn liên thủ, không biết còn có tư cách làm Hạo Thiên Chi chủ đại nhân đối thủ. Nhiếp Thiên nhìn qua chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người, nghe được hai người không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, trên mặt lập tức trở nên trầm thấp vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu dĩ nhiên là muốn liên thủ đối kháng hắn. Cái này mọi người cũng là biến sắc, nhao nhao hít sâu một hơi, cả buổi nói không ra lời. Tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên đối thủ vô luận là chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu, hắn đều khó có khả năng chiến thắng, dù sao thực lực của hắn quá yếu. Mà Ứng Trường Phong làm dĩ nhiên là, lại để cho chú Tử Nha liên thủ với Ứng Long Tiêu, đối kháng Nhiếp Thiên một người. Ứng Trường Phong thật sự quá âm hiểm rồi, biểu hiện ra đem Nhiếp Thiên địa vị dơ lên được như vậy cao. Trên thực tế thì là hận không thể giết hắn đi, sử dụng âm hiểm đích thủ đoạn đối phó hắn. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, ánh mắt tại Ứng Trường Phong trên người đảo qua, không khỏi lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến, đường đường Càn Khôn môn chủ, dĩ nhiên là như thế hèn hạ, hơn nữa hèn hạ đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, bổn môn chủ an bài cho ngươi đối thủ, ngươi còn hài lòng không? Ứng Trường Phong âm hiểm cười cười, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Thỏa mãn. Phi thường hài lòng. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, trầm thấp địa nở nụ cười hai tiếng. Thỏa mãn là tốt rồi. Ứng Trường Phong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tâm trầm. Cái lúc này, mọi người ánh mắt nóng bỏng địa nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm đều đang suy đoán lấy, Nhiếp Thiên có thể hay không tham gia kiếm lý càn khôn. Nhiếp Thiên. Ứng Thương Khung nhìn xem Nhiếp Thiên, lần nữa hô một tiếng, dùng sức lắc đầu, không cho Nhiếp Thiên đáp ứng. Không tham gia kiếm lý càn khôn, chỉ là mất mặt sự tình, nhưng là tham gia kiếm lý càn khôn, sẽ trở thành tánh mạng du quan sự tình. Giữa hai người này, B9 ộp kẹt 6 cái gì nhẹ cái gì nặng, người bình thường một mắt có thể phân biệt ra được đến. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại đã trầm mặc hồi lâu, sau đó khỏe miệng đột nhiên khẽ động một vòng tiêu ý, nhìn về phía Ứng Trường Phong, cao giọng nói ra, môn chủ đại nhân như thế thịnh tình mời, ta nếu không phải tham gia, chẳng phải là lãng phí môn chủ đại nhân có ý tốt. Kiếm lý càn khôn, thiên địa chi tranh giành. Ta tham gia. Âm vang thanh âm rơi xuống, lại để cho toàn trường lâm vào giống như chết tĩnh lặng bên trong. Mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Thiên, rất lâu sau đó đều không có kịp phản ứng. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự đáp ứng tham gia kiếm lý càn khôn. Hạo Thiên chi chủ đại nhân, quả nhiên có khí phách. Ứng Trường Phong ánh mắt nóng bỏng run lên. Đồng dạng ngây ngẩn cả người hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, cười ha ha nói ra. Môn chủ đại nhân trước không muốn rất cao hứng, ta còn có một tiểu tiểu nhân thỉnh cầu. Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị dáng tươi cười nói ra. Chương 3622, trò hay bắt đầu. Thỉnh cầu. Ứng Trường Phong sửng sốt một chút, đón lấy là được cười cười, nói ra, Hạo Thiên chi chủ đại nhân mời nói. Hắn có chút tò mò, Nhiếp Thiên đến cùng hội đưa ra thỉnh cầu gì? Ta một người đối kháng chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người, môn chủ đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy được không công bình sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Ứng Trường Phong nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi cứng ngắc lại một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên quan tâm dĩ nhiên là cái này, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, dùng hai đối với một, quả thật có chút không công bình. Vậy cứ như thế à? Hạo Thiên Chi chủ đại nhân cảm thấy ở đây kiếm giả, có ai có vinh hạnh, khả dĩ cùng Hạo Thiên Chi chủ đại nhân kể vai chiến đấu, đem hắn mời đi ra a. Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người, liên thủ đối kháng Nhiếp Thiên, bề ngoài giống như thật sự không quá công bình. Nhưng là, cái này căn vốn cũng không phải là trọng điểm. Chính thức trọng điểm là, chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu là Càn Khôn môn trẻ tuổi kiếm giả trung cường đại nhất. Nói cách khác, còn lại sở hữu tất cả kiếm giả, đã không có người khả dĩ làm Nhiếp Thiên đồng đội. Nếu như chọn một thực lực không được kiếm giả, không chỉ có không thể giúp Nhiếp Thiên, ngược bờ ngọa của lại sẽ trở thành hắn vương hữu. Nếu là không nên theo trong nhóm người này chọn một đồng đội ứng thương khung sẽ là một cái không tệ lựa chọn. Có ai nguyện ý đứng lại đến, làm của ta đồng đội? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua toàn trường mọi người, cao giọng nói ra. Nhưng là, hắn tầm mắt đạt tới chỗ, mọi người nhưng lại nhao nhao cúi đầu, hiển nhiên đều không muốn làm hắn đồng đội. Chú Tử Nha cùng ứng Long Kiêu thật sự quá cường đại, dưới mắt loại tình huống này, ai làm Nhiếp Thiên đối thủ, người đó là đi chịu chết. Không có người sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động cười cười, cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt là không che giấu chút nào niệm ai. Nếu như hắn mới vừa rồi không có đồng ý tham gia kiếm Lý Càn Khôn, những này kiếm giả nhất định sẽ miệt thị hắn. Nhưng là hiện tại, hắn muốn tìm một cái đồng đội, nhưng không ai đứng ra. Giờ phút này Nhiếp Thiên mỗi một câu rơi xuống, cảm giác không phải là đối với mấy cái này kiếm giả trào phúng. Ứng Thương Khung nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt ngưng nhanh, sắc mặt căng cứng lấy, đang tại do dự, có phải hay không muốn đứng ra đi. Hắn cũng không phải sợ chết, mà là sợ liên lụy Nhiếp Thiên. Hắn biết nói, hắn kiếm ý xa không bằng Nhiếp Thiên cường đại. Hai gã kiếm giả liên thủ, ít nhất phải thực lực tương đương, mới có thể tạo được một cộng một đại tại hai hiệu quả. Hơn nữa tại kiếm Lý Càn Khôn bên trong, kiếm trận đối với kiếm giả kiếm ý cảm giác phi thường nhạy cảm, Ứng Thương Khung không lâu thực lực bạo thăng, làm cho hắn đối với võ thể cùng bản thân kiếm ý lực khống chế, giảm xuống không ít, thật sự rất khó cùng Nhiếp Thiên phối hợp. Ta. Do dự cả buổi, Ứng Thương Khung hay là đứng dậy, cao giọng nói ra. Dù là thực lực của hắn không bằng Nhiếp Thiên, có thể cùng Nhiếp Thiên sóng vai mà chiến, hắn cũng cảm giác được vạn phần vinh hạnh. Ứng Thương Khung. Mọi người nghe được Ứng Thương Khung thanh âm, không khỏi sững sờ, nhao nhao nhìn sang, kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Ứng Thương Khung lại hội vào lúc này đứng ra. Chẳng lẽ, hắn không sợ chết sao? Ứng Trường Phong lúc này cũng là nhướng mày, hiển nhiên có chút mất hứng. Ứng Thương Khung tại Càn Khôn môn một đời tuổi trẻ kiếm giả ở bên trong, ít nhất xếp hạng top 5, nếu như đi theo Nhiếp Thiên tham gia kiếm Lý Càn Khôn, không khỏi có chút thật là đáng tiếc. Bất quá cũng không có gì, tổn thất một cái Ứng Thương Khung, đổi lấy Nhiếp Thiên trong cơ thể đồ vật, đáng giá. Ứng huynh, ngươi hôm nay hảo ý, Nhiếp Thiên cuộc đời này đi khác. Bất quá ta và ngươi kiếm ý không hợp, hãy để cho ngươi người sau lưng đến đây đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ứng Thương Khung, khoe miệng khẽ động nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ứng Thương Khung mày nhíu lại một chút, đột nhiên quay người, chứng kiến đứng phía sau Lam Trúc Doanh. Để cho ta tới a. Lam Trúc Doanh nhìn xem Ứng Thương Khung, đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, cười nhạt một tiếng. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là không có đứng ra mà thôi. Nàng. Ứng Trường Phong nhìn về phía Lam Trúc Doanh, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Hạo Thiên Chi chủ đại nhân quả nhiên có nhãn lực, tuyển một cái kiếm linh thân thể. Ứng Trường Phong là ở Nhiếp Thiên lựa chọn Lam Trúc Doanh về sau, mới cẩn thận địa quan sát thứ hai, trước đó, hắn vậy mà không có phát hiện, Lam Trúc Doanh là cực kỳ hiếm thấy kiếm linh thân thể. Hắn đương nhiên về sau, kiếm linh thân thể kiếm giả, huyết mạch bên trong có được thiên địa kiếm ý, thậm chí toàn bộ võ thể đều tràn ngập thiên địa kiếm ý. Mà kiếm linh thân thể kiếm giả, kiếm ý không bàn mà hợp ý nhau thiên địa, ẩn chứa thiên địa chi đạo. Kiếm Lý Càn Khôn bên trong, đồng dạng tràn ngập thiên địa kiếm ý. Một gã kiếm linh thân thể kiếm giả, tại kiếm Lý Càn Khôn bên trong, đồng dạng trình độ kiếm ý phía dưới, có khả năng kích phát ra kiếm trận chi lực, có thể so với tầm thường kiếm giả chỗ cao mấy lần. Càng làm cho Ứng Trường Phong lo lắng chính là, Lam Trúc Doanh tuy nhiên tuổi trẻ, hắn kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến thần dụ nhị trọng thiên cảnh giới. Như thế cảnh giới kiếm linh vũ giả, có lẽ sẽ cho trận này Càn Khôn quyết đấu, mang đến một ít không đồng dạng như vậy chuyện xấu. Nàng là bằng hữu của ta tuyển nàng có lẽ khả dĩ a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi thăm. Đương nhiên khả dĩ. Ứng Trường Phong đông cứng địa nở nụ cười một chút, hắn mới vừa nói. Nhiếp Thiên khả dĩ lựa chọn ở đây là bất luận cái gì kiếm giả, đương nhiên cũng kể cả Lam Trúc Doanh, nếu như hắn lúc này nuốt lời, không khác tự mình đánh mình mặt. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng lơ đãng dáng tươi cười. Hắn sở dĩ lựa chọn Lam Trúc Doanh, nhìn chúng đúng là thứ hai kiếm linh thân thể. Trận này Càn Khôn quyết đấu, hắn có thể không thắng lợi, Lam Trúc Doanh đem trở thành mấu chốt. Nếu là như vậy, vậy thì bắt đầu a. Ứng Trường Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt lộ ra một cổ rét lạnh hào quang. Cho dù Nhiếp Thiên có kiếm linh thân thể hỗ trợ, hắn cũng tuyệt đối không tin Nhiếp Thiên có thể thắng hạ trận này càn khôn quyết đấu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lam Trúc Doanh, hai người thân ảnh đồng thời khẽ động, trực tiếp bước vào kiếm lý càn khôn. Hai người bọn họ, thân ảnh xuất hiện khôn kiếm bên trong, mà cùng thời khắc đó, chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu thân ảnh xuất hiện tại càn kiếm bên trong. Càn khôn quyết đấu, thiên địa chi tranh giành. Bốn người đem phân biệt dùng càn kiếm cùng khôn kiếm làm vũ khí, tiến hành một hồi tàn nhẫn quyết đấu. Vâng! Ngay tại bốn người thân ảnh rơi xuống lập tức, càn khôn song kiếm cảm ứng được mãnh liệt kiếm ý khí tức, lập tức tại trong hư không chấn động, phóng xuất ra hai cổ bàng nhiên khôn cùng kiếm ý khí tức, ở giữa thiên địa xuất hiện hai đạo kiếm ý rung động, quét ngang tứ phương, uy thế cường hãn. Hào cương khí tức. Mọi người ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt đồng thời nhất biến, không khỏi kinh hô lên. Bọn hắn thật không ngờ, càn khôn song kiếm chỗ phóng xuất ra kiếm ý khí tức, vậy mà hội khủng bố như thế. Càn khôn song kiếm kiếm ý khí tức càng là cường đại, đại biểu Nhiếp Thiên bốn người kiếm ý vượt cường. Cho hay đã bắt đầu. Ứng Trường Phong sừng sững tại trên không trung, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người, khoe miệng khẽ động một chút, một mặt trầm xuống. Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh lần thứ nhất tiến vào kiếm lý càn khôn, đối với bốn phía trận khí phách tức, hoàn toàn chưa quen thuộc. Bọn hắn cần một ít thời gian, đi thích ứng khôn kiếm kiếm trận lực lượng. Giết! Nhưng là ở thời điểm này, Ứng Long Tiêu nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm y ầm ầm phong thích, trùng kích bốn phía, lập tức hắn thân hình bên ngoài càng kiếm, kiếm thê ầm ầm một tiếng, sau đó như đáy biển giao long, phóng lên trời. Chương 3623, Thiên Địa Chi Tranh Giành. Vâng! Ứng Long Tiêu quanh thân kiếm y điên cuồng phong thích, cực lớn càng kiếm như cự long, phóng lên trời, lập tức đáng sợ kiếm thế tách ra khai mở, kiếm chi quang hoa kích động mấy vạn mét bên ngoài. Thiên địa chịu rung rung một chút, coi như muốn sụp đổ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ, Ứng Long Tiêu sẽ trực tiếp ra tay. Xem ra, Ứng Long Tiêu đối với kiếm lý càn khôn phi thường quen thuộc, hẳn là sớm huấn luyện thật lâu. Ứng Trường Phong đã hèn hạ đã đến loại tình trạng này, đã sớm liền quyết định lại để cho Ứng Long Tiêu tham dự càn khôn quyết đấu, cái kia lại để cho hắn sớm quen thuộc kiếm lý càn khôn, cũng không có gì quá kỳ quái. Ầm ầm. Vừa lúc đó, càn kiếm sông ngày sau, đúng là đột nhiên lao xuống xuống, trực tiếp hướng về khôn kiếm cường thế oanh kích. Coi chừng. Lam Trúc Doanh sắc mặt bá địa nhất biến, đôi mắt dễ thương không khỏi run rẩy một chút, la hoàng lên. Nàng tại khôn kiếm bên trong, đều có thể cảm nhận được đáng sợ kiếm thế trúng kích. Nàng thật không ngờ, kiếm lý càn khôn chiến đấu, đúng là khủng bố như thế. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên căng cứng. Lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, trùng kích tại khôn kiếm bên trong. Vâng! Nháy mắt sau đó, khôn kiếm đã bị cảm ứng, phóng lên trời, thiên địa chịu chấn động, phong vân biến sắc, cực kỳ khủng bố. Ừ! V9V đút Ứng Trường Phong thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức bá địa nhất biến, trong lòng không khỏi kinh kêu một tiếng. Hán quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào khôn kiếm bên trong. Dĩ nhiên cũng làm có thể dùng kiếm ý dẫn động khôn kiếm. Dưới bình thường tình huống, coi như là yêu nghiệt cấp bậc kiếm giả, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể thích ứng, dẫn động càn kiếm hoặc là khôn kiếm. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà trực tiếp dùng kiếm ý dẫn động khôn kiếm, thật sự thật là đáng sợ. Về phần Ứng Long Tiêu, hắn sớm đã sớm thích ứng kiếm lý càn khôn, cho nên mới có thể trước tiên dẫn động càn kiếm. Coi như là chú Tử Nha, đều không có thể trực tiếp dẫn động càn kiếm. Chỉ có thể theo sau Ứng Long Tiêu mà động. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, song kiếm đụng thẳng vào nhau, trong hư không bộc phát ra một đạo đáng sợ tiếng oanh minh, thiên địa chịu một túc, lập tức một cổ bàng nhiên vô cùng lực lượng phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích, như quần quận sóng cuồng, quấy thiên địa phá vỡ, tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Cái này đám người nhìn qua trên không trung hai đạo bóng kiếm, ánh mắt run rẩy không thôi, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Ai cũng không nghĩ tới, chiến đấu sẽ ở trong chớp mắt bộc phát, nhưng lại như thế kịch liệt. Vâng! Vừa lúc đó, một tiếng nổ nổ vang chi tiếng vang lên, khôn kiếm như một đầu cự thú, tại trong hư không bay ngược ra mấy vạn mét bên ngoài, bàng nhiên kiếm khí quét ngang hết thảy, thiên địa coi như đều muốn băng liệt. Phúc! Phúc! Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh thân ảnh đồng thời run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt. Nhiếp Thiên Cương ép ổn định thân hình, quanh thân kiếm ý còn đang không ngừng địa phong thích, cái này mới đứng vững con kiếm. Lam Trúc Doanh, ngươi không sao chớ. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Lam Trúc Doanh, khẩn trương hỏi. Kế tiếp chiến đấu, hắn còn cần Lam Trúc Doanh hỗ trợ, nếu là thứ hai lúc này bị thương nặng, vậy nguy rồi. Không có việc gì. Lam Trúc Doanh hít sâu một hơi, bên miệng huyết tích biến mất, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đi một tí, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Lam Trúc Doanh khí tức, phi thường ổn định, lúc này mới yên tâm không ít. Cái lúc này, hắn nhìn về phía càn kiếm bên trong chú tử nha cùng ứng long kêu hai người, ánh mắt trầm thấp vô cùng, như một cái hung thú. Vừa rồi một khắc, thật sự là quá hung hiểm rồi, may mắn ra tay chi nhân chỉ là ứng long tiêu, nếu như ứng long tiêu cùng chú tử nha đồng thời ra tay, dẫn động càn kiếm, vậy nguy rồi. Ứng long tiêu một người dẫn động càn kiếm, cũng đã giống như này uy lực, nếu là hơn nữa chú tử nha lực lượng, như vậy Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh hai người, vô cùng có khả năng trực tiếp bị diệt sát. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, ứng long tiêu ánh mắt phát lạnh, một đôi mắt tuôn ra một đạo hàn mang, như lưỡi dao sắc bén, rét lạnh vô cùng. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân kiếm thế lần nữa phóng đãng mà ra, trùng kích tại càn kiếm bên trong, lập tức càn kiếm trên không trung múa mà bắt đầu, bốn phía mấy chục vạn mét ở trong không gian, tràn ngập cực kỳ đáng sợ kiếm ý khí tức. Ứng long tiêu đối với Nhiếp Thiên sát ý rất nặng, cơ hồ là muốn đem Nhiếp Thiên nhất kích tất sát. Bất quá bên cạnh hắn chú tử nha, giờ phút này sắc mặt nhưng lại thật không tốt xem. Hắn thân là càn nha, có càn khôn môn đệ nhất thiên tài danh xưng, nhưng là hiện tại, nhưng lại ứng long tiêu tại chiếm cứ lấy chủ động, mà hắn chỉ có thể bị động phối hợp. Cục diện như vậy, lại để cho trong lòng của hắn phi thường bất mãn. Bất quá cho dù hắn bất mãn, cũng chỉ có thể tạm thời nghẹn lấy. Hắn phải phối hợp ứng long tiêu đả bại Nhiếp Thiên, đây là ứng trưởng phong cho hắn và ứng long tiêu ở dưới liều mạng lệnh. Cho nên, trận này càn khôn quyết đấu, đối với hắn và ứng long tiêu mà nói, không chỉ có là kiếm ý chi tranh giành, càng là sinh tử chi liều. Nhiếp Thiên, hắn lại tới nữa. Lam Trúc Doanh cảm giác đến càn kiếm bên trong truyền ra bàng nhiên áp lực, đôi mắt dễ thương hoảng sợ run lên, kinh kêu một tiếng. Đi theo của ta kiếm ý. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, trên mặt cũng không có quá nhiều bối rối, nặng nề nói ra. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, hóa thành từng đạo bóng kiếm, trùng kích tại khôn kiếm bên trong, lập tức khôn kiếm đã bị kích phát, bắt đầu phóng xuất ra đáng sợ kiếm thế. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cảm thụ được Nhiếp Thiên kiếm ý bắt đầu khởi động, bắt đầu phóng thích bản thân kiếm ý, phối hợp với Nhiếp Thiên, kích phát khôn kiếm chi lực. Vâng. Lập tức khôn kiếm như điên long, điên cuồng nhấp nô, trùng kích tại trong hư không, bộc phát ra khủng bố kiếm thế. Vâng! Trên không trung, hai đạo bóng kiếm, như hai đầu cự thú, điên cuồng trùng kích, tựa hồ có hủy diệt hết thể lực lượng. Bành! Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm, kiếm phong đụng thẳng vào nhau, trong hư không bộc phát ra đúng là kim thạch đụng nhau thanh âm, lập tức một cổ đáng sợ trùng kích phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua. Thiên địa rung động lắc lư, một mảnh tận thế chi cảnh. Đám người thân ảnh lần nữa lui về phía sau, đúng là gánh không được song kiếm đụng nhau chỗ mang đến trùng kích. Kiếm giả tại kiếm lý càn khôn bên trong, bản thân kiếm ý thông qua kiếm trận về sau, vốn tiểu sẽ tăng lên thật lớn. Cho nên giờ phút này song kiếm thiên địa chi tranh giành, trình độ kịch liệt đã vượt qua thiên nghĩa thánh quân võ giả đối chiến. Lúc này, hai đạo bóng kiếm tại trong hư không đối bính, lẫn nhau không nhượng bộ. Coi như hai đầu cự thú, lẫn nhau đấu sức. Giết. Cái lúc này, ứng long tiêu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý điên cuồng bộc phát, lập tức càn kiếm khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Bành. Lập tức, trong hư không truyền ra một tiếng đáng sợ trầm đục, khôn kiếm trên không trung rung động lắc lư một chút, sau đó cuồng lui mấy ngàn thước, tại ở giữa thiên địa lưu lại chói mắt kiếm quang. Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh tại khôn kiếm bên trong, đồng dạng đã bị đáng sợ trùng kích, thân hình run lên. Lần nữa thổ huyết. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt trầm thấp, tâm niệm vừa động, toàn thân kiếm ý, bắt đầu điên cuồng bạo phát đi ra, kiếm thế như núi băng cuồng bạo. Giờ khắc này, hắn trực tiếp mở ra thiên diễn thánh hồn. Thái cổ thánh hồn. Trên không trung, ứng trường phong thấy như vậy một màn, một đôi mắt nóng bỏng run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải nhịn không được, bắt đầu sử dụng thái cổ thánh hồn rồi. Chương 3624, vô sỉ đến cực điểm. Trên không trung, Ứng Trường Phong chứng kiến Nhiếp Thiên sử dụng thái cổ thánh hồn, toàn thân kiếm thế cuồng bạo bay lên, nhưng lại tuyệt không khẩn trương, ngược lại một đôi mắt nóng bỏng run rẩy, lộ ra vô cùng hưng phấn, lộ ra một cổ cuồng nhiệt chi ý. Hán, chính là muốn chứng kiến Nhiếp Thiên sử dụng thái cổ thánh hồn. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên thái cổ thánh hồn mở ra lập tức, hán toàn thân kiếm ý cuồng bạo vô cùng, phi thường đáng sợ, lập tức khôn kiếm tại kiếm ý kích dưới tóc, khí thế tăng vọt, đáng sợ kiếm thế nổ tách ra, trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Hào cương khí tức. Đám người tại hơn 10 vạn mét bên ngoài, cảm nhận được cao giữa không trung truyền đến kiếm ý chấn động, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, tột đỉnh. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà tại trong chớp mắt, bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm ý lực lượng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, càn khôn song kiếm đụng thẳng vào nhau, kịch ba lập tức hư không nổ vang một tiếng, sau đó một cổ hùng hồn vô cùng kinh người khí thế phóng thích mà khai mở, như quần quận sóng cuồng, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều bao phủ. Ầm ầm ở giữa thiên địa, cuồng lực trùng kích không ngớt, một mảnh tận thế chi cảnh, tại thảm thiết nhất va chạm trung cấp, liền thời không đều xoay tròn bóp méo. Bành! Sau một lát, một đạo đáng sợ trầm đục truyền ra, càn khôn song kiếm đồng thời tại trong hư không run lên, lập tức tách ra, kéo ra mấy vạn mét khoảng cách. Ông! Trong hư không, đinh hai nhức góc kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, hạc minh chín cao, kéo dài không suy. Đám người ánh mắt run rẩy, bị trước mắt một màn sợ ngây người, khó có thể tin. Lúc này đây càn khôn quyết đấu, thực lực của hai bên rõ ràng đều không được, nhưng là chiến đấu chi thảm thiết, lại là xa xa vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Nhất là Nhiếp Thiên buộc phát ra lực lượng, thật sự thật là đáng sợ. Đáng giận. Càn kiếm bên trong, Ứng Long Tiêu như một đầu cuồng thú, quát lên một tiếng lớn, tóc tại trong hư không bay lên lấy, giống như điên cuồng. Vừa rồi một kiếm đối bính, Nhiếp Thiên vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí dùng khôn kiếm chi lực, áp chế hắn càn kiếm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể nhanh như vậy địa thích ứng khôn kiếm. Lúc trước thời điểm, nhưng hắn là bỏ ra 4-5 ngày thời gian, mới chính thức nắm giữ kích phát càn kiếm phương pháp. Mà Nhiếp Thiên, căn bản không có thời gian sử dụng ở giữa, vừa tiến vào khôn kiếm bên trong, có thể trực tiếp kích phát khôn kiếm sức mạnh. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên kích phát khôn kiếm chỗ buộc phát ra lực lượng, đã không chút nào lại hắn phía dưới. Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực, tại mở ra thái cổ song hồn về sau, vượt xa Ứng Long Tiêu, khôn kiếm có thể áp chế càn kiếm, cũng không kỳ quái. Ngu xuẩn. Cái lúc này, chú tử nha gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không muốn thua mất quyết đấu, tựu để cho ta tới chủ đạo càn kiếm. Ứng Long Tiêu sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lập tức trở nên phi thường khó coi, một đôi mắt âm trầm địa nhìn xem chú tử nha, hiển nhiên là phi thường tức giận. Tại càn khôn môn ở bên trong, hắn một mực bị chú tử nha áp chế, vô luận bất luận cái gì thời điểm, mọi người nói đến càn khôn kiếm người, nói ra thiên tài, cái thứ nhất nói ra được danh tự, nhất định là chú tử nha, tiếp theo mới được là hắn Ứng Long Tiêu. Ứng Long Tiêu bản thân thực lực, hoàn toàn chính xác không bằng chú tử nha, nhưng là hắn không phục. Lúc này đây, hắn có cơ hội sớm tiến vào kiếm lý càn khôn tu luyện, sớm quen thuộc kiếm lý càn khôn. Hắn vốn tưởng rằng, hắn khả dĩ chiếm cứ chủ đạo địa vị, một lần hành động diệt sát Nhiếp Thiên. Nếu như là vậy, hắn không chỉ có ở trước mặt mọi người, thật sự địa đè ép chú tử nha một đầu, hơn nữa có thể thông qua càn kiếm, thôn phệ hấp thu Nhiếp Thiên kiếm ý, về sau, dựa vào Nhiếp Thiên kiếm ý cho hắn mang đến tăng lên, hắn đem sẽ không lại yếu hơn, kém hơn chú tử nha. Về sau, mọi người bàn lại luận càn khôn kiếm người thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến người chính là hắn Ứng Long Tiêu. Nhưng là, hắn lại muốn rất đơn giản. Nhiếp Thiên đối với khôn kiếm thích ứng, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái lúc này, hắn cho dù toàn lực làm, đều không thể đối với Nhiếp Thiên tạo thành uy hiếp. Chính như chú tử nha theo như lời, nếu như tiếp tục lại để cho Ứng Long Tiêu chủ đạo càn kiếm, trận này càn khôn quyết đấu, bọn hắn cái này một đôi càn khôn kiếm người, chỉ sợ tiểu phải thua. Ứng Long Tiêu, ngươi nếu không muốn chết, tiểu mau tránh ra cho ta. Chú tử nha chứng kiến Ứng Long Tiêu vẫn còn do dự mà, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Ứng Long Tiêu ánh mắt run rẩy, trong lòng đè nén đáng sợ lửa giận, nhưng là sau một lát, hắn hay là cho chú tử nha mở ra vị trí. Hắn biết nói, chú tử nha thực lực mạnh hơn hắn, nhất là tại chú tử nha sau khi xuất quan, kiếm đạo thực lực càng là đã có thật lớn tăng lên. Cùng thời khắc đó, khôn kiếm bên trong. Nhiếp thiên ổn định thân thể, một đôi mắt hiện ra thanh hồng chi ý, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt phi thường khó coi. Nhiếp thiên, ngươi làm sao vậy? Lam Trúc Doanh chứng kiến nhiếp thiên cái dạng này, đôi mắt dễ thương lóe ra, khẩn trương hỏi. Vừa rồi đôi bính, khôn kiếm chiếm cứ thượng phòng, vì cái gì nhiếp thiên lại coi như bị trọng thương? Không có việc gì. Nhiếp thiên vẻ mặt trầm thấp, khoát tay nói ra. Nhưng là trên mặt của hắn, nhưng lại trở nên càng thêm khó coi, thương trắng như tờ giấy, cả người thoạt nhìn, tựa hồ tại thừa nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này hắn, đang tại thừa nhận lấy một cổ khó có thể tưởng tượng cực lớn kiếm áp. Vừa rồi trong nháy mắt, ngay tại hắn mở ra thái cổ song hồn thời điểm, khôn kiếm bên trong vậy mà phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm áp, theo bốn phương tám hướng cuồng áp xuống tới, như vô hình bàn tay khổng lồ, gắt gao ngăn chặn hắn. Cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Ép nhiếp thiên rất kỳ quái, vì cái gì mở ra thái cổ thánh hồn về sau, lại hội dẫn động đáng sợ như thế kiếm áp. Hèn hạ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra, khôn kiếm, bị người động tay động chân. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy một chút, kinh hãi một tiếng. Khôn kiếm trận văn, bị người gây một cổ chú lực, đối với thái cổ thánh hồn có đặc thù cảm ứng năng lực. Cho nên ngươi mở ra thái cổ thánh hồn về sau, cảm giác được bốn phía kiếm áp tăng vọt. Quỷ đế nặng nề mở miệng, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy. Hắn thông qua bốn phía trận khí lực tức chấn động, có thể cảm giác đến, nhiếp thiên giờ phút này đang tại thừa nhận lấy kinh khủng bực nào kiếm áp. May mắn nhiếp thiên võ thể cường đại, nếu không hắn giờ phút này đã bị trực tiếp áp bách đến chết rồi. Vô sỉ. Nhiếp thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, khôn kiếm nhất định là bị ứng trường phong động tay động chân. Lúc trước hắn và ứng long tiêu một trận chiến thời điểm, đã từng sử dụng thái cổ song hồn, mà ứng trường phong một mực đang âm thầm đang xem cuộc chiến, biết đạo hắn có thái cổ song hồn, cũng không kỳ quái. Thậm chí nhiếp thiên cảm thấy, ứng trường phong xếp đặt thiết kế kiếm lý càn khôn, chính là vì hắn thái cổ song hồn. Nhiếp thiên, tại đáng sợ như thế kiếm áp phía dưới, ngươi còn có thể chống bao lâu? Xa xa trên không trung, ứng trường phong một đôi mắt nóng bỏng run rẩy, gắt gao chằm chằm vào nhiếp thiên, âm trầm nói. Khôn kiếm bên trong chú lực, đúng là hắn sớm thiết hạ, tự là nhằm vào nhiếp thiên thái cổ song hồn. Phúc! Vừa lúc đó, nhiếp thiên đột nhiên thân hình run rẩy một chút, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn cảm giác được, vẻ này tại hắn đỉnh đầu kiếm áp, coi như muốn đem thái cổ thánh hồn. Sinh sinh điệu theo trong cơ thể của hắn chóc bong đi ra ngoài. Chương 3625, Càn Khôn Cộng Minh. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên thổ huyết, đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng. Nàng cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Chú lực chỗ sinh ra kiếm áp, chỉ là nhằm vào thái cổ thánh hồn, Lam Trúc Doanh đương nhiên cảm giác không đến. Đáng giận. Nhiếp thiên hai mắt sung huyết xích hồng, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn cảm giác được, vẻ này kiếm áp, trở nên càng ngày càng đáng sợ, lại để cho hắn cả người, tràn ngập cực kỳ kịch liệt xé rách cảm giác, giống như trong cơ thể có vô số lưỡi dao sắc bén, đang tại từng điểm địa cắn nát thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người xa xa địa nhìn B9 giờ là 2 gì xem nhiếp thiên. Không biết thứ hai trên người xảy ra chuyện gì, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nhiếp thiên, sắp nhịn không được sao. Ứng trường phong xa xa nhìn qua nhiếp thiên, khuôn mặt thượng treo giữ tợn tiểu ý, lộ ra một loại vặn vẹo khoái cảm. Cơ hội tốt. Mà vào lúc này, chú tử nha dần dần quen thuộc càn kiếm, chứng kiến nhiếp thiên đột nhiên thổ huyết, hai cái đồng tử nóng bỏng run lên, gầm nhẹ một tiếng, sau đó toàn thân kiếm ý điên cuồng bạo phát đi ra, trùng kích càn kiếm. Giết hắn đi. Cùng thời khắc đó, ứng long tiêu giống to mà bắt đầu, toàn thân kiếm ý đồng dạng tuân ra mà ra, phối hợp ứng long tiêu, kích phát càn kiếm chi lực. Vâng. Trong chớp mắt, càn kiếm buộc phát ra đáng sợ kiếm thế, kiếm quang kích động tại trong hư không, tràn ngập bốn phương tám hướng, đúng là tạo thành một mảnh kiếm quang chi hải, lăng lệ ác liệt mà hùng hồn kiếm ý khí tức, trùng kích tại trong hư không, lại để cho bốn phía thời không đều run rẩy lên. Giết! Nháy mắt sau đó, chú tử nha cùng ứng long kêu đồng thời bạo giống một tiếng, càn kiếm tại trong hư không xẹt qua, kiếm quang những nơi đi qua, thiên địa đều muốn bị xé nứt. Vâng! Đón lấy, càn kiếm đáp xuống, như điên long, nghịch thế trùng kích, lập tức một cổ hùng hồn khôn cùng kiếm trận chi lực bạo phát đi ra, trực tiếp oanh kích khôn kiếm. Hảo cường! Đám người ánh mắt run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, giống như có lẽ đã chứng kiến khôn kiếm bị trực tiếp nổ nát một màn. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Ứng Long Tiêu ánh mắt run rẩy, điên cuồng như giết, đúng là liều lĩnh giữ tợn cười rộ lên. Hắn liệu định, Nhiếp Thiên tuyệt đối gánh không được một kiếm này. Khôn kiếm bên trong, Nhiếp Thiên sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, trong miệng thở hổn hển, lộ ra phi thường chật vật. Nhiếp Thiên, Lam Trúc Doanh nhìn qua hung manh đánh tới càn kiếm, đôi mắt dễ thương kinh hãi địa run rẩy. Khẩn trương quát to lên. Khai mở kiếm linh thân thể, phối hợp ta. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định thân thể, lập tức thái cổ song hồn đúng là lại một lần nữa bộc phát, một cổ cuồng bạo vô cùng kiếm ý, điên cuồng trùng kích mở. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở sau một khắc, từng đạo kiếm ý tại trong hư không lưu chuyển, trong chớp mắt, tại 9 cái bất đồng phương vị, tạo thành 9 cái kiếm ý vòng xoáy. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương run lên, hạng gì cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được, cái này 9 cái kiếm ý vòng xoáy, đúng là khôn kiếm đặc thù trận vị, kiếm ý trùng kích tại đâu đó, khả dĩ bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Vâng! Nháy mắt sau đó, Lam Trúc Doanh song mâu khẽ run lên, kiếm linh chi nhãn mở ra, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng tuần ra, hướng về 9 cái kiếm ý vòng xoáy trùng kích đi qua. Vâng! Vâng! Vâng lập tức! 9 cái kiếm ý vòng xoáy, tại đã bị kiếm ý sau khi bị trùng kích, lập tức như núi lửa bộc phát, từng đạo khủng bố kiếm trận lực lượng, điên cuồng phóng thích, như biển gầm tràn ngập. Ông! Đón lấy, khôn kiếm đã bị kích phát, kiếm trận lực lượng lại một lần nữa phóng thích, toàn bộ thân kiếm tại trong hư không rung động lắc lư một chút, một đạo trong trẻo mãnh liệt kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, sau đó một tầng tầng kiếm quang xuất hiện, không trung xuất hiện vô số kiếm ý rung động, phi thường đẹp mắt. Đây là có chuyện gì? Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, nhao nhao la hoảng lên. Mọi người tại đây, có ít người đã từng xem qua càn khôn quyết đấu, nhưng là chưa từng có đã từng gặp trước mắt như vậy cảnh tượng. Tựa hồ, khôn kiếm tại Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh kích dưới tóc, bộc phát ra không giống tầm thường lực lượng. Làm sao có thể? Mà tại trên không trung, ứng Trường Phong hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Khuôn mặt đều cứng ngắc ở. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh vậy mà dẫn động càn khôn cộng minh. Càn khôn cộng minh là chỉ kiếm giả cùng càn kiếm hoặc là khôn kiếm, kiếm ý khí tức dung hợp tương thông, đạt được càn kiếm hoặc khôn kiếm tán thành, càn khôn cộng minh. Càn khôn cộng minh phía dưới, càn kiếm hoặc khôn kiếm uy lực, đem đều biết lần tăng lên. Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người, đồng dạng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, càn khôn song kiếm đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra trước đó chưa từng có mãnh liệt va chạm, lập tức hư không chịu chấn động, va chạm trung tâm chỗ, một cổ khủng bố thôn phệ kiếm ý tràn ngập mà ra, kiếm quang trùng thiên, hóa thành cuồng lực tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn thiên địa xé rách, nát bấy. Cái này đám người ánh mắt hoảng sợ run lên, không khỏi run rẩy lên, khó có thể tin trước mắt một màn. Rầm rầm rầm trên không trung, nổ vang thanh âm không ngừng. Cuồng bạo kiếm ý, gào thét lên sát phạt đến cực điểm gào thét, khủng bố đến cực điểm. Bành! Hồi lâu sau, một tiếng trầm đục truyền ra, càn khôn song kiếm lần nữa tách ra, riêng phần mình cuồng lui mấy vạn mét bên ngoài. Mọi người ánh mắt run rẩy, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua càn khôn song kiếm bên trong bốn người. Càn kiếm bên trong, chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người, người phía trước toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt trắng bệch, thứ hai vẻ mặt kinh hãi. Trên người có mấy đạo miệng máu, đồng dạng là bản thân bị trọng thương. Bởi vì chú Tử Nha chi càn kiếm chủ đạo người, cho nên hắn đã bị trùng kích, xa so Ứng Long Tiêu càng lớn, bị thương cũng thì càng trọng. Bọn hắn không rõ, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh hai người, rõ ràng thực lực thua xa cho bọn hắn, vì cái gì khôn kiếm lực lượng, so với càn kiếm đại nhiều như vậy. Mà ở khôn kiếm bên trong, Lam Trúc Doanh thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Nhiếp Thiên tình huống thì là bết bát hơn, toàn thân đã nứt ra từng đạo miệng máu, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể, khuôn mặt dữ tợn vằn mèo, một đôi mắt như vực sâu hắc ám, lộ ra phi thường đáng sợ. Bất quá, Nhiếp Thiên cũng không phải bị chú tử nha cùng Ứng Long Tiêu đả thương, mà là bị Khôn Kiếm gây thương tích. Vừa rồi hắn cưỡng ép sử dụng Thái Cổ Thánh Hồn, lại để cho trên người hắn chỗ thừa nhận kiếm áp tăng vọt mấy lần không chỉ. Giờ phút này, hắn phải mở ra thần ma thân thể, mới có thể miễn cưỡng thừa nhận kiếm áp. Bằng không mà nói, hắn đã bị kiếm áp trực tiếp áp bách chết rồi. Vừa rồi trong nháy mắt, thật sự phi thường nguy hiểm. Quỷ Đế trợ giúp Nhiếp Thiên, tìm ra Khôn Kiếm chín đại trận vị, sau đó Nhiếp Thiên dùng bản thân kiếm ý làm dẫn, lại để cho Lam Trúc Doanh phóng xuất ra kiếm linh thân thể kiếm ý, lúc này mới dẫn động Càn Khôn Cộng Minh. Lam Trúc Doanh là kiếm linh thân thể, trong cơ thể kiếm ý là thiên địa kiếm ý, ẩn chứa thiên địa chi đạo, nàng kiếm ý có thể mấy lần kích phát Khôn Kiếm uy lực. Chính là vì như thế, Khôn Kiếm tài sẽ xuất hiện Càn Khôn Cộng Minh. Nếu không phải nhưng, dùng Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh kiếm đạo thực lực, không chỉ nói đối kháng Càn Nha Khôn Long liên thủ, chỉ cần là một cái chú tử nha, hai người bọn họ đều chưa hẳn có thể đối kháng. Càn Khôn Cộng Minh, cái này là Nhiếp Thiên lựa chọn Lam Trúc Doanh làm đồng đội nguyên nhân. Khổng lồ như thế kiếm áp, lại vẫn không có bước ra Thái Cổ Thánh Hồn. Trên không trung, Ứng Trường Phong một đôi mắt âm lãnh vô cùng địa run rẩy, cơ hồ muốn gào thét đi lên. Hắn không phải không thừa nhận, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại Khôn Kiếm kiếm áp phía dưới, Nhiếp Thiên lại có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá, hắn cũng không cho rằng, Nhiếp Thiên còn có thể chống đỡ xuống dưới. Tại Thái Cổ Song Hồn kích dưới tóc, Khôn Kiếm chỗ phóng thích kiếm áp, sẽ càng lúc càng lớn, rất nhanh đem đạt tới liền Thiên Nghĩa Thánh Quân cường giả đều không thể thừa nhận tình trạng. Hắn tuyệt đối không tin, chính là thiên vận bắt trọng Nhiếp Thiên, có thể thừa nhận được như vậy kiếm áp.